Mạc đại nương gặp người đi xa mới đến Tiết Bảo Châu bên người hỏi, chuyện đó nàng nương thế nhưng chịu. Tiết Bảo Châu có chút lo lắng, ân, cũng không biết có thể hay không thành. Liền sợ Phương Phương cha không chịu đối nàng mẹ con hai cái buông tay. Nàng xoay người đi tìm Cửu Cùng, lại không thấy hắn bóng dáng. Nàng tìm vị kia chính chủ lại là chuyển đi hậu viện chỗ ngoặc chính cùng Doãn Phụng nói chuyện. Ngươi phái ra cái cơ linh chút người đi theo kia hai mẹ con. Cái, mau chóng giải quyết kia cọc sự. Là, Doãn Phụng đồng ý, lại nói, chủ thượng, tư gia đại thiếu gia để lời nói tới, ước hẹn chủ thượng một tự. Đúng lúc này, Tiết Bảo Châu hồi phòng bếp lơ đãng thoáng nhìn này hai người, nhíu mày đầu, còn không đợi nàng mở miệng, liền xem Doãn Phụng cơ linh mà bắt điều chổi một bộ thật vất vả tìm bộ dáng hướng đại đường đi, nàng lại đem ánh mắt hướng Cửu Cùng trên người một phóng, nhướng mày. Doãn Phụng đột nhiên nhớ tới hôm qua, có cái hắc mặt hán tử vội vã lại đây tìm, có lẽ là khác chung, ta hướng bến tàu đi một chuyến. Cửu Cùng nói thoáng nhìn nàng biểu tình, lại bổ sung nói là trên mặt mang vui mừng, đánh giá thời gian, hẳn là nhóm đầu tiên vận hóa phản hồi, có lẽ là tới báo tin vui. Tiết Bảo Châu mắt thấy chính ngọ, đúng là trong lâu vội đến thoát không khai thân là lúc, liền gật đầu dẫn hắn đi. Từ từ, ta cấp Cát nhị ca lộng chút làm dược thiện bao, phương tiện nấu, ngươi một khối mang qua đi. Nàng nói liền lộn trở lại phòng bếp lấy một đại giấy bao ra tới, bên trong tổng cộng có hai bao. Hoài Sơn cẩu kỳ có thể hầm gà đen, chính là ngao cháo cũng hảo, một khác bao là đương trà uống, hương vị khổ một ít, bất quá hữu ích thân mình. Ngươi như vậy nhìn ta làm chi, dính cái gì? Cửu Cùng vững vàng tiến lên một bước, Tiết Bảo Châu theo bản năng ngưỡng đầu, cho rằng hắn là muốn giúp chính mình lau, liền nhẹ nâng cằm, càng thêm hướng hắn kia dựa, lại không ngờ. Người nọ chính cúi người ở môi nàng nhẹ mổ một chút. Bảo Châu nhi thiện lương đến làm người cầm giữ không được. Tiết Bảo Châu trừng mắt không dao động, Cửu Cùng liền ở kia ánh mắt dần dần trầm hạ con ngươi, thở dài một tiếng sờ sờ nàng nhung nhung đầu. Trước kia, từng có người ta nói hắn không gần nữ sắc, không hỏi hoa liễu, qua đến cùng khổ hạnh tăng giống nhau, xứng đáng cả đời nhân sinh không thú vị. Lúc ấy hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt không có gì không tốt, thẳng đến gặp gỡ Tiết Bảo Châu mới biết được. Chính mình thế nhưng cũng sẽ có những cái đó ích kỷ lại hẹp hòi ý niệm, tưởng câu nàng ái nàng sủng nàng, lạc thượng thuộc về chính mình ân ký. Tiết Bảo Châu quyết đoán lui ra phía sau, nhìn hắn trong mắt thật là quen thuộc một thốp sâu kín lang quang bỏ chạy đi phòng bếp, trong gió chỉ còn lại một câu quân bách đi sớm về sớm. Cửu Cùng thu hồi tay, đầu ngón tay còn tàn lưu thiếu nữ hương thơm, cập ôn nhuận xúc cảm. Nhận được hà bụng đằng khởi sao, lắc đầu cười khổ. Nhiều năm bình tĩnh tự giữ gặp được Tiết Bảo Châu liền hôi phi yên diệt, cố tình kia nha đầu còn không tự biết liêu nhân, thực sự khảo nghiệm. Chờ đến bình phục rời đi, Cửu Cùng hướng ước định trà lâu đi, thần sắc đã là hóa thành hờ hững, thậm chí vài phần lạnh lẽo. Nhất phẩm hiên lầu 2, duyên phố mà thiết nhã tọa, một người tuổi trẻ nam tử trước mặt bãi một con triều châu phong khê hồng bùn tinh chế mà thành than lò, bếp lò. Thượng đặt cùng tính chất ấm trà. Bốc lên khởi lượn lờ khói nhẹ, trà hương bốn phía, người ở bên ngoài bước vào nhã gian khi, che khăn ho khan vài tiếng, đãi nhân vào cửa vội vàng đem khăn chiết hảo thu lên, đứng dậy đón chào. Bùi công tử biệt lai vô dạng, Cửu Cùng cũng là chắp tay thi lễ, thẳng thiết chủ đề nói, không biết tư công tử hôm nay tương mời là vì chuyện gì. Tư Trọng tươi cười ôn hòa, làm thân thỉnh hắn nhập tòa, Cửu Cùng nhẹ ngó hắn liếc mắt một cái, không biết là nghĩ đến cái gì, liền làm thỏa mãn ngồi xuống, thả tự nhiên mà đem dược thiện bao gác ở một bên. Tư công tử tựa hồ thân mình không được tốt, chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, không đáng ngại. Tư Trọng thanh âm vững chắc nói, lấy ấm trà thế Cửu Cùng châm trà, Khánh Bình thấy thế muốn thay thế, lại bị hắn ngăn lại. Này ly trà, tại hạ thế xá để bồi tội. Tư Trọng thân thủ đem trà đệ thượng, Cửu Cùng mấy không thể thấy mà chọn hạ mi. Với Tư Trọng người này là thưởng thức, ngắn ngủn mấy ngày liền có thể nghĩ đến, lại là thông thấu, chỉ là hắn kia để Tư Trọng thấy hắn cũng không tiếp, vốn là đau đầu càng thêm khó nhìn, muốn nói lên đây là Tư Khấu tự mình chọc mầm tai họa, ở nhà nháo thả không đủ, hắn một cái không bắt bẻ thế nhưng kêu hắn lén thỉnh bà mối đi, chẳng qua người còn chưa tới Tiết Bảo Châu trước mặt, chỉ bằng nói thiếp hai chữ liền nghỉ trong nhà, này hết thảy nguyên là gạt hắn tới, sự tình nguyên nhân gây ra đó là Tư Khấu. Thuộc hạ lợi nhuận tốt nhất sòng bạc thiếu hụt bắt đầu, mất công thật là cổ quái, Tư Trọng một cha sự tình ngọn nguồn lúc này mới chân chính đau đầu lên. Gây chuyện cái kia đúng là ở nhà tĩnh dưỡng hắn cái kia hảo đệ đệ Tư Khấu. Ngày ấy người khác từ ki viện trở về liền hại bệnh, suốt ngày đần độn, thẳng đến Tư Trọng hỏi, hắn này nghiệp chướng đệ đệ mới nghiến răng nghiến lợi mà nói tự mình xui xẻo dính có bệnh hoa nương, hiện giờ sợ là thời gian không nhiều lắm. Tư Trọng mới vừa biết được khi cũng là lại kinh lại bực, nhưng cẩn thận tra khởi không ngờ lại phát hiện là cùng cọc sự, cũng xả ra kia bà mối cớ tới, đãi minh bạch là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn lúc này mới bất đắc dĩ tới thế Tư Khấu thu thập tàn cục. Tư gia tới rồi này đồng lứa là muốn chuyển tới Tư Khấu trong tay, chờ nói muốn như thế nào phong cảnh, nhưng cầu có thể thủ buồn. Tư Trọng bệnh tận xương tủy, bất quá là dựa vào dược khổ căng, khủng thời gian vô nhiều, hắn đã thế Tư Khấu đáp. Hảo kiều dắt hảo lộ lại cứ hắn này để chính là phải đi oai nói, đắc tội trước mắt người rước lấy chèn ép, nhưng không cho người sầu. Tuy là như thế, Tư Trọng cũng chưa biểu hiện ra nôn nóng, ổn định vững chắc bưng kia một chén trà, xá để ai rồi dám, nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Hiện giờ đang ở trong nhà đóng cửa tỉnh lại, ta thả đảm bảo, ngày sau tuyệt không sẽ lại phát sinh bực này sự. Cửu cùng duỗi tay tiếp nhận, tuấn mỹ gương mặt kêu khói nhẹ lung trụ, xem không rõ, chỉ nghe thanh âm nói đến, ta còn phải cảm tạ Tư công tử ra tay. Tiết Vạn kia toàn ra nếu không có Tư Trọng, có lẽ còn là không đến như thế thống khoái kết cục, mặc dù là vì hắn để hoang đường che lấp, nhưng thật là muốn cảm tạ. Không dám nhận, nhưng cầu có thể để qua xá để hồ vì. Tư Trọng đối này để có thể nói là yêu thương, nhưng cũng thực sự đau đầu kia không đàng hoàng tính tình. Vì vậy hồi Bùi Thiệu ra tay giáo huấn, hắn vẫn chưa ở Tư Khấu trước mặt vạch trần, ngược lại thuận nước đẩy thuyền mượn bởi vậy cơ hội có thể làm Tư Khấu sửa tính tình. Một chuyện về một chuyện tất, Tư Trọng chân chính kỳ vọng chính là Bùi Thiệu có thể cùng Tư Khấu với sinh ý trong sân mạc có khúc mắc. Tư công tử đã cùng ta muốn nhân tình, để liền để, bất quá Tư công tử là người thông minh, ngày sau thả đến quản thúc hảo lệnh đệ, rốt cuộc ta ở Bảo Châu nhi sự thượng có thù tất báo. Cửu cùng chậm rãi nói ra kia bốn chữ, khóe miệng dắt một tia như có như không ý cười, cùng với mấy phần ngọt ngào, nếu là làm Doãn Phụng nhìn thấy, nhất định phải lại run run lên. Tư Trọng không nghĩ tới hắn sẽ như thế nhắc tới Tiết Bảo Châu, nghe vậy Trinh Lăng trụ, nương uống trà che giấu động tác, nhập khẩu một mảnh vi rượu chua xót. Tư công tử cùng ta giống nhau đều là người làm ăn, ích lợi tương quan, tổng phải hiểu được lấy hay bỏ hảo. Cuối cùng, Cửu cùng liền lưu lại câu này đứng dậy đi rồi. Tư Trọng phẩm lá trà chua xót, ngực buồn độn cảm càng sâu. Đúng vậy, hắn là cái người làm ăn, từ trước đến nay này đây Tư gia ích lợi vì trước, cũng nên lấy ích lợi làm trọng. Đi ra nhất phẩm hiên, Cửu cùng còn nhớ Tiết Bảo Châu giao phó, tự nhiên là muốn đi một chuyến cát chung kia. Tiết Bảo Châu từ khi đem chuyện này giao cho hắn lúc sau kỳ thật rất ít hỏi đến, bất quá là hắn thường thường công đạo tiến độ, đồng thời cũng ẩn hà không ít, tỉ như ao cá đầu nhập so dự đoán muốn đại, tuy rằng nguy hiểm cùng tồn tại, lại là đáng giá mạo hiểm một cọc, cố hậu kỳ đầu nhập tư bản cơ hồ tất cả đều là hắn sở ra, thậm chí nhân thủ phương diện cũng đều không ít, kể từ đó, so chi lúc ban đầu tiểu đánh tiểu nháo, đã thành một bút ổn thỏa sinh ý. Bảo Châu Nhi nói nàng chỉ biết làm ăn, sinh ý thượng sự có tự mình hỗ trợ chịu trách nhiệm nàng mừng dơ số bạc như vậy nhẹ nhàng liền hảo. Hắn cũng là nguyện ý như vậy dưỡng nàng, nếu là sau này có thể chỉ cấp chính mình làm thức ăn. Vậy càng diệu, Cửu cùng nghĩ ở trong nhà nàng vì tự mình rửa tay làm canh thang hình ảnh, trong lòng đó là nóng lên. Bùi Thiệu, một tiếng ngập khóc nức nở thấp gọi lại là mãn hàm trăm chuyển nhu chàng, nữ tử thân ảnh lại là thẳng tắp hướng Cửu cùng trong lòng ngực đánh tới. Cửu cùng đang nghe thấy tên một sát bỗng nhiên hoàn hồn, hơi sườn thân mình, liền chỉ kêu nàng bắt được ống tay áo, ánh mắt chi gian giấu quá một tia ảo não. Nếu không có thất thần, thấy vị này hắn tất nhiên là vòng quanh đi. Thật là ngươi, ta liền biết ngươi không chết, bọn họ đều là đang lừa ta. Tô Ôn có chút nói năng lộn xộn, rảo hảo khuôn mặt thượng vui sướng bộc lộ ra ngoài, đến cuối cùng chỉ biết bắt lấy hắn ống tay áo khóc. Ta đi Nghiêm Hoa chùa cầu nguyện, định là Bồ Tát liên ta, mới kêu ta tìm ngươi. Cửu cùng bị ngăn lại địa phương tuy rằng ly trên đường phồn hoa chỗ có chút khoảng cách, khá vậy là có người khác trải qua, đặc biệt là một cái nũng nịu đại tiểu thư lôi kéo một tuấn tú lang quân chỉ nhất thời liền sẽ khiêu khích tin đồn nhảm nhí tới. Cửu cùng đảo qua những cái đó nhìn xung quanh lại đây ánh mắt, lạnh lùng phất khai tay nàng, cô nương nhận sai người. Tô Ôn ngẩn ra, lại đang xem đến hắn phải rời khỏi khi biểu tình thoáng hiện điên cuồng, lại là túm chặt, không, ta không có khả năng nhận sai ngươi, Bùi Thiệu, ngươi nhìn xem ta, ta là Ôn Nhi a. Cửu cùng cái này là hoàn toàn nhíu mày, cô nương ở trên đường cái cùng xa là nam tử lôi lôi kéo kéo có thất thể thống, thỉnh tự trọng. Tô Ôn ngập nước mắt, nhưng phàm là nhìn thấy đều sẽ sinh liên, cố tình đối diện nam tử như cũ mặt vô biểu tình, nếu nói không phải, như thế nào sẽ đâu, này đó là nàng Bùi Thiệu ca ca a. Cửu cùng không muốn quá nhiều dây dưa, túm trở về ống tay áo liền đi. Chấn trên tiểu, nếu là chuyển quay lại Bảo Châu Nhi kia, y nàng tính tình ngày thường liền doãn phụng giấm đều uống, nhưng không muốn thấy nàng thật vì này cọc khổ sở. Tô Ôn nhìn theo nam tử quyết tuyệt rời đi, trước mắt hơi nước mênh mông. Tiểu thư, ngươi chớ có thương tâm, có lẽ Bùi công tử là vì giấu người tai mắt mới không chịu cùng tiểu thư tương nhận. Tiểu thư ngài đã quên hiện giờ Bùi gia, nha hoàn vội là tiến lên hai bước trấn an tự mình chủ tử nói. Tô Ôn vì Bùi Thiệu lạnh nhạt đúng là hao tổn tinh thần khó có thể tự chế, lại đột nhiên nghe thế câu, giống như nắm chữ cứu mạng rơm ra, nắm chặt. Kia nha hoàn đỡ tay nàng, thoáng nhìn trên mặt đất di lạc đồ vật, kia tựa hồ là Bùi Thiệu trong tay cầm, liền mệnh nha hoàn mang tới, một cổ dược vị tràn ra. Ngươi nói rất đúng, là ta nhất thời quá kích động thế nhưng đã quên này, đây là Bùi Thiệu đồ vật, hắn bị thương. Tô Ôn biểu tình hiện khẩn trương, lại nhìn không được rơi xuống nước mắt, ta thật vất vả tìm hắn, lại liền hắn hiện giờ ở tại nào cũng không biết. Nô tỳ mới vừa nghe người ta nói, Bùi công tử tựa hồ cùng Bát Bảo lâu có cái gì liên hệ, tiểu thư không ngại đi nơi đó thử một lần. Sao sao sao thời tiết nóng bức, Bát Bảo lâu làm không được giống Say Tiêu lâu như vậy xa hoa, mua băng bùn gác góc hà nhiệt độ, bất quá Tiết Bảo Châu sáng tạo khác người cầm nước ô mai đương mánh lới, đời sau nước ô mai rất nhiều đều không phải chính mình ngao chế, là pha chế, tự mình chế hương vị sẽ càng tốt chút. Ô mai, sơn cha làm còn có cam thảo một loại đều là cùng thường không kia mua, chọn chính là đỉnh hảo, ngao chế hai lần, hồi thứ hai thời điểm thêm nữa một nửa thủy, mới có thể đem đầy đủ ngao nấu thấu, hơn nữa hương vị cũng không so lần đầu tiên ngao chế đạm nhiều ít, ngao ra tới nước ô mai nhan sắc không thâm, là phi thường sáng trong một loại nhan sắc, phong lên phóng tới giếng bên trong ướp lạnh, chờ thượng bàn thời điểm chính là băng băng lương lương giải nhiệt giải khát. Có đôi khi xứng với Tiết Bảo Châu tân nghiên cứu phát minh ra tới món ăn, nhất định có thể rực rỡ thượng một trận. Say Tiêu lâu trưởng quầy cũng là khách quen, cũng cấp Tiết Bảo Châu thêm không ít tiền thu. Tiết Bảo Châu chờ sau bếp bận việc không sai biệt lắm, liền ra tới giúp Doãn Phụ, cửu cùng không ở, hắn lại là chạy đường lại là lấy tiền xác thật muốn lo liệu không hết quá nhiều việc. Một chế bàn tính từ bát thanh thúy, hợp lại trên quầy hàng sổ sách, Tiết Bảo Châu rảnh rỗi liền moi cộng lại, hai đại bổn sổ sách cộng lại xuống dưới, thế nhưng đến ra ba tháng. Lãi dòng nhuận thẳng bức 200 lượng, ban đầu bị ao cá đào chống không đế nhi hiện giờ lại đã trở lại, chiếu cái này thế phát triển đi xuống, khoảng cách nàng gối ngân phiếu ngủ mộng tưởng tựa hồ cũng không xa. Đang lúc Tiết Bảo Châu một mình tránh ở quầy sau vụng trộm nhạc, đột nhiên đã bị một trận chụp bàn thanh kinh, nàng thu hảo sổ sách ngẩng đầu liền thấy một người nha hoàn trang điểm nữ tử không kiên nhẫn hỏi, kêu các ngươi trưởng quầy ra tới, tiểu thư nhà ta có chuyện muốn hỏi. Tiết Bảo Châu xem kia nha hoàn lỗ mũi hướng lên trời, nhíu hạ mày, thử hỏi, khách quan chính là ăn có cái gì vấn đề? Nha hoàn nhìn quanh hạ bốn phía, liền này tiểu phá địa phương, tiểu thư nhà ta mới sẽ không tại đây dùng cơm. Được câu này, Tiết Bảo Châu hoàn ngược ha hả, ta chính là này tiểu phá địa phương trưởng quầy, tiểu thư nhà ngươi ái hỏi gì tìm người khác hỏi đi, đừng tiến vào. Nha hoàn bị Tiết Bảo Châu nghẹn, đỏ hồng mặt, cắn răng hận một tiếng không biết tốt xấu, chỉ phải hướng ngoài cửa đi, đại để là tìm kia tiểu thư hồi bẩm đi. Đầu năm nay tiểu thư khuê các không hảo hảo ở nhà đợi, ra tới hạt hoảng đát cái gì. Thừa dịp chuyển sau giờ ngọ lười biếng ánh mặt trời, Tiết Bảo Châu lười nhác dựa vào quầy thượng nhàm chán nói, Ngô, cửu cùng như thế nào còn không có trở về. Nữ tử tinh tế nhu nhu thanh âm vang lên khi, Tiết Bảo Châu đang muốn đánh ngáp, chính đối diện người tới, vàng nhạt sắc mây khói sam thêu. Xinh đẹp nho nhã hoa lan, xứng một bộ uốn lượn phết đất ngàn thủy váy, vân búi tóc nga nga, mang một chi chạm giống hoa lan châu thoa, lấy lụa trắng phúc mặt, lộ ra nửa bên mặt má kiểu mị như nguyệt, ánh mắt nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang. Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm, che miệng liền ngáp đều đánh tú khí. Trưởng quầy, nữ tử không chiếm được nàng đáp lại lại gọi một tiếng. Tiết Bảo Châu tỉnh quá thần, quét thấy nàng phía sau đi theo nha hoàn liền hiểu được đây là muốn hỏi lời nói vị kia tiểu thư, nhưng xem ở người lớn lên đẹp phân thượng, Tiết Bảo Châu khó khăn lắm lên tiếng, có gì chỉ giáo. Tô Ôn để thượng giấy bao đặt ở quầy trên mặt, tươi cười mang theo vài phần nhợt nhạt e lệ, mới vừa rồi là ta tỳ nữ đường đột, trưởng quầy chớ có chú ý, ta tưởng cùng trưởng quầy hỏi thăm một người. Này, Tiết Bảo Châu ánh mắt lại thẳng tắp dừng ở kia đại giấy bao thượng, rõ ràng là phía trước nàng làm cừu cùng mang đi cấp cát tiểu trung, như thế nào sẽ rơi xuống người này trên tay, người nò vóc đại khái như vậy cao, thường xuyên sụ mặt, lớn lên diện mạo tuấn Mỹ, hắn kêu Bùi Thiệu ngươi nhưng nhận biết. Tô Ôn nói tựa hồ lại có chút đau buồn, ta tìm hắn hồi lâu. Tiết Bảo Châu theo nàng nói tự nhi, từng điều cùng cừu cùng treo lên câu. Chờ đến cuối cùng Bùi Thiệu hai chữ ra tới, Tiết Bảo Châu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng lắc đầu, lại lắc đầu, không quen biết, tiểu thư đánh giá tìm lầm địa phương. Nói cho hết lời, thế nhưng giấu không được đáy lòng một tia chột dạ, tưởng gọi Doãn Phụng lại đây, hô hai tiếng lại phát hiện nguyên lai còn ở đại đường người không thấy ảnh. Người lại chết đi đâu vậy? Tiết Bảo Châu làm bộ bận rộn, một vách tường oán trách nói, Tô Ôn thấy nàng vô tình giúp chính mình. Nhíu lại mày đẹp, trưởng quầy thật chưa thấy qua. Tiểu thư cũng thấy được, ta nơi này liền như vậy điểm đại, muốn tìm người nào liếc mắt một cái liền thấy được, hoặc là vừa. Hỏi là đến nơi, thật không có một cái kêu Bùi Thiệu, ngài nếu không lại đi nơi khác tìm xem. Tô Ôn tự nhiên sớm ở trong lâu tìm quá, cũng không thu hoạch, tự mình lẩm bẩm. Ta chạm vào hắn thời điểm hắn chính cầm này bao đồ vật hướng nơi khác đi. Có lẽ là còn không có trở về. Tiết Bảo Châu chuyển qua mắt, cố ý không tiếp nàng xin giúp đỡ ánh mắt, khải bàn tính, giả vờ ở tính sổ. Tô Ôn lại đãi một lát, nhưng rốt cuộc là phố phường nơi, nàng này phiên giả dạng sớm rước lấy. Không ít đánh giá, sự tự nhiên là khó chịu, sau một lúc lâu lúc sau chỉ phải rời đi, chẳng qua đi thời điểm chưa đem kia một bao dược thiện mang đi, lưu tại Bát Bảo trong lâu đầu. Tiết Bảo Châu đám người đi rồi dừng động tác. Trong lòng bởi vì nàng cuối cùng một câu dũng kinh lãng, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn. Trưởng quầy, mới vừa rồi đi ra ngoài vị kia tiểu thư tới làm cái gì, nhưng nhiều người nhìn. Doãn Phụng lại không biết từ nào xông ra, ỷ ở quầy bên ra vẻ hỏi. Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần, lập tức lấy bút lông sói bút gõ hắn ót. Mới vừa rồi kêu ngươi thời điểm ngươi đi đâu, muốn ở ngươi còn có thể xem rõ ràng hơn đâu. Ta không phải giúp Mạc Đại Nương đi dọn cái lu sao? Doãn Phụng sờ sờ một chút không đau ót, ủy khuất nói. Tiết Bảo Châu Phục lại nhìn hướng về phía dược thiện bao, tâm tư không chừng, bộc tuệch mà toái toái nói. Cái kia kiểu tiểu thư tới tìm người, kêu Bùi Thiệu, không biết bên trong có cái gì tình duyên cũng. Nói không chừng Bùi Thiệu, ta như thế nào cảm thấy tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua đâu. Này rau ngâm lu còn có một cái. Ta cấp đưa vào trong phòng bếp đi. Doãn Phụng tự nhiên mà nói tiếp, né qua câu chuyện lóe. Tiết Bảo Châu đuổi theo ánh mắt qua đi, cũng là bị tách ra chú ý. Hồ, ngươi kêu Mạc Đại Nương đặt, ta trở xuống dưới thu thập. Ai? Cửu cùng đuổi ở Vãn Thị trước trở về, vừa vào cửa liền phát hiện không khí có chút cổ quái, không có một bóng người đại. Đường một cái bàn thượng bãi một cái giấy bao, đúng lúc là hắn quay đầu lại tìm không tìm được cái kia. Đã trở lại, Tiết Bảo Châu ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, suy nghĩ một buổi trưa đầu lược là hỗn độn, nhưng nhìn thấy cửu cùng lại cường đánh tinh thần. Ân, sao không nghỉ ngơi một lát? Cửu cùng lược quá kia bao đồ vật, ngôn ngữ hàm chứa một tia rõ ràng đau lòng. Tiết Bảo Châu cảm thấy một buổi trưa biệt nữ kính nhi có điểm không biết cái gọi là, thẳng lăng lăng nhìn. Chầm chầm cửu cùng xem, trong đầu loạn thực, có muốn hỏi nhưng lại sợ hỏi ra khẩu. Rồi rắm sau một lúc lâu mới nói, buổi chiều thời điểm có cái cô nương cầm thứ này tới, nàng nói tìm Bùi Thiệu, hỏi ta thức không biết đến. Nói cho hết lời, Tiết Bảo Châu một đôi mắt hạnh định ở hắn trên người, nói không rõ đáy lòng ra sao cảm thụ. Trên đường thời điểm gặp mấy người đổ tranh chấp xô đẩy, suýt nữa chịu liên lụy, đồ vật đại khái là khi đó không thấy, nguyên lai là bị người nhặt đi. Cửu cùng đạm nhiên mở miệng, hồn nếu tự nhiên, nhặt liền nhặt, còn bố trí lý do tưởng thông đồng ngươi sao? Tiết Bảo Châu có chút không tin, cửu cùng lại là bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng hơi cong, huề một tia bỡn cợt ý vị, này cũng nói không chừng. Tiết Bảo Châu tất nhiên là hiểu được người này lớn lên câu nhân, đương cái chạy đường đào hoa vận cũng là vẫn luôn vượng, may mắn banh kia một trương khối băng mặt, nếu là gác như vậy cười cười, còn không chừng đưa tới. Nhiều ít, nhìn không được cau mày không cao hứng nói, đều là thoại bản xem nhiều làm hại, nhiều không rụt rè. Cửu cùng khóe miệng ý cười khuếch tán, từ trong lòng lấy ra mấy trương ngân phiếu bãi ở nàng trước mặt, này đó là nhóm đầu tiên hồi báo, như vậy khả năng hống ngươi cao hứng. Tiết Bảo Châu kinh ngạc nhìn chằm chằm kia 100 lượng mặt trán ngân phiếu, vươn đi tay run nhẹ nhẹ, nhưng tổng cộng liền 5 trương, hảo số thật sự, nhiều như vậy, Bảo Châu nhi ánh mắt độc đáo. Cửu cùng cười nói, nhưng nàng cũng tuyệt không thể tưởng được nhiều như vậy, phải biết rằng nàng quang vào đi hơn 100 lượng, này đều phiên 5 phiên, dọa sát người. Cửu cùng thích xem nàng cầm ngân phiếu, mắt nhi chừng đến đại đại giống chấn kinh con thỏ dường như, rồi lại lộ ra thật thật sự sự vui mừng tới cười mị mắt. Đây là ta kiếm ngân phiếu tự nhiên là cao hứng, như thế nào có thể tính ngươi hống đâu. Cửu cùng điểm điểm môi, ở chỗ này đong dấu, ta chỉ là ngươi, ta hết thảy cũng chỉ sẽ là thuộc về ngươi. Tiết Bảo Châu bị mê hoặc mà tới gần kia thon dài thả khớp xương rõ ràng ngón trỏ điểm môi mỏng, còn không có tới gần, liền gọi người ôm đi đoạt lại chủ quyền, bốn hôn tám tố chung nàng mang chút thô nặng thở dốc nói, nàng đầu não phát hôn, liền đem trong lòng suy nghĩ nửa thật nửa giả, nửa kiều nửa giận nói ra, cuối cùng, ta ghét nhất nhân ra gạt ta, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền, ta sẽ không bao giờ nữa muốn. Ngươi, tới rồi cuối tháng say tiêu lâu trưởng quầy tới tính tiền, cho dù là riêng chọn buổi trưa, đi rồi một đoạn đường liền nhiệt đến hắn mồ hôi đầy đầu. Ngươi như thế so với ta kia còn mát mẻ chút. Tiêu trưởng quầy vừa tiến đến liền cảm giác ập vào trước mặt mát lạnh, ngay sau đó hướng tới bốn phía xem xét. Theo lý thuyết sẽ không như vậy, hắn kia tửu lầu vì hạ nhiệt độ chính là riêng gọi người ở đại đường trung bày băng bùn, chỉ là này hạng nhất chính là cực kỳ tiêu. Tiền, này chấn trên tiêu khiển chỗ ngồi có thể đào đến khởi này bạc, hiện giờ cũng chỉ có thể là hắn. Này nghĩ tới nghĩ lui Tiết nha đầu cũng không thể như vậy danh tác. Tiết Bảo Châu trước đây phải tin tức biết hắn muốn tới, nghỉ ngơi việc, trong tay bắt lấy từ trong phòng bếp thuật tay lấy quạt hương bồ quạt gió. Ta cũng là mấy ngày trước đây mới gọi người lộng lên, so không được tiêu trưởng quầy nhà mình sớm bị băng, đành phải ở bên địa phương nghĩ biện pháp. Nói chuyện, thời điểm tịnh chỉ trên mặt đất, đúng là nàng đắc ý chỗ. Chỉ thấy dán góc tường chỗ ngồi có một trưởng dư khoan mương máng, bên trong có róc rách nước chảy chảy quá. Tiêu trưởng quầy hiếm lạ thật sự, trăm triệu không nghĩ tới Tiết Bảo Châu thế nhưng ở đường trung lộng thứ này. Không những dán góc tường, càng là dù sao vài đạo mương máng tung hoành ở chỉnh đường trên mặt đất, nhiên bất đồng chính là phía trên đều che chở chạm giống một khối. Mặc dù là không cẩn thận đạp lên phía trên, cũng là cực kỳ ổn thỏa. Đây là lợi dụng nước chảy đem nhiệt khí mang đi. Đến nỗi nước chảy từ chỗ nào tới, tiêu trưởng quầy cũng không kịp tế hỏi, lúc này chỉ lo liên tục khen, ngươi nha đầu này, tâm tư thật là gọi người tưởng đều không nghĩ ra được. Hắn chắp tay sau lưng, tả hữu dạo bước tựa hồ là ở tinh tế thể hội, không được gật đầu nói, thật là mát mẻ thật sự. Tiết Bảo Châu nhấp miệng cười, tiêu trưởng quầy theo ta đi hậu viện nhá. Thất tế nói, ngồi định rồi lúc sau. Tiêu trưởng quầy còn nhớ thương mới vừa rồi trải qua trong viện kia tạo vật, nguyên lai nha đầu này là dẫn nước giếng mới có thể được việc. Chỉ là đặt tại miệng giếng đồ vật thật sự đặc biệt, hắn là chưa thấy qua. Tiết nha đầu, ngươi rốt cuộc là như thế nào mới có thể dẫn tới nước chảy tiến vào? Không bằng trước nói chuyện chính sự. Tiết Bảo Châu cười nói, cũng không tính cái gì chính sự tới, chỉ là ta tính tính kia hỉ nhạc tửu lầu. Cũng xem khiêng không được mấy ngày. Muốn hỏi một chút ngươi nhưng có tính toán gì không? Tiêu trưởng quầy chuyển chung trà cùng nàng thấp giọng nói. Không mấy ngày, Tiết Bảo Châu trinh lăng hạ, toại lại nhìn hướng tiêu trưởng quầy xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Tiêu trưởng quầy là sinh ý trong sân lão lau cá, sẽ nói ra lời này tất nhiên còn có thâm tầng ý tứ ở. Giờ phút này giả bộ làm tỉnh tâm địa phe phẩy phiến, cười nói. Nhưng ta nghe nói bên kia cứ theo lẽ thường mở cửa làm buôn bán, tiêu trưởng quầy phe phẩy đầu đánh gãy nàng. Này đó bất quá là mặt ngoài, ta đều có ta phương pháp biết. Kia chung sớm tại sau lưng cầm sản nghiệp tổ tiên đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt. Hắn về điểm này ra sản lại có thể chống đỡ hỉ nhạc tửu lầu thiêu mấy ngày bạc. Hắn thấy Tiết Bảo Châu chính cân nhắc liền lập tức vẫy vẫy tay. Ai, kia hỉ nhạc tửu lầu đã thành không được khí hậu, chuẩn không sai được. Lại là người nọ tính tình cực đại, vì cùng chúng ta tranh cái cao thấp thế nhưng không tiếc bồi thượng thân ra, cũng không biết có phải hay không thật sẽ dễ dàng như vậy kết thúc việc này. Tiết Bảo Châu nghĩ chuyện này, ngón tay không tự giác ở quạt hương bồ thượng moi lộc. Tiêu trưởng quầy không khỏi nở nụ cười. Tiết nha đầu chẳng lẽ là làm lần trước những cái đó phiền lòng sự rảo hợp đến tâm đều rối loạn. Hiện giờ tân huyện thái gia cũng tiền nhiệm, hành sự công chính thật sự, sẽ không có nữa lúc trước lung tung rối loạn sự. Tiết Bảo Châu hiểu hắn lời này, đành phải an tâm gật gật đầu, nhưng ngầm nghĩ thầm vẫn là muốn cho trong tiệm đầu người đều cảnh giác chút. Phương Phương cùng Phương Phương nương là mới tới, tuy rằng không rõ ràng lắm cùng kia thích đánh bạc cha là như thế nào kết thúc, nhưng có kia Trương Hòa Ly thư liền dễ làm nhiều. Nàng còn lo lắng đề phòng quá một trận Phương Phương cha tới tìm phiền toái, kết quả nửa tháng nhiều cũng chưa động tĩnh, sau khi nghe ngóng nghe nói là trốn nợ suốt đêm chạy. Bát Bảo trong lâu từ đây nhiều hai cái giúp đỡ, hai mẹ con đều thực cần mẫn, liền Mạc đại nương đều nói này trận nhi thanh nhàn. Nhưng trong lâu rốt cuộc nữ quyến nhiều, nàng cái này đương ra tự đắc càng lưu tâm chú. Minh cái nàng muốn đi Hoa Nghiêm chùa làm thức ăn chay, đến có cái hai ngày, tự nhiên cũng không tính toán mang lên cừu cùng, có hắn ở trong lâu cố nàng đi ra ngoài cũng an tâm. Tiết nha đầu nhưng có nghĩ tới bàn kia hỉ nhạc tửu lầu địa bàn, đem ngươi cửa này mặt khoác hờ, tổng không thể điểm này địa phương đỉnh xong việc nhi bãi. Tiêu trưởng quầy kiếm hạ câu nói thử đã mở miệng. Từ bên kia lộ ra khẩu phong xem, nếu trung tháng sau vô pháp hoàn lại nợ nần, chỉ sợ kia tửu lầu phải để đi ra ngoài, đến lúc đó khủng là ai ra giá cao thì được. Nếu tiết nha đầu ngươi có hứng thú, ta liền lại thác thác kia phương pháp, bãi cái đẹp chút giá cả, cũng kia hỉ nhạc tửu lầu. Ân, Tiết Bảo Châu, hoàn hồn, lược kinh ngạc ngưng hướng tiêu trưởng quầy, che giấu con ngươi nói. Tiêu trưởng quầy đã có này tính toán, sao không tự mình tới? Tiêu trưởng quầy hư cười, mang theo hai chia làm khó tiếc hận, thật không dám giấu giếm, say tiêu lâu xem như trấn trên lớn nhất tửu lầu, toàn bộ biện thành tổng cộng có 5 gia, tài chính nhất thời quay vòng không khai, mắt nhìn chỗ tốt chiếm không, ta liền nghĩ đến ngươi đã đến rồi. Tiết Bảo Châu theo hắn lời nói nhẹ nhàng gật đầu. Đáy mắt xẹt qua một tia cực kỳ hâm mộ, say tiêu lâu hiện nay là một chút tích lũy, làm trưởng quầy cẩn thận là tự nhiên, mà nay cố ý tới thông báo nàng chỉ sợ cũng là sợ hỉ nhạc tửu lầu tương lai rơi vào không đối phó đối thủ trong tay trở thành cường địch, mới đến nơi này làm thuận nước dong thuyền. Hỉ nhạc tửu lầu lúc trước liền buôn chèn ép tự mình tới, nếu có thể thu vào trong tay, đảo cũng là hạ giận, có 500 lượng ngân phiếu lót nền, muốn bắt lấy tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Tiết Bảo Châu chuyển tâm tư, trên mặt lại là liên tiếp nhíu mày, lộ ngượng nghịu. Nhưng tiêu trưởng quầy cũng nhìn thấy, ta liền như vậy cái cửa nhỏ mặt, kiếm cũng chính là cái sống tạm tiền, cho dù có tâm, cũng sợ vô lực a. Ai, Tiết nha đầu lời này sai rồi, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể có hôm nay làm tương lai định là đến không được, nếu nói khó xử, cũng chỉ là nhất thời. Tiêu trưởng quầy thấy nàng cố ý hướng, vội vàng thêm một phen, giá thượng, ta bảo đảm ngươi không thiệt thòi được, lại nếu là sầu nhân thủ không đủ, ta chỗ đó cũng có thể trước xử vài người giúp đỡ một tháng, chờ ngươi thượng thủ ngươi xem được không. Này kiện nhưng thật ra câu nhân, Tiết Bảo Châu đạt tới mục đích, mới khó khăn lắm do dự mà ứng, vậy làm phiền tiêu trưởng quầy, nếu có thể thành, ta tất hảo hảo cảm tạ ngài mới thành. Nơi nào, tiêu trưởng quầy trong lòng có khác một phen tính toán, cười tủm tỉm mà nhìn Tiết Bảo Châu, có chút lời nói cũng là nhặt dễ nghe nói, lại thật đúng là không tin một cái tiểu cô nương năng lực có thể lớn đến chạy đi đâu, tóm lại đối hắn cấu không thành uy hiếp mới hảo. Uống lên một lát trà, tiêu trưởng quầy đột nhiên hỏi, nhà ngươi kia ca ca đâu? Hắn là từ khi vào tiệm tựa hồ liền không nhìn thấy, như vậy cá nhân ở Vĩnh An trấn quá mức thấy được, nhiều ít tới bát bảo lâu thực khách đều ở bên ngoài truyền bát bảo lâu huynh muội hai cái đều là hòa bên trong. Nhân nhi, đánh giá là đi lấy hóa. Tiết Bảo Châu vẫn chưa đúng sự thật nói, này trận hải sản sinh ý càng thêm hảo, trong tiệm đầu muốn cố, nàng tự nhiên là không thể thường xuyên ra bên ngoài chạy, cho nên đều giao cho cừu cùng làm. Sinh ý càng ngày càng tốt, cho nên hắn ra ngoài thời điểm cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu trưởng quầy cực kỳ hâm mộ không thôi, hạp khẩu trà mới vừa rồi nói, muốn ta có ngươi như vậy cái khuê nữ, ta liền lập tức trở về nhà dưỡng lão đi, hà tất. Mỗi ngày bát bàn tính tính kế tính tới tính lui. Hai người nhàn thoại sau một lúc hạch này một trận sinh ý lui tới, tiêu trưởng quầy kết bạc sau liền đi trở về. Tới rồi buổi tối, Tiết Bảo Châu chờ cừu cùng từ bên ngoài trở về liền lập tức bắt hắn tới nói chuyện. Như thế nào hôm nay như vậy vãn? Nàng bất quá là thuận miệng một lẩm bẩm, cũng không phải một lòng một dạ muốn hỏi thăm cừu cùng một ngày này hành trình. Như vậy nói thời điểm, lại ngay sau đó nói, ta ngày mai trời chưa sáng muốn đi Hoa Nghiêm chùa làm thức ăn chay, trong tiệm đầu ngươi cho ta nhìn chút. Sao bỗng nhiên đi chỗ đó? Việc này cũng là Tiết Bảo Châu hôm nay lâm thời đồng ý tới, liền ở buổi trưa tiêu trưởng quầy vào tiệm trước kia chùa miếu bên trong tiểu hòa thượng mới chân trước đi. Cừu cùng sáng sớm đi ra ngoài, tự nhiên cũng không cảm kích. Tiết Bảo Châu nói, ban đầu trong miếu đầu thỉnh đầu bếp bị thương tay, đây cũng là không có biện pháp mới tìm được ta việc này. Huống chi ngày mai là trong chùa đầu mỗi năm một lần bố thí nhật tử, mấu chốt thật sự. Ta nghĩ ta bên này nếu có thể đằng đến ra tay, liền đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc cũng là hành thiện tích đức chuyện tốt, ta không chừng đi theo cũng có thể dính thơm lây. Lại nói này một năm nhật tử cũng càng ngày càng tốt, không chừng là Bồ Tát Phật Tổ đang âm thầm quan tâm, ta cũng hẳn là hồi báo hồi báo. Cừu cùng ngay từ đầu mày còn có chút ninh, nhưng thật ra kêu Tiết Bảo Châu này phiên nói đến chọc cười lên, ngươi nếu quyết định đi là được, làm khó ngươi còn có thể nói ra như vậy một phen đại nguyên do tới. Chỉ là nếu là bố thí, một ngày này lượng tất nhiên đại thật sự, ta sợ ngươi mệt. Nhưng ngày mai vừa lúc còn có một cọc sinh ý muốn nói. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ về Tiết Bảo Châu gò má, thật sự có chút không yên lòng nàng một người qua đi. Bằng không ta đẩy ngày mai chuyện đó, bồi ngươi một đạo qua đi. Này đảo không cần. Kia Hoa Nghiêm chùa ta cũng không phải không đi qua, huống chi ngày mai còn có trong miếu đầu tiểu sư phó nhóm hỗ trợ. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy chính mình gương mặt ở hắn ngón tay vuốt ve hạ liền đến càng ngày càng nóng lên, ngay sau đó duỗi tay đi phất khai, lại tìm cái nguyên do qua loa lấy lệ, ngươi tay cũng không biết giặt sạch không có. Ngày thứ hai sáng sớm thiên còn tờ mờ sáng, Tiết Bảo Châu liền đứng lên chuẩn bị xuất phát, này đi Hoa Nghiêm chùa có một đoạn đường. Cừu cùng ban đêm đầu riêng đi ra ngoài thuê chiếc xe ngựa, mà Bảo Lâm càng là sớm liền mặc chỉnh tề đứng ở đường trung chờ chứ, vừa thấy Tiết Bảo Châu liền lập tức nói, tỷ, y theo Bảo Lâm tiên sinh lệ thường mỗi 10 ngày nghỉ tắm gội một ngày, hắn hôm nay vừa lúc có rảnh, nguyên bản dĩ vãng đều là chính mình một người ở nhà ôn thư, nhưng tối hôm qua thượng biết Tiết Bảo Châu muốn sau khi rời khỏi đây liền yêu cầu nói muốn đi theo một đạo đi. Tiết Bảo Châu tất nhiên là hiểu biết nàng cái này đệ đệ, hiểu được hắn là lo lắng cho mình một nhân tài muốn đi theo, không lay chuyển được cũng chỉ hảo từ hắn. Muốn nói Tiết Bảo Lâm nguyên là nhỏ nhỏ gầy gầy cái, này một trận thức ăn đuổi kịp chắc nịch không ít, cũng chịu điều trường cao không ít. Trước kia còn ở trường trừ thôn thời điểm hắn luôn là phía trước phía sau đi theo Tiết Bảo Châu, ngược lại là dọn tới rồi trấn trên cùng hắn tỉ ở chung thời gian thiếu không ít. Hành đến giữa sườn núi chỗ, cầu thang tầng tầng liền chỉ có thể khách hành hương chính mình đi lên đi. Tiết gia tỷ đệ hai người xuống xe ngựa, bước lên đá xanh dai, hai bên ngọc lan thụ đón gió tiếu lập, hoa tư tươi đẹp động lòng người, sở sở có hứng thú, phong cảnh di người. Nghe thưởng phiến phiến vãn bày đồ cưới trong phòng tân hôn, thúc tố cao vút ngọc cuối xuân. Tiết Bảo Lâm vừa đi tới bỗng nhiên nói. Tiết Bảo Châu nghe xong nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu ngọc bạch đóa hoa, cười nói, mục thạch thơ nhưng thật ra hợp với tình hình, ngươi còn học cái gì? Tiết Bảo Lâm nhìn dưới cây ngọc lan tỉ tỉ, phong phất quá, ngọc lan cánh hoa rừng ở đầu vai, sấn đến da thịt một màu ngọc bạch, nhìn không được bật thốt lên nói, Nam Quốc có giai nhân, dung hoa nếu đào lý. Tiết Bảo Châu liếc liếc mắt một cái bốn phía, lại vẫn có người gật đầu ứng hòa, ngăn không được trên mặt đỏ bừng, bắt Bảo Lâm cánh tay xấu hổ lôi kéo bước nhanh hướng lên trên đi, một vách tường oán hận nói, ngươi này với ai học, dám đùa giỡn tỉ tỉ ngươi tới. Cửu biểu ca, Tiết Bảo Lâm bị dẫn theo, ngậm bơn cợt cười âm đúng lý hợp tình nói. Tiết Bảo Châu dừng một chút, dẫn theo hắn tay kính nhi thoáng tùng điểm, Bảo Lâm cơ linh vùng địa cực thoát thân ra tới, một vách tường châm ngòi thổi gió mà hô, tỉ, trở về hảo hảo thu thập hắn. Hừ, ai làm hắn luôn chiếm tỉ tỉ, hai ngươi một khối thu thập. Tiết Bảo Châu phản ứng lại đây, nhìn ra Bảo Lâm vui sướng khi người gặp họa, tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, tỉ để hai cười đùa một trận liền tới rồi chùa miếu trước. Sơn môn ngoại có cái tiểu hòa thượng chờ, thấy tỉ để hai liền chào đón vì hai người dẫn đường. Chùa miếu sau bếp nhất quán nấu cơm hòa thượng sớm đã đem rau dưa đều trích rửa sạch sẽ hơn phân nửa, thoáng nhìn sư đệ lánh tiến vào thân ảnh, chắp tay trước ngực nói, Tiết thí chủ, hôm nay làm phiền. Tiểu sư phó nơi nào lời nói, chủ bếp liền Tiết Bảo Châu một người, nàng cũng không dám trì hoãn, lập tức vén tay áo khai làm. Tiết Bảo Lâm cũng thập phần thuận theo, không cần công đạo liền tự phát thế Tiết Bảo Châu đánh lên xuống tay. Ban đầu Bảo Châu còn ở bày hàng thời điểm, hắn tổng ở một bên hỗ trợ, cho nên cũng là thập phần thuần thục có ăn ý. Hoa Nghiêm chùa nổi danh bên ngoài, bố thí hai ngày, tới tham gia thịnh hội người cơ hồ đem chùa miếu ngạch cửa đạp vỡ, đơn giản có ngày thứ nhất luống cuống tay chân ứng đối kinh nghiệm, ngày thứ hai sớm cho kịp chủ bị đến càng nhiều chút, đặc biệt là pha chịu đại gia yêu thích ngọc lan bánh, liền dùng mới mẻ ngọc lan hoa rửa sạch sẽ cùng bột nếp chế thành viên nắm bột mì, bao nhập bánh đậu, hoa hồng đường chờ nhân tâm, thu nhỏ miệng lại chiều hạ, ấn thành viên bánh tức thành ngọc lan bánh sinh bôi, chưng chín cực kỳ mềm mại ngon miệng. Tiết Bảo Châu cũng làm người từ Bát Bảo Lâu vận không ít đồ vật tới, nàng thật là kết thiện duyên tới, ở hiền gặp lành, cầu cái người nhà bình an, ước chừng tới rồi. Hôm sau giờ mùi, Tiết Bảo Châu bên này mới vội xong, liền vội vàng từ biệt chùa miếu chủ trì như cũ ngồi xe ngựa trở về đi. Tiểu Bảo Lâm liên tiếp hai ngày đều ra sức lực, cũng là mệt, ngồi vào trong xe không một hồi liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Tiết Bảo Châu xem hắn ngủ ngon lành, cũng không đành lòng xảo hắn, thấy hắn trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, liền dùng tay làm phiến thế hắn phiến vài cái. Chỉ là còn chưa đi thượng trong chốc lát, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Bên ngoài có một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, trong đó còn kèm theo tiếng vó ngựa vang. Chính là phía trước kia chiếc xe ngựa, cho ta ngăn lại, đem Tiết Bảo Châu bắt lấy. Tiết Bảo Châu nghe bên ngoài cái kia gầm lên tiếng vang lại là nhắc tới tên của mình, trong lòng đột nhiên cả kinh. Đang lúc này, màn xe gọi người thô lỗ ngang ngược một phen xả xuống dưới, ánh vào nàng mi mắt chính là cái quan sai, ngươi là Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu không rõ nguyên do, lại là gật đầu. Vị này kém ra tìm ta là, người nọ còn không đợi nàng hỏi xong liền lập tức vươn tay bắt được tay nàng cổ tay, đem người thô bạo lôi ra thùng xe. Tiết Bảo Châu cũng không nghĩ tới hắn lại là sẽ như vậy ngang ngược, ra tới thời điểm lơ đãng bị đánh vào xe dương phía trên, lập tức ôm đầu ăn đau hít hà một hơi, nước mắt lưng tròng. Người nọ chút nào không yêu quý, đem người bắt ra tới liền đẩy ở trên mặt đất, chỉ vào đối cùng đi những cái đó nha dịch nói, đây là Tiết Bảo Châu, cho ta bắt lại. Tiết Bảo Châu kêu ngã trên mặt đất, còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy mấy nha dịch cầm trong tay liêu khóa thấu gần đây, trên mặt không một không ít hung thần ác sát. Chậm đã, nàng hét lớn một tiếng, cũng mượn cơ hội này ổn ổn tâm thần. Tiểu Bảo Lâm mơ hồ cũng hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, vội từ trên xe nhảy xuống ngăn ở Tiết Bảo Châu trước mặt. Các ngươi vì cái gì muốn bắt tỉ của ta, các vị sai ra chớ có lầm. Kia cầm đầu nam tử nói, vì cái gì bắt ngươi tỉ. Hắn đi theo thuật lại lời này, đành phải như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, tiện đà nhướng mày mắt hung tợn nói, giết người thì đền mạng, tự nhiên là muốn bắt đi chém đầu. Tiết Bảo Châu, ngươi phạm vào sự lại còn tại đây trang vô tội. Cũng biết hôm nay ở Hoa Nghiêm chùa ăn thức ăn chay những cái đó bá tánh mới là nhất vô tội đáng thương. Tiết Bảo Châu nháo không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng lại từ lời này chung biết sự tình quan Hoa Nghiêm chùa đồ chay, ăn thức ăn chay bọn họ làm sao vậy? Kia nam tử hung ác chừng mắt nhìn nàng một cái, làm sao vậy, giáo ngươi cấp hại chết. Một vách tường đối với thủ hạ nhân đạo, các ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không đem người mang đi nha môn. Hại chết. Tiết Bảo Châu nhìn đi nhanh tới gần nha dịch, view là lắc đầu tưởng không rõ nàng làm đồ chay sẽ có gì vấn đề. Các ngươi nói bậy, tỷ của ta như thế nào sẽ? Bảo Lâm phát che ở Tiết Bảo Châu trước mặt, không gọi có người có thể tới gần nàng. Nhưng mà hắn bất quá là cái còn chưa nảy nở vóc người tiểu hài tử, như thế nào có thể chống đỡ được những cái đó nha dịch, dù cho là tay chân tề thượng cũng làm người ném tới rồi một bên rơi cơ hồ xương cốt đều phải tan rã. Tiết Bảo Châu kinh hãi, Bảo Lâm đừng tới đây. Nàng e sợ cho hắn ở thời điểm này nhận chết lý lại nhào lên tới bị thương, mau trở về tìm cứu cùng. Tiết Bảo Châu nói lời này thời điểm người đã kêu hai cái nha dịch giá rời đi. Thấy Bảo Lâm đuổi theo một trận đột nhiên xoay người hướng Bát Bảo Lâu phương hướng chạy lúc này mới thoáng yên tâm. Như thế nào sẽ đổ chay có vấn đề? Tiết Bảo Châu càng muốn không rõ, những cái đó nha dịch cũng chỉ tự không lộ, đem nàng áp giải tới rồi trong huyện đầu liền lập tức đầu nhập vào đại lao. Việc này tới đột nhiên, càng sâu đến nàng còn không có nháo minh bạch rốt cuộc ra chuyện gì đã bị giam giữ vào đại lao. Kia nhà tù còn có cái đầu bù tóc rối người, nhìn thấy Tiết Bảo Châu chỉ đương có cái bạn nhi, lập tức đi đỡ nàng lên, ân cần hỏi, ngươi phạm vào chuyện gì? Sao tới rồi này tới? Tiết Bảo Châu này ngắn ngủn công phu bị hung hăng ngã trên mặt đất vài lần, khuỷu tay chống mặt đất khi bị cò ra, lúc này lập tức loát lên xem xét. Ta cũng không biết, người nọ giơ tay bát bát chính mình trước mặt tán loạn tóc, nhìn đến Tiết Bảo Châu một thân da thịt non mịn liền tạp tạp miệng, ngươi cùng ta không phải một đường người, đảo như là nhà giàu nhân gia tiểu thư, này thật đúng là hiếm lạ. Tiết Bảo Châu lúc này nơi nào có công phu nghe nàng này nhàn thoại, lập tức đứng lên bái ở lan can thượng chiều bên ngoài xem, có hay không người, có hay không người a? To như vậy trong phòng giam trống không, trừ ra mấy cái treo ở trên vách tường ánh nến kêu gió nhẹ một quyển tả hữu lay động, không còn có mặt khác ứng lời nói người. Tiết Bảo Châu tâm phiền ý loạn, này muốn bắt nàng cũng tổng muốn cho nàng biết rốt cuộc ra chuyện gì, chuyện đó nhiều nghiêm trọng mới hảo. Đừng uổng phí sức lực. Cùng Tiết Bảo Châu cùng chỗ một cái nhà tù người lại đạm nhiên mở miệng, nàng là cái gần 30 nữ tử, chủ tiến vào có nửa tháng, sớm thích ứng nơi này. Chính là ngươi kêu phá giọng nói cũng không ai sẽ đến. Tiết Bảo Châu không cam lòng, nghĩ chính mình trên người còn có chút bạc, phàm là có thể kêu tới cá nhân xử chút bạc trước làm chính mình biết đã xảy ra chuyện gì cũng là tốt. Nhưng sự tình quả như người nọ lời nói, nàng hô thật lâu sau cũng chưa thấy có người lại đây. Người nọ cười nhạo nói, ta xem ngươi cũng liền an tâm tại đây ngốc đi, phía trên vị kia quan lão gia là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, chuyện gì đều hướng nghiêm đi làm, phía dưới này những cũng đều kẹp chặt cái đuôi không dám cùng trước kia như vậy rời rạc. Nói đến thương tâm chỗ, nàng sâu kín thở dài, này nhà tù ta từ trước cũng từng vào hai lần, nhưng tại đây ngốc nhật tử cũng coi như không tồi. Ta phạm lại chỉ là một ý sự, quá không được một hai ngày liền đem cấp thả. A, lúc này thật là đổ tổ tông tám đời mốt. Bất quá là vì điểm tiểu sai huyện thái gia liền phải đem ta quan cái 10 năm. Đến cuối cùng, càng nói càng tức giận, nàng đem 10 năm này hai chữ cắn đạt được ngoại dụng lực. Tiết Bảo Châu nghe nàng một người toái toái niệm vẫn chưa chú ý, chợt nghe thấy 10 năm hai chữ lột bột một chút, nâng lên mắt đi xem nàng, hỏi, ngươi phạm vào chuyện gì? Nàng kia danh gọi Thúy Nương, ngày thường không cái đứng đắn nghề, chỉ cần thiếu tiền hoa liền ở đâu biên hẻm nhỏ bãi cái quán nhi tụ đánh cuộc, nàng đánh cuộc cũng không lớn, cho nên có mấy lần vận khí không hảo bị bắt được chính cũng chỉ là đóng mấy ngày đã kêu thả. Lúc này cũng cùng thường lui tơi giống nhau, nhưng nàng lại không nghĩ rằng đóng 10 năm. Ta nhưng xem như tài, vị này tân lão gia muốn làm công tích, liền ở ta trên người phát ngoan. Hãy chờ xem, này đậu mấy cái tháng, phán phạt đều nghiêm thật sự. Đúng rồi, ngươi là phạm chuyện gì? Ta cũng không biết. Tiết Bảo Châu lắc đầu. Người nọ lại hiển nhiên không tin. Ngươi nhưng đừng gạt người, tóm lại là có việc mới có thể bị trảo tiến vào. Lẽ ra chúng ta hiện giờ chính là giống nhau, ngươi gạt ta lại có chỗ lợi gì? Tiết Bảo Châu mân khẩn môi, lại không để ý tới nàng, trong lòng một mảnh phiền loạn. Bảo Lâm khóc lóc hồi bát bảo lâu, nhưng cửu cùng lúc này căn bản không ở, Mạc đại nương nghe xong sự tình suýt nữa ngất xỉu đi, vội làm Doãn Phụng đi nha môn kêu Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ vừa vặn vì việc này mà đến, Doãn Phụng liền tách ra thân ảnh đi tìm chủ thượng. Giờ thân trong tiệm đầu không có gì khách nhân, ra như vậy đại sự Mạc đại nương cũng thật sự vô tâm tư cố kỵ bên, cắn răng một cái đơn giản đóng cửa. Nàng tưởng tượng đến Bảo Lâm nói kia lời nói liền lo lắng thật sự, lôi kéo Vương Đại Hổ khóc ròng nói, này nhưng như thế nào là hảo, Bảo Châu như thế nào sẽ kêu quan tiến đại lao, thức ăn chay như thế nào sẽ ra vấn đề. Hôm nay ở Hoa Nghiêm chùa ăn thức ăn chay người hơn phân nửa số đều xuất hiện khẩu môi xanh tím, choáng váng đầu, nôn mửa bệnh trạng, bên trong có rất nhiều thượng tuổi người, như vậy lăn lộn, chỉ sợ Vương Đại Hổ cũng là gấp đến độ thực, trăm triệu không nghĩ tới Bảo Châu trên người có thể xuất hiện chuyện lớn như vậy. Hắn nghe trong nha môn đồng liêu nói thô thô tính ra đều có 200-300 người. Như vậy đại án tử, đó là tưởng đâu đều đâu không xuống dưới, huống chi tân nhiệm huyện thái gia lại là cái vội vàng muốn làm ra công tích tính tình. Bảo Châu lúc này Vương Đại Hổ thấy Mạc đại nương nghe xong những lời này sắc mặt chuyển biến bất ngờ, lập tức xoay đề tài an ủi. Mẹ nuôi, ngươi đừng vội, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp thấy thượng Bảo Châu một mặt. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Doãn Phụng đi vòng vèo trở về. Mạc đại nương vừa thấy hắn phía sau không cùng người tới, lập tức hỏi, còn không có tìm được cứu cùng. Hắn đi trước Hoa Nghiêm chùa, làm ta trở về kêu Vương đại ca cũng lập tức qua đi. Doãn Phụng nói, Vương Đại Hổ một cân nhắc quả nhiên hẳn là như vậy, lập tức vỗ đùi đứng lên, ta thật là cấp hồ đồ, ta lập tức qua đi. Nói liền đừng Mạc đại nương khẩn vội vàng hướng Hoa Nghiêm chùa đi. Ra như vậy sự, Hoa Nghiêm chùa cũng đều giới nghiêm, không ít quan sai nha dịch thủ. Vương Đại Hổ đuổi tới thời điểm, cửu cùng chính diện trầm như nước mà đứng ở chùa miếu ngoại, thoáng nhìn hắn khi biểu tình hơi có biến hóa, chính mình tay áo đã bị người giữ chặt đi phía trước đi. Bằng này động tác phương phát giác người này đều không phải là giống mặt ngoài như vậy chấn định, tương phản đã gấp đến độ thực. Vương bộ đầu, thủ vệ quan sai thấy Vương Đại Hổ chắp tay thi lễ, nhìn lướt qua hắn phía sau đi theo nam tử nhíu nhíu mày, lại không có làm ngăn trở. Vương Đại Hổ cao mày hướng phòng bếp đi, một đường đụng tới, đều là phẩm giai ở hắn dưới, này một đường tất nhiên là thẳng đường. Sắp đến phòng bếp cửa, cửu cùng nhanh một bước đi vào, bên ngoài thủ quan sai ngại hắn hư quy củ duỗi tay muốn cản, kêu Vương Đại Hổ trở xuống dưới, ta đến xem có hay không cái gì chứng cứ để sót, nhân mệnh quan thiên, cẩn thận chút luôn là hảo, ngươi thả thủ chính là, nha dịch theo tiếng thối lui đến một bên. Cửu cùng đánh giá nội bộ, đã là bị phong tỏa, hẳn là, trừ bỏ nha dịch người khác lại không được xuất nhập, với chứng cứ giữ lại cũng nhất hoàn thiện. Bảo Châu Nhi bị trào, hắn tuy không đến mức giống Mạc đại nương như vậy rối loạn đầu trận tuyến, nhưng thật là không coi là hảo, trong lòng cũng là lo âu vạn phần. Bảo Châu Tổng nói làm ăn đến cẩn thận để ý, cũng quán là cẩn thận, sao còn sẽ ra bộ dáng này bại lộ. Vương Đại Hổ một vách tường điều tra, một vách tường than thanh nói, đại phu nghiệm ra tới là trúng độc, muốn nói Bảo Châu sẽ hạ độc hại đại gia hắn là một chút đều không tin, sợ là vô tâm chi thất, này đó nguyên liệu nấu ăn vọt hoặc là hỏng rồi gặp phải chuyện phiền toái, dính dáng đến mạng người, kia cũng là cực không xong, đều không phải là nguyên liệu nấu ăn. Cửu cùng cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, chỉ chuyên tâm điều tra. Vương Đại Hổ nhìn hắn như vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, than một tiếng, tiếp tục buồn đầu tìm khởi manh mối tới. Phòng bếp ngoại, vây quanh vài tên hòa thượng, này mấy cái đều là này hai ngày ở trong phòng bếp giúp Tiết Bảo Châu một khối lộng đồ chay, tuy chỉ tiếp xúc hai ngày, nhưng đều cảm thấy vị kia Tiết Tiểu Thí Chủ là Bồ Tát tâm địa người, gặp phải như vậy án tử thực sự không nên, liền cũng để bụng, gặp người tới cha muốn hỏi cái đến tột cùng. Thí Chủ, có không hỏi hạ các sư huynh đệ chung chính là cái gì độc? Trong đó một người tiểu sa di đứng ở phòng bếp cửa tạo thành chữ thập hỏi. Vương Đại Hổ hướng hắn gật đầu đáp lễ, nhíu mày nói là tiêu độc, đã có 10 người tới bỏ mạng. Tiểu sa di mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, A-di-đà Phật. Cửu cùng hỏi hắn trong chùa chuyên quản phòng bếp chọn mua chính là người nào? Chọn mua chính là thiện sư thúc, kêu nha dịch mang về nha môn hỏi chuyện đi, còn chưa trở về. Tiểu Sa Di nói, nghĩ nghĩ lại thêm lời nói, thiện sư thúc ngày thường nhất cẩn thận, chọn mua đồ vật đều là theo trước kia mấy người làm buôn bán, dễ dàng, sẽ không thay đổi người ra. Cửu cùng nghe vậy, sưu tầm động tác một đốn, làm phiền sư phó báo cho, Ngô Trở tự nhiên đem hết toàn lực cấp biện thành bá tánh một công đạo, cũng không oan uổng một cái người tốt. Vương Đại Hổ tăng cường thanh âm nói, Tiểu Sa Di lần thứ hai tạo thành chữ thập khom lưng thi lễ, bên cạnh đi theo mấy người tự nhiên cũng tạo thành chữ thập lễ lui. Này đầu, Vương Đại Hổ xem Cửu cùng thẳng rất đứng trầm tư, cho là tìm được cái gì, vội vàng hỏi. Chính là phát hiện cái gì không ổn. Cửu cùng hoàn hồn, đối thượng Vương Đại Hổ quan tâm tầm mắt trầm mặc mà lắc lắc đầu. Lại một lần không thu hoạch được gì, hai người chỉ phải bất đắc dĩ trở về Bát Bảo Lâu. Vương Đại Hổ còn muốn xử lý trong nha môn công sự không thể lâu đãi, ở trấn trên đường ai nấy đi, Cửu cùng một mình hồi Bát Bảo Lâu, cửa chính chỗ bị dán giấy niêm phong, thỉnh thoảng có đường quá chỉ trò trò. Hắn thân ảnh một đốn, vòng qua lộ sau này môn đi, chờ. Vào bên trong liền chiều Doãn vâng lệnh đi sứ ánh mắt, người đến bên cạnh sau ở này bên tai thấp giọng phân phó vài câu, người sau gật đầu đồng ý, không bao lâu liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi Bát Bảo Lâu. Cửu cùng, ngươi nhưng phải cứu Bảo Châu nột, nàng lúc trước vì ngươi có bằng lòng hay không táng ra bại sản, hiện giờ tự mình đi vào, ngươi cũng không thể mặc kệ nàng nha. Mạc Đại Nương gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, một ngày này cũng chưa nhìn thấy người, tâm là càng nghĩ càng hoảng, lời nói cũng hỗn loạn nói. Cửu cùng đỡ nàng một phen, trong mắt u lánh hóa đi vài phần. Đại Nương đừng vội, Bảo Châu nhất định sẽ bình an không có việc gì mà trở về. Thanh âm kia trầm ổn, Cửu cùng lại là thập phần đáng tin cậy. Mạc Đại Nương hòa hoãn sơ qua, cũng phát giác mới vừa rồi kia lời nói không ổn tới. Đại Nương mới vừa rồi không phải kia ý tứ, chỉ là, ta biết, ta cùng Đại Nương giống nhau, cũng đau lòng luyến. Tiếc Bảo Châu ở kia chỗ chịu khổ. Cửu cùng đầu lưỡi phẩm đến chua xót, cũng kêu Mạc Đại Nương gợi lên lúc trước bị trảo ký ức. Tương so tự mình giờ phút này tâm cảnh, nghĩ đến khi đó nàng cô lập vô trợ, trong lòng kêu cát đá mài rua giống nhau khó chịu. Tỷ tỷ của ta không có làm chuyện đó, huyện lão gia không thể lung tung định rồi tỷ của ta tội. Bảo Lâm đỏ bừng hốc mắt, chờ đến Cửu cùng trở về mới giống tìm được rồi người tâm phúc, cũng ở trong lòng âm thầm phát hạ lời. Thề, phải hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu công danh, đương một cái hiền lương ái dân quan tốt. Tuyệt không sai phán một kiện án tử. Mạc Đại Nương lau nước mắt, một bên than số khổ Bảo Châu, ngoài cửa những cái đó kêu gào nhục mà như cũ có thể xuyên thấu qua trước môn chuyển tiến vào sơ qua, bên ngoài là cái gì quang cảnh không cần thiết xem cũng có thể nghĩ đến, ra mạng người án tử, này nhưng như thế nào là hảo. Tiểu Bảo cầm tình ngủ tưởng tỉ tỉ trở về, lộc cộc xuống. Dưới lại nhìn đến hai song hồng toàn bộ mắt, không rõ nguyên do mà gọi tỉ tỉ đâu, lại chọc đến kia hai mắt nhi càng hồng. Cửu cùng qua đi đem nàng bế lên, tỉ tỉ ngươi ở bên ngoài trì hoãn thực mau là có thể trở về. Tiểu Bảo cầm nghe bên ngoài ồn ào tiếng động, trong tay cầm bắp bánh bột bắp nghiêng đầu có điểm muốn khóc, nhưng giáo Cửu cùng đại trưởng vuốt đầu, kia một tiếng chớ khóc liền chịu hạ cái mũi nhìn xuống, bị Mạc Đại Nương mang đi phòng. Ngươi muốn sao cứu tỉ của ta? Chờ Tiểu Bảo cầm đi rồi, đại đường chỉ còn lại có Tiết Bảo Lâm cùng Cửu cùng hai người, hắn ngưỡng đầu hỏi. Tỷ của ta còn nói trở về cấp Bảo cầm làm ngọc lan bánh, tỷ của ta làm ngọc lan bánh ăn rất ngon, những người đó đều tranh đoạt, thông thường một lung ra tới một lát liền tinh quang. Bảo Lâm nói, thanh âm liền nghẹn ngào, Tiểu Bảo vai tủng, lại là ở trước mặt hắn cô nén nước mắt, những người đó khen tỷ của ta làm ăn ngon, nghe nói còn không thu tiền, khen tỉ tỉ người Mỹ thiện tâm, sao nháy mắt liền biến thành như vậy, bọn họ dựa vào cái gì như vậy mắng tỉ của ta. Cửu cùng đứng ở trong đại đường, trầm ảm hoàn cảnh chung một đôi thâm thúy con ngươi lượng đến sắc bén dị thường. Trên đời khó nhất chắc chính là nhân tâm, nhất đáng sợ chính là nhân ngôn, chờ đến ngươi cũng đủ cường đại ngày ấy, này đó đều đem không đáng sợ hãi. Sao bố thí gặp phải chúng độc án từ hai mấy ngày gần đây lên men, càng ngày càng nghiêm trọng, lại bởi vì liên tiếp không trị chết đi nhân số dâng lên, án tử kinh động châu phủ, này một tầng tầng hướng lên trên báo kêu thánh thượng biết được cũng là sớm muộn gì sự. Mà bát bảo lâu cửa chết đi người bị người nhà phủng linh vị đồ ở bát bảo lâu thẳng không nỡ nhìn cửa chính khẩu, thanh thanh khiển trách truy thảo đền mạng. Trong đám người Lưu Tứ Nhi cũng điểm chân thăm náo nhiệt, hắn đã bị hỉ nhạc tửu lầu từ, không, là hỉ nhạc tửu lầu đồ, phân phát. Sở hữu tiểu nhị, liền tiền công đều co lại một nửa, thảo đều thảo không trở lại. Này liên tiếp xui xẻo sự, hắn tính đến tính đi liền tính tới rồi Tiết Bảo Châu trên đầu, nếu không phải bát bảo lâu cùng say tiêu lâu cùng một ruộng, làm tốt lắm tốt sinh ý cũng sẽ không như vậy sụp đổ. Cố nhìn thấy bát bảo lâu trước cửa náo nhiệt hắn tự nhiên nhiều xem hai mắt. Đây là sao? Lưu Tứ Nhi ở nhà nhàn thuế mấy ngày tất nhiên là không rõ ràng lắm, liền thấu tiến lên hỏi. Kia trưởng, quỷ hại chết người bái, mùng một ở Hoa Nghiêm chùa bố thí, cũng không biết nàng như thế nào làm, đại gia hòa ăn đồ chay trúng độc, đều hại vài điều mạng người. Người khác đáp hắn một vụ lời nói, Lưu Tứ Nhi trợn tròn đôi mắt, xả mấy cái mạng người lại là thật vất vả mới che lại vui mừng, không ở thời điểm này hiển lộ ra tới, nhìn bốn phía cờ trắng, nghĩ thầm Tiết Bảo Châu nên a, ác độc tâm địa xứng đáng ông trời thu thập nàng, phạm vào mạng người án tử, trường kỳ cái đầu đều không đủ chém. Hắn hận độc Tiết Bảo Châu, chỉ cảm thấy là nàng làm hại chính mình liên tiếp xui xẻo, kẹp ở trong đám người liền lại quạt gió đốt lửa ồn ào, kêu mọi người oán khí lớn hơn nữa. Thế nhưng cũng không biết ai nổi lên cái đầu, cầm đồ vật hướng bát bảo lâu nhắm chặt trên cửa ném lạn lá cải. Dần dần, tình cảm quần chúng càng thêm xúc động phẫn nộ giận lên, đó là kia nắm tay lớn nhỏ hòn đá cũng tạp qua đi, hảo hảo sơn son đại môn kêu tạp đến hoàn toàn thay đổi. May là đóng lại, bằng không định là muốn đả thương đến người. Cách một môn mạc đại nương ở phía sau nơm nớp lo sợ, Bảo Châu bị quan tiến trong nhà lao đầu, nàng một người hoàn toàn không có chủ trương. Cửu cùng cùng Vương Đại Hổ vì Bảo Châu chuyện này buôn ba, thấy không bọn họ hai cái bóng dáng, nàng đành phải mang theo Tiểu Bảo Cầm cùng Bảo Lâm ở nhà hạng nhất. Chỉ là như vậy đi xuống, cửa này cũng không biết bền chắc không bền chắc, mạc đại nương bận rộn lo lắng một tay lôi kéo một cái vừa hai tiểu nhân đưa đến mặt sau trong phòng. Bảo Lâm ngoan, lại này nhìn muội muội, đại nương dọn dẹp một chút đồ vật mang các ngươi đi. Hiện giờ Bảo Châu không ở, mạc đại nương chính mình đúng giờ bảo vệ này một đôi tiểu huynh muội, nghĩ tới nghĩ lui nơi này đều không an toàn, không bằng về quê tránh thượng hai ngày. Đảo không phải nàng không vì Tiết Bảo Châu sự buôn ba, mạc đại nương tự biết giúp không được gì, ngược lại là sợ chính mình thấu đi lên hỏng rồi sự. Nàng bên này thu thập hảo liền nghĩ thừa dịp buổi tối bên ngoài người ngừng nghỉ liền từ cửa sau rời đi, chạm vào không thấy Vương Đại Hổ cùng Cừu cùng bóng người cũng chỉ hảo chờ yên ổn xuống dưới nàng ở kêu người mang tin cho bọn hắn. Đang nghĩ ngợi tới việc này, bỗng nhiên Doãn Phụng đẩy cửa mà nhập. Mạc đại nương hoảng sợ, còn tưởng rằng là bên ngoài nháo những người đó chạy tiến vào, vỗ về ngực hít sâu một hơi mới nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Cừu đại ca làm ta đưa các ngươi trước rời đi. Doãn Phụng nói, mạc đại nương vừa nghe hắn cùng Cừu cùng chiếu quá mặt, vội hỏi, Bảo Châu kia thế nào? Rốt cuộc cha ra cái gì tới không? Nàng thấy Doãn Phụng hơi rũ đầu không hé răng, tâm liền lạnh đi xuống, khả năng đi vào thấy thượng một mặt. Nếu có thể thấy một mặt tế hỏi một chút cũng là tốt. Nhưng huyện Thái gia tân quan tiền nhiệm liền đã xảy ra như vậy đại sự, tất nhiên là mão đủ kính xử lý nghiêm khắc. Sớm hạ nghiêm lệnh kêu lên tiếp theo làm người chờ xem trọng lao chung giam giữ mấy người không thể có nửa điểm sơ hở. Lần này chúng độc đã liên lụy mười mấy người, các đều cảnh giác sợ ném bát cơm tánh mạng, căn bản không dám có nửa điểm tìm tư. Vương Đại Hổ này hai ngày suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể mang Cừu cùng đi vào. Huyện nha đại lao trong ngoài ba tầng vây quanh chật như nêm cối. Tô Mục Sơn càng là xin chỉ thị Kinh Châu Thái Thú điều binh mã tới đóng quân, thế nào cũng phải hắn bản nhân thủ lệnh, ai mặt mũi đều không bán. Doãn Phụng nói, Cừu đại ca đang suy nghĩ biện pháp. Lại nói Cừu cùng, này hai ngày chưa xong Bảo Châu trước đó sau buôn ba, lại nửa điểm tiến triển đều không có. Sở hữu tương quan người chờ, hắn cùng Vương Đại Hổ đều nhất nhất bài tra xét, vẫn chưa có bất luận cái gì sai lầm. Rốt cuộc lúc ấy còn có cái gì không giống bình thường địa phương, cũng chỉ có thể giáp mặt hỏi rõ ràng Tiết Bảo Châu chính mình. Nếu là ở Kim Lăng hắn vẫn là Bùi Phủ công tử, liền tính quan trường cũng dù sao cũng phải bán hắn hai phân mặt mũi, tự nhiên càng có thể thỉnh chút có giao tình quan viên ra mặt. Nhưng hôm nay hắn không hảo bại lộ thân phận, càng không tốt ở Tô Mục Sơn trước mặt lộ diện, duy nhất biện pháp tựa hồ chỉ có lúc này đã là lúc lên đèn. Song hoa hẻm đầu đại đồng y quán bên trong vẫn là bóng người đan xen, bận rộn bất kham hoa nghiêm chùa bố thí liên lụy mấy trăm người trúng độc, đa số đều bị gác qua nơi đây trần. Chỉ tới gần thị trấn đại phu cũng đều đuổi lại đây hỗ trợ, tuy là như vậy, nhân thủ vẫn là không đủ, chỉ có thể tăng cường bệnh tình càng vì nghiêm trọng trước trần trị. Này đại đồng y quán là gian đại y quán, nhưng hôm nay trong ngoài nhưng phàm là cái chỗ ngồi đều bày chiếu nằm thương hoạn ở phía trên. Y giả đại phu xuyên qua trong đó, thêm chi người bị thương người nhà cùng đi, chớp mắt xem qua đi một mảnh rối ren. Cửu cùng như thế đi vào, tự nhiên sẽ không dẫn người chú ý. Nhưng mà, đương hắn đi qua nhị vào cửa thời điểm, lùi bước phạt có chút tạm dừng, cho đến bên trong kia mặt màu đỏ váy sam người nhìn thấy hắn lúc này mới một lần nữa cất bước đi ra ngoài. Đợi cho cửu cùng ra kia y quán, đi đến bên cạnh hẻm nhỏ dừng lại, đuổi theo ra tới người nó cũng dừng xuống dưới. Kia đi theo ra tới không phải người khác, đúng là tân nhiệm huyện lệnh chi nữ Tô Ôn. Tô Ôn nghe được việc này cũng mang theo trong phủ thị nữ tạp dịch tiến đến đại đồng y quán hỗ trợ, nàng mới vừa rồi ở kia trong phòng uy cái lão phụ nhân uống thuốc, lại không thành tưởng lơ đãng thoáng nhìn một người. Nguyên cũng chỉ cho là mấy ngày liền tới vội đến đã phát vựng, nhưng người này là nàng trong lòng nhất quan trọng cái kia, thà rằng đuổi theo ra tới xác nhận một phen. Lúc này ngừng lại, nhìn đằng trước người này thân ảnh, càng thêm cảm thấy hắn là được. Bùi Thiệu, Tô Ôn gọi xuất khẩu, mới vừa rồi cảm thấy tự mình thanh âm run rẩy đến lợi hại. Một đôi thủy mắt đựng đầy người nó cao dài thân ảnh, trong lòng lại xác định bất quá. Lập với chỗ tối thân ảnh giật mình, buồn ba nói, Tô Ôn, ngươi gầy. Nhiên một đôi mắt lại đạm mạc, giếng cổ không gợn sóng. Tô ấm áp nước mắt doanh trọng, mấy ngày nay toàn vô tin tức, nàng cho rằng hắn đã sớm lúc này gặp lại, lại có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Nàng phát đem tiến lên, đem chính mình đầu nhập cừu cùng trong lòng ngược đầu đi, nước nở thấp khóc lên. Qua một chật, nàng cảm xúc hơi ổn mới kinh ngạc phát hiện chính mình như vậy với lý không hợp, nhớ lại Bùi đại ca luôn luôn nặng nhất lễ nghĩa, định là không mừng cô nương ra như thế không rụt rè, hãy còn là mang theo vài phần không tha cùng bị ẩn nhảy nhót lui hai bước, kéo ra sơ qua khoảng cách, dùng khăn lau lau trên mặt nước mắt hỏi, Bùi đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Việc này nói ra thì rất dài, tóm lại là lấy một người ân cứu mạng. Nằm hai tháng hiện giờ thượng tính khôi phục. Cửu cùng liếm mắt nói, Tô Ôn nắm chặt khăn, trong mắt lại phiếm thủy quang, nằm hai tháng sao có thể giống hắn nói như vậy vân đạm phong khinh. Bùi đại ca vị kia ân nhân cứu mạng là ngươi cũng gặp qua, là Bát Bảo lâu trưởng quầy, lúc trước vì nàng cứu ta thanh tỉnh sau mất đi ký ức, cố nàng không hiểu được ta kêu Bùi Thiệu. Cửu cùng dừng một chút, ta hiện giờ muốn báo vừa báo này ân cứu mạng, Tô Ôn nhưng nguyện giúp ta. Tô Ôn nghĩ đến vị kia tiểu trưởng quầy, nguyên là ninh khởi mày theo hắn câu nói kế tiếp giãn ra khai, nguyên lai lại là như vậy bỏ lỡ. Tất nhiên là nguyện ý, Bùi đại ca chỉ lo nói chính là, ta tưởng tế cha hoa nghiêm trong chùa đọc một chuyện, hiện giờ đi không được đại lao, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có cái gì biện pháp. Này ta nghe phụ thân ý tứ là kết án phía trước đều không được người tới gần nhà tù. Bên ngoài lại có châu thành binh mã thủ vệ, thế nào cũng phải ta phụ thân lệnh bài. Không thể. Tô Ôn nghe vậy lược là nhíu mày, phạm khởi khó tới, nhưng nàng một lòng hướng về cửu cùng, đã là hắn cùng chính mình khai này khẩu. Tô Ôn tự nhiên không chịu kêu hắn thất vọng, cũng là nghĩ thế Bùi đại ca có thể còn này phân ân tình. Toại cân nhắc một lát nói, ngươi giờ tuất ở nha môn ngoại chờ ta. Nàng nói lời này thời điểm biểu tình lại kiên quyết bất quá. Phảng phất đã quyết định chủ ý muốn thay hắn hoàn thành việc này. Cửu cùng gật đầu, ngược lại nói. Chỉ là, ta chưa lỏa lộ thân phận. Tô Ôn ngẩn ra, chợt liên tưởng đến Bùi gia bên kia biến cố cập Bùi Chiêu gần đây việc làm, nàng cũng không ngu dốt, đơn từ lời này liền hiểu được giữa tất có ẩn tình. Bùi đại ca, ta đã biết. Nàng đi rồi vài bước liền lại dừng lại nhìn lại liếc mắt một cái, quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Cửu cùng. Lúc này mới bước nhanh rời đi. Cửu cùng cho đến kia đạo thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ mới thu hồi ánh mắt. Tới rồi giờ tuất, Tô Ôn quả nhiên đúng hẹn tới rồi nha môn ngoại, mà hắn trước một bước ở đầu đường liền cùng nàng chạm vào đầu. Nha môn ngoại sai dịch thấy là huyện thái gia gia tiểu thư, tự nhiên không dám khinh mạn đi, nhưng đã vào đêm, tất nhiên muốn lắm miệng hỏi một câu, Tô tiểu thư như thế nào ban đêm đầu lại đây? Tô Ôn không ngôn ngữ, lại là bên người nàng nha hoàn để thẻ bài tiến lên, ngươi chỉ lo hảo tự mình làm việc sự, đây là lão gia nhà ta lệnh bài, nhìn cho kỹ. Kia sai dịch ngược ngùng, xác nhận không thể nghi ngờ liền làm hành. Cửu cùng hơi rũ đầu cùng Tô Ôn một đạo đi vào bên trong, bởi vì có lệnh bài một đường ba bốn trạm kiểm soát đều là thông suốt. Chờ vào nhà tù, Tô Ôn nói, Bùi đại ca, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cửu cùng gật đầu, xoay người vào bên trong. Tương so với bên ngoài thủ vệ thật mạnh, vào này nhà tù trừ bỏ cửa ngục tốt, bên trong đó là không có một bóng người trông coi. Hắn dựa vào nói nhi đi phía trước, chỉ chờ tới rồi tận cùng bên. Trong âm u chỗ mới thiết lao chung mới thấy Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu chính lệch qua góc tường, nghe thấy tiếng bước chân chính hiếm lạ, đảo mắt liền nhìn đến người đến là Cửu cùng, một lòng đều sắp nhảy ra giọng nói khẩu. Bảo Châu, tới rồi cuối cùng vài bước, Cửu cùng bước nhanh tiến lên phảng phất sớm đã kiềm chế không được vội vàng, hắn đôi tay đỡ lan can, trên dưới đánh giá mới từ trên mặt đất đứng lên Tiết Bảo Châu, thấy nàng cũng không ngoại thương mới hơi thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà này hai ngày thân ở này âm u ẩm ướt nơi, lại thân hám mạc danh án tử bên trong, Tiết Bảo Châu cũng tiểu tụy không ít. Cửu cùng nhìn lo lắng, Bảo Châu, ngươi đừng sợ, ta sẽ không kêu ngươi có việc. Tiết Bảo Châu ngập nước mắt gật đầu, bên ngoài thế nào? Ta ngày ấy bị bắt tiến vào, vẫn luôn còn chưa có người tới hỏi qua ta lời nói. Hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Cửu cùng. Hoa Nghiêm chùa bên kia xảy ra chuyện gì? Ngày ấy bố thí ra đường rẽ, ăn thức ăn chay 200-300 người đều có chúng độc dấu hiệu. Kỳ thật đến buổi tối đã có hơn 10 điều tánh mạng đã chết, nhưng Cửu cùng sợ Bảo Châu nghe xong càng thêm sợ hãi, cũng không nói tỉ mỉ. Hắn lần này tiến vào, một là vì xác nhận Bảo Châu không ngại, khác chính là vì biết được ngày đó ở phòng bếp nhưng còn có phát sinh chuyện gì nhi không? Tiết Bảo Châu này hai ngày sớm tới tơi lui lui cẩn thận nghĩ tới lúc ấy tình cảnh, lập tức quả. Quyết lắc đầu, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Hoa Nghiêm chùa phòng bếp ta từ trước đi vào mượn quá, bên trong nấu cơm tăng nhân ta cũng đều gặp qua. Những cái đó đồ ăn Hà Nội trước ta đều nhìn qua, đều là mới mẻ rất giòn. Nói nơi này, Tiết Bảo Châu bỗng nhiên ngừng lại, xác nhận rốt cuộc là nào nói đồ ăn xảy ra vấn đề không? Chỉ nói là đồ chay. Này án tử làm được nghiêm mật, kia Tô huyện lệnh không được người ra bên ngoài lộ ra một chữ. Cửu cùng thấp thanh âm nói, đồ chay xảy ra chuyện sau, Tô Mục Sơn nhưng thật ra động tác cực nhanh, lập tức bắt mấy cái mấu chốt người. Nhưng Hoa Nghiêm trong chùa đầu mấy cái hòa thượng trước đây liền nhất nhất thẩm vấn qua, không chỉ là thẩm vấn qua, hơn nữa là từng cái thả. Hiện giờ chỉ còn lại có cái Tiết Bảo Châu còn bị nhốt ở bên trong. Nơi này đầu ý tứ không cần nói cũng biết chỉ sợ đến cuối cùng lý không rõ, Tô Mục Sơn liền muốn đẩy nàng đi ra ngoài nhận tội đền tội. Tiết Bảo Châu biết, hắn có thể tiến vào một chuyến không dễ dàng, chọn trong khoảng thời gian này chính mình nghĩ đến quan trọng sự tới nói. Những cái đó đồ chay trải qua ta tay thời điểm nhất định không thành vấn đề, nhưng tới rồi đầu quay lại gọi người trúng độc, có phải hay không giữa gọi người gác độc? Ta đã qua tra quá. Cửu cùng này hai ngày sớm đem phàm là nếu có thể nghĩ đến sự đều đi tra xét cái biến. Kia đồ chay phân lượng cực đại, Tiết Bảo Châu làm lúc sau liền làm những cái đó nấu. Cơm tăng để vào thùng gỗ chung, vận đi ra ngoài thời điểm đều là hai người một đạo. Hắn cùng Vương Đại Hổ hai cái cẩn thận tra quá đồ chay qua tay mấy người, bọn họ đích xác không cái kia cơ hội càng là không cái kia động cơ. Kể từ đó, Tiết Bảo Châu sở hữu phỏng đoán đều kêu cắt đứt. Nhất thời suy nghĩ toàn vô, toàn như là lâm vào khốn cục. Nàng nhìn về phía Cửu cùng, thấy hắn mặt mày tích tụ không thoải mái, hiển nhiên là bên ngoài tiến triển không thuận. Tiết Bảo Châu nghĩ, lại tự thân nhưng lại đắc tội người nào, nhưng nghĩ lại cảm thấy nói không thông. Nàng nơi nào đồng nghiệp từng có như vậy đại thâm cừu đại hận, muốn cho cái kia hạ độc người dùng này mấy trăm người tánh mạng làm bồi. Huống chi, hắn đã là có thể đem này độc hạ đến thần không biết quỷ không hay. Ở nàng này Bát Bảo Lâu là có thể động thủ, thần không biết quỷ không hay. Tiết Bảo Châu ngực mánh nhảy một cái, những người đó chúng cái gì độc, đều là những cái đó bệnh trạng. Hơn phân nửa số đều xuất hiện khẩu môi xanh tím, choáng váng đầu, nôn mửa bệnh trạng, lại nghiêm trọng chính là hôn mê, miệng sùi bọt mép. Cửu cùng mày nhăn hợp lại khởi, ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Tiết Bảo Châu trong lòng xác thật có một ý niệm toát ra, nhưng lại không dám kết luận. Kia nhưng có nghiệm ra là cái gì độc? Mấy cái đại phu nhận điều trị sau toàn truyền thuyết độc bệnh trạng cùng tiêu độc tương đồng, cửu cùng nói như thế, nhưng cẩn thận tưởng. Tượng, bỗng nhiên nghĩ tới không đúng địa phương. Hắn buổi chiều đi đại đồng y quán, nhìn thấy những cái đó người đều là lúc trước bệnh trạng tuy uống dược, lại dường như cũng không chút nào chuyển tốt dấu hiệu. Chẳng lẽ nói là, này không phải tiêu độc. Nhà tù trung an tĩnh thật sự, hô hấp gian nghe thấy đều là xúc mũi mùi mốt. Cửu cùng thanh âm này ép tới và thấp, tuy là như vậy, nhưng trên vách ánh nến lại dường như lắc lư hai hạ. Tiết Bảo Châu ở hắn sáng quá. Dưới ánh mắt gật đầu, đối, ta hoài nghi là muối có vấn đề. Cửu cùng nhíu mày, muối là mỗi nói đồ ăn tất yếu dùng đến gia vị, xác có khả nghi. Chỉ là, Hoa Nghiêm chùa trong phòng bếp đồ vật nên đều nghiệm qua mới là, muối nếu là bị gác độc, sao lại nghiệm không ra? Bất quá, Tiết Bảo Châu tất nhiên là đề ra như vậy vừa nói, hắn sau khi rời khỏi đây tự nhiên muốn lại đi tra. Đang lúc muốn nói lời nói thời điểm, lại nghe Tiết Bảo Châu ra tiếng nói, triều đình khống chế thiên. Hạ mỏ muối, phàm là dùng muối đều là quan gia bán ra, nhưng rốt cuộc có người kinh không được bên trong cự lợi, liền sẽ bí quá hóa liều chế tư muối. Tư muối nơi phát ra liền bất chính, chế thành trong quá trình cũng cực dễ xuất hiện kém lậu. Cửu cùng mới vừa rồi theo như lời bệnh trạng thập phần giống dùng ăn thứ này sở sinh ra chúng độc bệnh trạng. Cửu cùng chưa bao giờ nghe qua việc này. Ta sau khi rời khỏi đây lập tức đi tra. Lời này còn chưa rơi xuống đất, bên ngoài truyền vào uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tô Ôn đợi lâu người không ra đành phải đi vào. Bùi, nàng vừa muốn xưng hô Cửu cùng bổn họ chợt ngừng. Tư cập hắn trước đây theo như lời, tự nhiên cũng là giúp đỡ cùng dấu diếm hạ thân phân. Canh giờ không còn sớm, nàng trong lòng lại như thế nào sốt ruột, trong miệng ra tới nói cũng chỉ điểm đến tức ngăn. Tiết Bảo Châu nhìn người tới, hạnh nhân trong mắt xẹt qua kinh ngạc, không tự chủ mà nhấp khẩn môi, trong lòng kinh. Nghi này hai người như thế nào nhận thức, bằng không chuyện này nháo đến như vậy đại, cửu cùng nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng tiến vào. Nàng ngẩng đầu, phục lại nhìn về phía cửu cùng, nhấp môi tựa hồ chần chờ một trận mới nói, vậy ngươi mau đi ra đi. Cửu cùng gật đầu, thấy nàng mi mắt buông xuống hàng mi dài run rẩy, tâm thế nhưng cũng giống bị xả mấy cánh. Bảo Châu, hắn chỉ là gọi nàng một tiếng, bên cái gì đồ ở yết hầu lại không thể trở ra. Phân biệt thời khắc, Tiết Bảo Châu biết chính mình quán thượng chính là đại sự, lại sau này căn bản không nghĩ nhiều. Nàng sợ chính mình tâm trí không kiên quá sẽ muốn rớt nước mắt, vội gật đầu lên, ta biết đến. Chờ hai người đi xa, Tô Ôn mới sau khi nghe thấy đầu nhà tù chỗ sâu trong ra tới tinh tế nhược nhược tiếng khóc. Nàng hướng tới cửu cùng xem, thế nhưng cảm thấy hắn phía sau lưng có chút cứng còng, như là ở khắc chế ẩn nhẫn. Tô Ôn dừng lại bước chân, muốn quay đầu lại nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái, rốt cuộc không dừng lại vẫn là theo đi lên. Ra nha môn, cửu cùng dừng lại cùng Tô Ôn cáo biệt. Tô Ôn lại nói, Bùi đại ca muốn cứu vị kia cô nương, ta há có thể không ra lực. Ta đi theo một đạo đi, không chừng còn có thể giúp Bùi đại ca ra chủ ý. Việc này rất trọng đại, ta xem vị kia cô nương cũng không phải đại gian đại ác người, càng không nghĩ này rất nhiều người mạc danh chịu tội. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường phố lui tới người đi đường cũng ít, cửu cùng biết nàng bản tính đến thật trí thuần, nói lời này tất không thể là dối trá cử chỉ. Hôm nay quá muộn, ngươi một cô nương ra rốt cuộc không có phương tiện, về trước phủ đi thôi. Tô Ôn đang định mở miệng kiên trì, thấy hắn tầm mắt dừng ở chính mình trong tay bắt lấy kia khối lệnh bài thượng, đột nhiên nhớ tới suýt nữa quên việc này, đành phải nói, hảo, kia Bùi đại ca ta đi về trước, lại phải có chuyện gì, ngươi nhất định phải tìm ta. Nàng nghĩ lại thêm một câu, ta đã nhiều ngày đều sẽ ở đại đồng y quán hỗ trợ. Nàng ý tưởng đơn giản, chỉ nghĩ thế Bùi Thiệu sớm hiểu rõ này cọc. Ân, cửu cùng ứng, nhìn theo Nguyễn Kiệu rời đi mới chết đi tìm Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ liền canh giữ ở Hoa Nghiêm trong chùa, một lòng nhớ thương có thể hay không từ từ này lại tìm chút hữu dụng manh mối. nhưng trăm triệu không nghĩ tới lúc lên đèn lại náo loạn một cọc đại sự. Hắn vừa thấy cửu cùng mặt, liền vội không được trước đã mở miệng. Kia thiện hòa thượng đã chết. Cửu cùng nhớ rõ lúc trước hắn liền tra quá này thiện hòa thượng, hắn là trong miếu phụ trách chọn mua người, tra xuống dưới đích xác cũng không khả nghi. Nhưng lúc này như thế nào đã chết? Này hòa thượng cũng là cái chết cân não, biết được đã chết người liền nói cũng có chính mình nghiệt ở bên trong, nói là chính mình không quản hảo phòng bếp mới có này tai họa. Hôm nay lúc lên đèn thế nhưng cầm cái đệm hương bồ ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Đối với Bồ Tát tác pháp viên tịch, Vương Đại Hổ gấp đến độ không thành, mồ hôi trên trán nhắm thẳng rơi xuống, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chọn mua nhưng có sổ sách. Cửu cùng ổn tâm thần hỏi. Vương Đại Hổ hít sâu một hơi, vỗ đùi nói, đối, hẳn là có sổ sách. Chương 117 tương hột 7 tháng sơ 8, chân trời vừa mới sáng lên mặt trời, biện thành huyện nha môn công đường ngoài cửa vây tụ không ít người. Ngày này đúng là nha môn phóng cáo ngày, tức là Hoa Nghiêm. Chùa đầu độc một án khai đường hỏi thẩm nhật tử, nói lên này cọc, đã qua hảo chút thiên, đại gia hỏa đều chờ một cái kết quả. Trong thành tham gia Hoa Nghiêm chùa thịnh hội người nhiều, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều nằm một hai cái bị cứu trở về tới, vừa nhớ tới thân nhân tao kia phân tội, đối hôm nay công đường bị hỏi thẩm liền nhiều phân oán khí, chỉ xảo muốn huyện lão gia cấp công đạo. Đỉnh ngoại la hét ầm ĩ vẫn luôn truyền tới nội sảnh, Tô Mục Sơn một bộ thẳng quan phục, ở sư gia làm bạn hà đi tới phía trước, biểu tình túc mục. Đây là hắn tiền nhiệm tới làm cái thứ nhất đại án tử, thả liên lụy 18 điều mạng người án tử, từ kinh sư đều thập phần coi trọng, hắn cũng có tâm nương này cọc án tử biểu hiện, năm nay cuối năm tích hiệu được ưu nói không chừng cách năm là có thể vững bước lên chức. Tô đại nhân, ngài nhưng đến vì đại gia hỏa làm chủ a. Con ta chính là kêu kia ác nữ mưu tánh mạng, đại nhân nhất định phải làm nàng đền mạng. Nói chuyện phụ nhân một thân tố lụa trắng, đỏ bừng hai mắt che kín tơ máu, bắt lấy trước cửa ngăn đón một lan tuy là kích động hô. Chân tẩu tử chớ có kích động, Tô đại nhân là đại đại quan tốt, nhất định sẽ cho đại gia hỏa một cái công đạo. Bên cạnh cùng phụ nhân quen biết béo phụ nhân đỡ nàng một phen, một vách tường nói, đáng thương chân tẩu tử nhi tử năm nay mới 8 tuổi, hoạt bát lanh lợi, lần này không có ai, làm bậy a làm bậy. Nhưng không làm bậy sao? Liên lụy Hoa Nghiêm chùa thiện đại sư bức dứt viên tịch, này Tiết Bảo Châu cũng đủ năng lực, sau khi chết nhất định phải hạ 18 tầng địa ngục. Có người cắn răng nhất thiết, cũng không phải là, làm buôn bán đều là toàn tiền mắt, làm sao làm kia tốn công vô ích, nàng thượng vội vàng làm, là muốn lấy lòng thanh danh là không tồi, bên ngoài thượng là không thu tiền, không chừng ngầm lại từ nơi nào suy nghĩ biện pháp, điều nguyên liệu nấu ăn gặp phải này phong ba cũng nói. Không chừng a. Đúng vậy, ta nghe trong nha môn làm việc gì hai phu đường mỗi tiểu thúc nói giống như là mối có vấn đề, chính cha đâu. Hại, này đều truyền vài lần, trong chốc lát là đồ ăn, trong chốc lát là gia vị, cái nào làm chuẩn, vẫn là nhìn xem nay cái đại nhân như thế nào phán bãi. Đứng ở trong đám người Lưu Tứ Nhi nghe vậy thần sắc lộ một tia cổ quái, lại là thực mau liền che đi, trang cùng đoàn người giống nhau hướng công đường phía trên thăm xem, ngẫu nhiên còn thuận miệng tán thành hai câu. Tô Mục Sơn nghe phía dưới nghị luận một trận, đãi ngồi xuống sau, cầm lấy bản thượng kinh đường một thật mạnh một phách, yên lặng. Ủy võ, nghe được chi huyện đại lão ra lên tiếng, đứng ở công đường hai bên bọn nha dịch chăm miệng một lời mà kêu gọi lên, đồng thời, phanh phanh phanh, thanh âm cũng vang lên, nha trưởng dậm chân, thật là túc mục. Thấy công đường trong ngoài lặng ngắt như tờ lúc sau, Tô Mục Sơn vừa lòng gật gật đầu. Chậm rãi mở miệng nói, Vương bộ đầu, đi mang Tiết Bảo Châu lên lớp. Đứng ở công đường một bên Vương Đại Hổ đi ra, về phía trước lĩnh mệnh lúc sau liền đi ra công đường, không bao lâu liền đem Tiết Bảo Châu từ nhà tù nội nhắc tới đường thượng. Tiết Bảo Châu bị ấn đến trên mặt đất, đối diện Tô Mục Sơn quỳ xuống, trên người xám xịt tù phục mơ hồ có thể nhìn ra nguyên lai bạch màu lót, mặc ở gầy yếu trên người nàng lại là rộng thùng thình, nghe được phía sau gào thét mà đến tức giận mắng, hoài nghi nàng giáp tâm thậm chí có chửi bới, hỗn loạn nguyền rủa chữ, kêu nàng cứng còng thân mình, biểu tình đen tối. Công đường ngoại, ẩn ở trong đám người một người chặt chẽ nhìn chằm chằm kia nói tinh tế thân ảnh, ánh mắt thâm trầm. Chủ thượng, tiểu trưởng quầy ở trong tù đến người chuẩn bị thỏa đáng, chưa chịu ủy khuất. Một bên Doãn Phụng cùng mấy đồng bạn lược có kỹ xảo đem chủ tử cùng người cách trở mở ra, một vách tường thấp giọng nói, Cửu cùng rũ mắt. Mân khẩn môi không nói, hắn cầm đã mạo ngắn ngủn thanh tra, đã nhiều ngày cũng là không hảo quá. Đặc biệt là ở nhặt được kia mà tinh tế thân ảnh khi trong lòng càng là bạo ngược khó ức, đó là hắn gác ở trên đầu quả tim người, hận không thể mọi cách đau sủng, lại gặp như vậy, như thế nào không đau lòng khó chịu. Công đường phía trên, Tô Mục Sơn liếc phía dưới quỳ thiếu nữ, lại nhìn mắt bàn thượng hỏi từ nhíu mày, hợp với mấy ngày đưa ra hỏi cung, được đến đều là giống nhau. Lời khai, nha đầu này chỉ sợ khó làm cho thực. Tiết Bảo Châu, theo bản quan điều tra biết, ngươi luôn luôn ở làm buôn bán thượng quán sẽ xử tiểu thông minh, cũng là quán có kỹ xảo, lần này mượn từ Hoa Nghiêm chùa bố thí cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lệnh tham dự giả thâm chịu này hại. Chúng độc rất nhỏ giả du 100 người, bỏ mạng giả 18 người, toàn nhân ngươi bản thân chi tư gây thành như thế thảm án, ngươi cũng biết tội. Tô Mục Sơn một phách kinh đường một. Chất vấn nói, đại nhân, dân nữ oan uổng. Tiết Bảo Châu đã từ này hai ngày hỏi chung nhận thấy được một tia không thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào lại không biết từ đâu nói, cho dù cửu cùng nói sẽ nghĩ cách, nhưng đáy lòng vẫn sinh ra vài phần lo sợ nghi hoặc bất an. Đặc biệt đối thượng Tô Mục Sơn ánh mắt, cái loại cảm giác này càng sâu. Đại nhân, dân nữ cùng những người này tố vô thù oán, tội gì muốn hạ độc? Tội gì? Tô Mục Sơn hừ lạnh một tiếng, đem trong tay sổ ghi chép đi phía trước một ném, đối với nàng nói, này cọc án từ tra đến rõ ràng, bản quan đã sai người tra xét mọi người, cô đơn ngươi nhất có hiểm nghi. Tiết Bảo Châu, ngươi nhưng không nghĩ tới Thiện Tuy đã chết. Hắn lại còn lưu lại sổ sách. Này sổ sách bên trong rành mạch nói rõ ngày đó, ngươi cải biến bên trong một đạo đồ ăn phẩm. Tiết Bảo Châu, ngươi nói một chút này sớm định ra hảo đồ chay, vì sao tới rồi chuyện tới trước mắt ngươi liền cải biến? Tiết Bảo Châu ngạc nhiên, tiện đà ninh khởi mày thanh bằng hỏi, đại nhân, chưa bao giờ từng có quy định nói không đồng ý chuẩn sửa đổi thức ăn chay đồ ăn phẩm, dân nữ thân là đầu bếp nữ. Tự nhiên muốn đem đồ vật hướng hảo đi làm. Chẳng lẽ đại nhân khẩn bằng điểm này liền phải định luận dân nữ tội? Nếu như thế, dân nữ không phục. Hảo ngươi cái miệng lưỡi sắc bén. Tô Mục Sơn hung hăng chụp một cái kinh đường một, ban đầu ủng ở cửa còn có ồn ào nói nhỏ dân chúng tất cả cấm thanh. Tô Mục Sơn, máu đủ sức mạnh, một hai phải muốn này cọc sự thượng bác ra cái hảo thanh danh, gió to quang, lúc này kêu Tiết Bảo Châu một sặc. Rất là cảm thấy có chút ném mặt mũi. Dưới bầu trời này phạm vào sự gọi người bắt lại, không một cái ban đầu không phải kêu chính mình trong sạch vô tội. Tiết Bảo Châu, bản quan nhìn ngươi cũng là cái không thấy quan tài không đổ lệ, xem ngươi mạnh miệng đến bao lâu. Người tới, truyền Hoa Nghiêm chùa hòa thượng. Tô Mục Sơn chiêu kia trong miếu ở phòng bếp làm sống hòa thượng mới ứng lời nói. Kêu hắn nói đúng là ngày ấy Tiết Bảo Châu sửa lại đồ ăn phẩm vội vàng gọi người hồi Bát Bảo Lâu lấy nước chấm sự. Tiết Bảo Châu, ngươi nói một chút nhưng có việc này. Tiết Bảo Châu không thể phản bác, này thực sự có chuyện lạ, huống chi nàng làm này cọc sự thời điểm cũng không tránh đại gia. Tô Mục Sơn triệu tới một cái người hỏi là có việc này, triệu tới 10 cái người cũng là giống nhau trả lời. Hồi đại nhân, đích xác có việc này. Á mất công ngươi chịu thừa nhận. Nếu không này bên ngoài còn có 4-5 cái ngày đó một đạo cùng ngươi ở hòa thượng có thể ra tới bằng chứng. Tô Mục Sơn thấy tình thế tuy rằng hơi có gợn sóng, nhưng đại để còn ở chính mình khống chế giữa, không khỏi trên mặt biểu tình đi theo thong dong rất nhiều, lúc trước nóng nảy cởi ra không ít. Hắn từ án đài mới xuất hiện thân đi ra, chính không nghiêng không lệch đứng ở chính đại quang minh tấm biển hạ, khoanh tay mà đứng, thẳng dậy người rác đầy người đều là hạo nhiên chính khí. Ngày đó ngươi lấy nước chấm, liền dùng ở thức ăn chay giữa, cuối cùng mà ngay cả phóng nước chấm ung vại đều tự mình động thủ giặt sạch sạch sẽ mang về, có phải thế không? Tiết Bảo Châu ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hắn hai mắt trừng to lộ, rõ ràng chỉ có hung ác, nào có nửa điểm công chính. Đại nhân hỏi chuyện dân nữ không thể đáp, cũng không phải dân nữ trột ra đáp không ra lời này, mà là đại nhân hỏi. Chuyện có hướng dẫn từng bước chi ý. Dân nữ bất quá là làm lại tầm thường bất quá sự, nhưng ở đại nhân trong mắt lại thành hành vi khả nghi. Nàng hít sâu một hơi, minh bạch nếu hôm nay ở đường thượng làm trò mọi người mặt nàng không thể theo lý cố gắng, chỉ sợ chờ đợi nàng như cũ là không người phản ứng nhà tù, càng sâu đến là tử vong. Đại nhân đã nói dân nữ khả nghi, kia dân nữ vì sao phải hạ độc? Dân nữ bát bảo lâu đời trước đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn phương diện duyên cớ hỏng rồi thanh danh, dân nữ tuyệt không dám dẫm lên vết xe đổ, mặc dù là muốn hạ độc, vì sao không tránh tai mắt còn muốn như thế công khai dùng nhà mình đồ vật. Tô Mục Sơn khí nghẹn, hắn sớm kêu phụ tá thương thảo việc này, như thế nào đem tội đẩy đến Tiết Bảo Châu trên người, như thế nào kết án đều là thương lượng tốt, chỉ chờ hắn qua này đường cũng có thể lạc án. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, người này như vậy khó chơi. Hôn trướng, bản quan sớm đã tra đến. Rõ ràng, ngươi lại còn ở xây từ rảo biện. Lời nói của một bên như thế nào đủ tin, bản quan chỉ tin bái ở trước mặt chứng cứ. Tô Mục Sơn hung tợn hướng tới tả hữu cầm trượng nha dịch, người tới, cấp bản quan dụng hình, dùng đến nàng chịu nói thật. Đường ngoại không ít đều là này án liên lụy ba tánh, sớm đối hạ độc người hận đến cắn răng, này hội kiến tân huyện lệnh khai thẩm hung thủ, lại muốn hạ trọng hình, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cùng đàn dũng kêu nổi lên. Thanh thiên đại lão ra, Tô Mục Sơn hưởng thụ vô cùng, nhưng chờ ánh mắt phiết quá Tiết Bảo Châu trên mặt khi không cấm hơi hàn kinh sợ. Nho nhỏ nữ hoa, như thế nào cùng chính mình đối nghịch, nhưng này cũng trách không được người khác, đáng tiếc liền đáng tiếc ở, này án cần thiết muốn chấm dứt, đã vô bên chứng cứ có thể chứng nàng trong sạch, cũng không bên ngại phạm, việc này liền chỉ có thể dừng ở nàng trên người. Nha dịch như thế nào sẽ mềm lòng, được phân phó liền cầm hình trượng lại đây. Tiết Bảo Châu lúc này hoàn toàn rõ ràng vị này tân nhiệm huyện thái gia tâm tứ, mới đi rồi cái hắc tâm tràng hoàng huyện lệnh, nhưng không thành nghĩ đến cái này Tô huyện lệnh từng có chi mà không phải không có cực. Đại nhân chưa biết rõ sự tình chân tướng liền đối với dân nữ qua loa dụng hình, như thế nào không làm thất vọng bên ngoài kêu thanh thiên hai chữ. Chi phủ trưởng một phủ chi chính lệnh, thống trị ba tánh, thẩm quyết án tự, kê sát kẻ xấu. Toàn vì này chức trách. Làm bá tánh quan phụ mẫu, muốn chịu nổi cha mẹ hai chữ, như thế sai phán, dân nữ không phục. Tiết Bảo Châu bình tĩnh ngưng hắn, liên hệ đã nhiều ngày rốt cuộc nghĩ tới không ổn chỗ, người này đằng trước vẫn chưa cẩn thận thẩm vấn, rồi sau đó những cái đó cũng như là đi ngang qua sân khấu, này đó chứng cứ bổn không đủ để, nhưng thiên cũng tìm không ra chứng nàng trong sạch chứng cứ, liền muốn phán nàng có tội, này nơi nào là cái gì quan tốt, rõ ràng là... Rồi trá tột đỉnh ngụy quân tử, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tô Mục Sơn kêu nàng một phen chống đối, xẹt qua một tia không ngờ, nhưng rốt cuộc tẩm dâm quan trường lâu rồi, quả nhiên bất động thanh sắc. Bản quan tự tiền nhiệm tới nay chưa bao giờ phán quá một kiện oan giả sai án, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn xoay người, đối với tả hữu nói, trước trưởng nàng miệng. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài càng là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Lưu Tứ Nhi bị tễ, cũng là nhìn về phía công đường thượng thiếu nữ, thần sắc biến ảo hóa thành nhẹ nhàng. Tiết Bảo Châu á Tiết Bảo Châu, xem ra ngươi thật là mệnh không tốt, bất quá cũng là xứng đáng. Theo trong lòng ý niệm, thế nhưng cũng theo đám đông kêu khởi hảo tới. Tiết Bảo Châu thấy tiến lên đây nha dịch đã loát nổi lên tay áo áo, biết chậu này đánh sợ là tránh không được. Nàng trong lòng hoảng sợ không chừng, theo bản năng muốn sau này lui. Lại bị người mạnh mẽ bắt được tả hữu cánh tay, nửa điểm không thể động đệ. Đại nhân, chậm đã, này án tử thượng có điểm đáng ngờ, không biết đại nhân có không nghe tiểu nhân một lời. Một đạo khí nhược thanh âm chợt cất cao dưới có vẻ có một tia chói tai, một áo xanh nam tử ra sức tệ đám người đi phía trước, đợi cho ngăn đón kia chỗ khom lưng chắp tay thi lễ, tiểu nhân kinh thành Lục Chi Thương. Đám người bởi vì này biến cố ồ lên. Có người nhận ra là Lục Tú Tài, sợ hắn không rõ ràng lắm sự tình, liền muốn cùng hắn nói này cọc, chớ có. Lại trộn lẫn đi vào, Tiết Bảo Châu lạc này kết cục là hẳn là. Lục Chi Thương đứng ở công đường ngoại, thần sắc đạm nhiên, phảng phất trí quanh mình với không tiếng động, chỉ ẩn ẩn lộ ra một loại cùng quanh mình không hợp cao thâm khó đoán tới. Tô Mục Sơn ở nhìn thấy người thời điểm liền hoài nghi mắt sai, đợi đến hắn báo danh hào, biểu tình càng là khác thường. Bên cạnh sư gia phiết ria mép kinh ngạc tiến lên thấp giọng cùng hắn nói, này Lục Chi Thương chính là năm đó danh chấn kinh thành, bị thánh thượng phong làm thiên hạ đệ nhất trạng sư vị kia. Hắn không phải thoái ẩn sao, như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện, lại vẫn quản thượng Tiết Bảo Châu nhàn sự. Tô Mục Sơn trong lòng làm sao không phải có này nghi vấn, nhưng phía dưới đứng thật là Lục Chi Thương không thể nghi ngờ. Kinh thành về người này nghe đồn rất nhiều, nhiên trên quan đạo cũng chỉ nói người này bối cảnh thần bí thật sự, năm đó có thể đem quyền khuynh nhất thời hạng thái phó kéo xuống mã bản lĩnh không thể khinh thường, cũng chớ có đắc tội. Nếu là hắn không nhận biết liền cũng thế, cố tình đã từng chiếu quá một mặt, lúc này đẩy nói không nhận biết đem người oanh đi ra ngoài cũng là không thể. Lục trạng sư đã vì Tiết Bảo Châu chờ lệnh, bản quan nghe thượng vừa nghe cũng chưa chắc không thể. Tô Mục Sơn rằng có một lát, đành phải mời hắn đi vào. Lục Chi Thương chậm chậm thong dong bị thỉnh đi vào. Lục Tú Tài, Tiết Bảo Châu kinh hỉ hỗn loạn, không nghĩ tới Tiết Bảo Lâm sư phó sẽ vì chính mình xuất đầu, trong lòng khoan khoái không ít, nghĩ lại lại sợ đến cuối cùng dính chọc phải quan gia lạc không được hảo. Lục Chi Thương chiều nàng trấn an cười, một tay bối đến phía sau âm thầm xoa xoa bị đá đau một chỗ, thầm nghĩ chính mình bất quá chậm một lát, người nọ xuống tay cũng quá không lưu tình điểm, có thể tưởng tượng đến người nọ hứa chính mình chỗ tốt, xoa nhẹ hai thanh lại buông xuống, thẳng đến chủ đề, đại nhân nhân. Tiết Bảo Châu vì Hoa Nghiêm chùa chủ bị nguyên liệu nấu ăn gia vị một chuyện phán định Tiết Bảo Châu có tội hay không quá trò đùa chút. Vây xem mọi người nghe vậy cho là hắn vì Tiết Bảo Châu giải vây tới, hiểu được hắn vì Tiết Bảo Lâm dạy học, tự nhiên tưởng một cái thuyền, đối này cũng có oán khí, rõ ràng đại nhân đều đã định rồi án, có thể nào dung hắn lại lau cá rảo biện. Đại nhân điều tra ra sự như thế nào sẽ giả? Bên ngoài có người hô, nếu không phải Tiết Bảo Châu, còn có thể là ai? Lục Chi Thương xoay người, nhìn chằm chằm người nọ lãnh đạm nói, Tiết Bảo Châu cùng Hoa Nghiêm chùa không oán không thù, vì sao nhất định nàng chính là hung thủ? Nói không sai. Hồi lâu không nói chuyện Tô Mục Sơn bỗng nhiên ra tiếng, hắn banh gương mặt, thật sự gọi người nhìn không ra hỉ nộ tới. Chỉ này một tiếng đê đê trầm trầm, là dùng vài phần sức lực nói. Nước chấm nhiều là yêm chế mà đến, cực dễ phát sinh mốt biến chế độc. Hoa Nghiêm chùa dư thừa người liên lụy, há có thể làm Lục Tú Tài nói được như thế nhẹ nhàng? Không oán không thù chẳng lẽ là có thể vô quá? Thả bất luận nàng là thành tâm vẫn là cố ý, đồ vật xuất từ nàng Tiết Bảo Châu nàng liền không thể vô tội. Nước chấm nơi phát ra Bát Bảo Lâu đều có ký lục, nhưng trước đó kia nước chấm đều là Tiết Bảo Châu làm cấp nhà mình mấy người ăn. Đại nhân lòng nghi ngờ nước chấm, vì sao không hoàn toàn tra cẩn thận? Ta trên tay này phân chính là từ Bát Bảo Lâu đóng gói ra tới rau ngâm, bên trong đang dùng đồ chay dùng đến kia nước chấm, chính là Tiết Bảo Châu đi Hoa Nghiêm chùa trước làm, không bằng đại nhân gọi người tới kiểm tra thực hư hay không có độc. Lục Chi Thương từ trong tay áo lấy ra một vật dơ lên cao, đợi đến nha dịch lấy ra, Lục Chi Thương chắp tay nói, đại nhân lúc trước sợ là sai rồi, có độc đều không phải là nước chấm, mà là muối. Tô Mục Sơn nhíu nhớ mày, muối. Lục Chi Thương gật đầu, lại thỉnh đương đường xem xét kia thiện lưu lại sổ sách. Tô Mục Sơn sớm phát hiện kia phía trên có chút xuất nhập địa phương, hắn vốn dĩ liền tưởng hư hóa điểm này, đêm này án sớm chút chấm dứt, hiện giờ ngoài ý muốn toát ra cái Lục Chi Thương, cũng hiểu được này là cái khó chơi nhân vật, thẳng nếu là chính mình đắn đo không chịu, ngược lại phải bị hắn một chương thiết miệng sửa sai cái đế hướng lên trời, như thế chỉ phải sai người lấy sổ sách dư hắn. Mọi người thăm dò nghị luật, có chút đương sự xem chúng liền nháo cương lên. Đại nhân rõ ràng tra đến hảo hảo, vì sao phải làm cái này tới nhúng tay? Định là này Tiết Bảo Châu cầm bạc sai xử người này tới cấp chính mình đắc tội. Đại nhân trăm triệu không thể nghe xong bọn họ bịa đặt chuyện ma quỷ, bằng không ta bà mẫu chết không nhắm mắt. Nhiên này trong đó còn có chút bên thanh âm, bất quá so chi lúc trước những cái đó nhưng mỏng manh không ít. Ta coi Tiết Bảo Châu không giống như là hung thủ. Nàng kia thức ăn sinh ý làm được đỉnh hào, đáng giá vì một ít lợi ném mạng nhỏ. Tiết Bảo Châu nghe thấy này đó, trong lòng đột nhiên niệm khởi một người, quay đầu lại hướng tới đám người giữa đánh giá, cho đến thấy kia đến hình bóng quen thuộc chiều nàng ý bảo trấn an dường như điểm một cái đầu, mới hơi ổn hoảng loạn tâm thần. Nàng cũng không phải mềm yếu người, nhưng lúc này gặp đại họa, có hắn ở sau người Tiết Bảo Châu hốt mắt lúc này có chút bị hơi nước thấm ướt, trong lòng lại là an ổn rất nhiều. Lường trước vị này Lục Tú Tài sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây Tiết Bảo Châu cầm nắm tay, dương mắt lại xem chính đường thượng ngồi ngay ngắn vị kia huyện lệnh lão gia khi tâm cảnh đã ninh. Mắt thấy nha môn khẩu tiếng vang càng lúc càng lớn, Tô Mục Sơn nhíu mày chụp một cái kinh đường một, thật lớn quan uy, cả kinh những cái đó bình dân áo vải lại không dám nói nhiều. Hắn nhìn về phía Lục Chi Thương, này sổ sách bản quan trước sau đều kiểm tra đối chiếu sự thật qua, muối này hạng nhất là đầu tháng mua nhập trong chùa. Mới vừa rồi Lục Tú Tài thẳng chỉ là muối vấn đề, này đảo làm bản quan rất là khó hiểu. Vì sao ăn hồi lâu muối lại có vấn đề? Chiếu Lục Tú Tài như vậy nói đến, mới vừa rồi ngươi sở mang cái kia bát bảo lâu rau ngâm cũng không thể làm tiết bảo châu nước chấm không độc bằng chứng. Lục Chi Thương gật đầu xưng là, đại nhân nói sai rồi, nhưng tại hạ mang tới rau ngâm mùi vị là tiết bảo châu kia. Nước chấm sở chế, cùng ngày ấy Hoa Nghiêm chùa bố thí thức ăn chay đúng là cùng nước chấm, nhưng này muối lại không phải ngày ấy thiện sư phó mua hồi. Này, Tô Mục Sơn trầm ngâm không nói, hắn đích xác không hướng này phía trên tế cha. Vả lại, muối đó là muối, như thế nào có thể phân biệt ra có phải hay không thiện ngày đó sở mua? Lục Tú Tài nói như thế, là đã có manh mối. Nhưng bản quan ngày đó gọi người kiểm tra thực hư quá, tất cả trong chùa đồ vật đều không khả nghi. Này liền muốn cho Tiết Bảo Châu hảo hảo hồi tưởng một chút ngày ấy sự. Lục Chi Thương thu nạp cây quạt, thẳng hướng tới đường trung quỷ Tiết Bảo Châu kia một lóng tay. Tiết Bảo Châu ở hắn đưa ra muối có vấn đề thời điểm liền đã bắt đầu hồi tưởng ngày ấy phòng bếp sự, liền nói ngay, bẩm đại nhân, ngày đó trong phòng bếp muối bình giữa muối không đủ, đều là làm một vị tiểu sư phó đi mặt sau nhà kho lấy. Dân nữ nhớ rõ vị kia tiểu sư phó pháp hiệu Khánh Phong. Ngày đó, bố thí phải làm đồ ăn lượng đại, đồ ăn phẩm lại nhiều, dân nữ làm vị kia tiểu sư phó qua lại lấy vài lần mới vừa rồi đủ. Tô Mục Sơn lập tức chiêu người tới hỏi, đó là cái mười dư tuổi tuổi trẻ hòa thượng, đỉnh đầu thiêu giới xèo còn chưa hảo đủ, hiển nhiên là vừa thụ giới. Tô Mục Sơn hỏi, bản quan nhớ rõ mấy ngày trước đây cũng chiêu ngươi ra tòa hỏi chuyện, ngươi nhưng còn có cái gì bất tận không thật nói, nếu có sớm chút cùng bản quan công đạo rõ ràng, bằng không, kia. Kêu Khánh Phong hòa thượng khởi điểm còn cai bướng, chỉ quỳ nói, người xuất gia không nói dối, như thế nào có thể lừa đại nhân. Hắn biểu tình rõ ràng, lại là cái hòa thượng, nói lời này thật là gọi người tin tưởng. Đó là Tô Mục Sơn bực này, cũng chần chờ mà nhìn phía Lục Chi Thương. Đại nhân, này chỉ sợ là kêu chúng ta gặp phải cái giả hòa thượng. Lục Chi Thương không nhanh không chậm hồi, hắn phe phẩy phiến, khí thế mười phần, tại đây công đường thượng giống như sân vắng. Tản bộ, nếu là cái thật hòa thượng, lời này còn có thể có vài phần có thể tin. Khánh Phong, ta thả hỏi ngươi, này muối ngươi vì sao qua lại lấy rất nhiều thứ? Khánh Phong trên mặt vi bạch, muối vại tiểu, dùng lượng lại nhiều, tổng muốn nhiều chạy vài lần đi lấy. Vì sao không thành túi dọn đi phòng bếp dự phòng, lại một vại vại đi lấy? Ngày ấy trong chùa mỗi người vội túi bụi, chỉ ngươi một cái vây quanh một cái muối bình bận việc, thật đúng là gọi người hiếm. Lạ, này các sư huynh đệ các tư này chứ, ta cũng làm thuộc bổn phận sự. Khánh Phong kêu Lục Chi Thương liên tiếp ép hỏi, đối hắn sinh ra nhưng một cái oán hận, bỗng nhiên ngẩng đầu mắt lé hắn. Lục Chi Thương thu cây quạt ở lòng bàn tay một chút tăng cường một chút gõ, theo mỗi vừa hỏi thâm nhập kia ban đầu thong dong thanh thản cũng hóa thành bén nhọn lợi kiếm thẳng bức Khánh Phong, kêu hắn không nói được giả. Không biết tiểu sư phó làm cái gì thuộc bổn phận sự, có thể tới tơi lui lui nhập chính mình trong phòng. Lục Chi Thương ngẩng đầu, đối với Tô Mục Sơn chắp tay, đại nhân, người này tất có miêu nị, thỉnh đại nhân lập tức đi tra người này phòng trong, tất có còn không có có thể tiêu hủy tư muối. Tô Mục Sơn sửng sốt, tâm nói bất luận là thật là giả, chính mình trước nhận người đi xem xét một phen tổng không có sai, lập tức phái nha dịch ra phủ. Rồi sau đó tiểu hòa thượng Khánh Phong, nguyên còn có thể cường trống, nghe xong lời này, lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Tiết Bảo Châu ở một bên, nhìn tình cảnh này thở phào nhẹ nhõm, ám đạo thế nhưng vấn đề là ra ở hắn trên người. Nàng kia một ngày bận tối mày tối mặt, nơi nào sẽ cẩn thận chú ý tới người này quay lại hướng đi, nếu không phải Lục Chi Thương chỉ ra, nàng muốn chết cũng không thể tưởng được tầm này. Chỉ là tư muối lại vì sao có độc? Tô Mục Sơn vẫn là khó hiểu. Đại nhân, bỗng nhiên vang lên một đạo giọng nữ, chỉ thấy một xính đình mỹ nhân từ đám người giữa đi ra. Tư muối làm chế, nhiều lấy giếng mỏ muối vì nguyên liệu, view đã dài yên ổn mang kém phong hung hăng ngang ngược. Tiểu nữ lật xem trường yên ổn mang địa phương trí, phát hiện hơn 10 nguyên nhân gây ra dùng ăn tư muối mà chúng độc án kiện, chúng độc giả chứng bệnh toàn như nghiêm hoa chùa như vậy giống nhau như đúc. Nhiên năm gần đây triều đình phát lời tựa minh, tư muối mệnh lệnh rõ ràng cấm không nói nhất định bị phát hiện mua bán hai bên toàn đến trị tội, cho nên mấy năm nay mới không có như vậy nhân muối mà chúng độc sự nháo ra. Tiết Bảo Châu quay đầu lại theo tiếng đi xem, thấy người nọ đúng là này đường thượng huyện Thái Gia chi nữ Tô Ôn. Biểu tình một đốn, đáy lòng thật là sinh ra kinh ngạc, nàng thế nhưng cũng tới giúp chính mình. Không những Tiết Bảo Châu giật mình, ngay cả Tô Mục Sơn cũng cả kinh thực, hồi lâu mới thu liễm biểu tình. Sư gia, ngươi cầm nàng trong tay địa phương chí tới so đối lập đối, cũng thật như nàng lời nói. Đại nhân không ngại vội này đó, vẫn là trước bắt một khác ngại phạm mới hảo. Có mua có bán, này bán cái kia sao? Lục Chi Thương đi dạo bước, đãi đi đến nha môn khẩu, cây quạt một chút nói thẳng nói, hiện giờ vừa lúc cũng tại đây công đường. Lưu Tứ Nhi sớm nghe được muối vậy bắt đầu đổ mồ hôi, sợ hai đứng ở công đường ngoại, mấy ngày nay nháo đến mưa mưa gió gió, hắn tự nhiên cũng nhiều chú ý, thẳng đến kêu hắn phát hiện nhà mình lão mẫu cũng xuất hiện. Chúng độc cái loại này trạng huống, nhưng lại không đi qua Hoa Nghiêm chùa bố thí, liền lòng nghi ngờ đến sử dụng tư muối thượng. Hắn này muối là trộm hỉ nhạc tửu lầu nhà kho bên trong chỉnh bao ra tới bán, thế nhưng thành có độc, hắn không dám lại bán lại không bỏ được tiêu hủy ngược lại giấu đi. Tới công đường cũng là hy vọng án tử có thể ở Tiết Bảo Châu trên đầu chấm dứt, tồn may mắn. Ai biết thế nhưng ngoài ý muốn sát ra cái Lục Tú Tài, mà ở cùng hắn chắp đầu buôn bán. Khánh Phong kêu to lại đây hết sức, hắn liền xoay người muốn trốn, lại kêu phía sau ủng đổ đám người vây khốn trụ, đã là không kịp. Chờ Lục Chi Thương lời này rơi xuống, người khác cũng lập tức sụi lơ ở trên mặt đất, sợ tới mức nước tiểu đều xuống dưới. Đợi cho công đường thượng tướng này hai người một thẩm vấn, Hoa Nghiêm chùa một án cũng liền hoàn toàn tra ra manh mối. Nguyên lai là Lưu Tứ Nhi trộm chủ nhân muối bán ra cấp Hoa Nghiêm chùa Khánh Phong. Khánh Phong chính là cái mới vừa thụ giới tiểu hòa thượng, thiền tâm không kiên động oai cân não. Hắn mua Lưu Tứ Nhi muối, bổn ý chính là vì dùng này thấp mua nhập tư muối thay đổi trong miếu đầu hảo muối lại đi ra ngoài bán trao tay, gần nhất vừa đi kiếm chút chênh lệch giá tiền. Nhưng này Khánh Phong lại là cực kỳ tiểu tâm cẩn thận hạng người, vừa vặn trong chùa bố thí sắp tới, liền nghĩ ra dùng tư muối thay cho trong miếu đầu muối cấp chịu chúng ăn, như thế liền giấu trời qua biển. Người tới trước đem hai người áp nhập đại lao, đãi tông cuốn để trình đến Kinh Châu Chi Phủ, chờ xử lý. Tô Mục Sơn vô án mà định. Đại nhân anh minh. Lục Chi Thương chấp phiến ngậm nghiền ngẫm ý cười nói một câu, chỉ lời nói nghe liền không vài phần thành ý. Tô Mục Sơn nghe vậy sắc mặt hơi biến, tức khắc hóa đi, với ý kiến và thái độ của công chúng nghị luận không bao giờ quản tốc tốc tuyên lui đường. Sao sao sao chính ngọ thời gian, Tiết Bảo Châu từ trong nha môn ra tới, bên ngoài ngày chính liệt, đâm vào người không mở ra được mắt. Nàng vươn tay che ở trước mắt, có chút hoảng thần, bên tai chợt nghe thấy có người ngốc khóc nức nở kêu nàng, tỷ. Ngay sau đó một khác nói nai thanh nai khí nữ đồng thanh cũng xen kẽ tiến vào, tỷ. Tiết Bảo Châu không kịp nheo lại mắt đi phía trước đầu xem đã kêu hai người cấp ôm lấy, ngay sau đó nàng nước mắt cũng ngăn không được hạ xuống, Bảo Lâm, Bảo Cầm, không có việc gì, đều không có việc gì. Bảo Châu, Mạc Đại Nương cũng canh giữ ở nha môn ngoại, vừa thấy người làm phóng ra, trong lòng đè nặng kia khối đại thạch đầu cũng lập tức rớt xuống chỗ ngồi, trộm dùng tay áo lau khóe mắt nước mắt nói, Bảo Châu, mau cùng Đại Nương trở về, Đại Nương cho ngươi chuẩn bị chậu than, quả bưởi thủy, chúng ta sớm chút đêm này đó đen đủi đều đi đi sạch sẽ. Tiết Bảo Châu gật đầu tán thưởng, làm khó này hai cái tiểu nhân còn có thể ôm nàng, chính là Tiết Bảo Châu chính mình đều có chút chịu không nổi. Hiện tại trên người này mùi vị, đã nhiều ngày ở nhà tù lại không thể rửa mặt, đầu bù tóc rối là khẳng định. Nàng mới vừa rồi ở công đường thượng còn không có cẩn thận này đó, chờ hiện tại mới vừa rồi sốc quá kia án tử sự, này lại phảng phất thành nhất quan trọng hạng nhất sự. Tiết Bảo Châu hướng tới bốn phía nhìn số mắt, phát hiện cửu cùng không một đạo ra tới, trong lòng có chút mất mát, lại có chút may mắn. Nhưng Mạc Đại Nương nơi nào hiểu được nàng như vậy tâm tư, chỉ đương nàng là vội vã gặp nhau cuối cùng, cũng không tưởng đi theo các nàng một đạo đi về trước, ngay sau đó nói, chúng ta từ từ cuối cùng, hảo một đạo trở về. Nàng lời này vừa mới nói xong, liền nhìn đến cửu cùng thân ảnh từ trong nha môn đầu ra tới, Mạc đại nương vui vẻ, lập tức cùng Bảo Châu nói, ra tới, nhà, nhìn thấy không? Tiết Bảo Châu trải qua kiếp sau trọng sinh, tự nhiên ức chế không được quay đầu lại đi xem nàng, nhưng chờ quay đầu nhìn lại, trên mặt thần sắc lại, có chính mình đều không bắt bẻ giáp biến hóa, chỉ thấy cửu cùng đều không phải là một người ra tới. Hắn bên người còn có hôm nay cấp Tiết Bảo Châu thưa kiện trạng sư Lục Tiên Sinh, cũng có Vương Đại Hổ, mà nhất chịu người chú mục chính là một vị xinh đẹp mỹ nhân nhi. Nàng đi theo cửu cùng bên người, nhẹ âm cười nhạt không biết là nói cái gì đó, mà cửu cùng hơi sườn đầu, cũng ở nghiêm túc nghe. Cửu cùng cùng nàng hai người đứng ở một chỗ, chút nào không gọi cảm thấy có nửa điểm không khỏe, ngược lại là làm người cảm thấy thập phần xứng đôi, là thiên làm một đôi bích nhân. Tiết Bảo Châu từ trước chưa bao giờ cảm thấy cửu cùng như thế xuất chúng, hắn nghiễm nhiên thành này mấy người trung tâm, lơ đãng là có thể làm người quay chung quanh đi theo ở hắn tả hữu. Tiết Bảo Châu tuy rằng sớm đã kiến thức hắn bản lĩnh, nhưng giờ khắc này mới vừa rồi chân chính cảm thấy chính mình cùng hắn thật sự không phải cùng loại người. Nàng nhìn cửu cùng lại đây, nâng lên mắt tựa hồ nhìn về phía chính mình, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, như nhau dĩ vãng, cũng không biết nói vì sao. Nàng trong lòng lại cao hứng không đứng dậy, thậm chí là mang theo chua xót cùng phiền muộn. Tiết Bảo Châu cúi đầu, nàng xiêm y vẫn là trước đó vài ngày xiêm y, ở lao chung đã nhiều ngày đã sớm lại dơ lại xú, chỉ sợ nàng hiện tại chính mình cũng là lại dơ lại xú, mà đứng ở hắn bên người vị kia mỹ nhân nhi lại là cái tiên nữ dường như nhân vật. Tiết Bảo Châu sinh ra vạn loại phức tạp cảm xúc, lại không nửa điểm dũng khí có thể ở thời điểm này đi đối mặt cửu cùng. Nàng trong lòng quyết định này ý niệm liền đột nhiên xoay thân, không đợi cửu cùng tới gần liền bước nhanh rời đi. Mạc đại nương ở bên người nàng lại nửa điểm không biết nàng vì sao sẽ như vậy, vội đuổi theo đi hỏi, Bảo Châu, sao? Phát sinh chuyện gì? Tiết Bảo Châu nơi nào chịu đem chính mình trong lòng về điểm này tâm tư lấy ra tới cùng người nói thẳng, lúc này chỉ lo muộn thanh đi phía trước thẳng đi. Vừa vặn lúc này Tư Trọng mang theo xe ngựa tiến đến, hắn lúc trước thấy đại cục đã định cũng đi trước một bước ra tới an bài xe ngựa đưa mấy người trở về đi. Lấy sinh ý lui tơi hiến tốt tên tuổi, chỉ có trong lòng rõ ràng chính mình như thế lao tâm thật đầu. Hắn là lại nhạy bén bất quá người, chỉ nhìn thấy liếc mắt một cái phía sau kia mấy người, ước chừng cũng liền đoán được Tiết Bảo Châu tâm tư. Tiết cô nương, vừa vặn tới trong thành làm việc, cần phải một đạo trở về. Hắn chỉ mặt sau xe ngựa, hòa nhã nói. Tiết Bảo Châu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ đến mới vừa rồi sự hắn cũng xuất lực không ít, lập tức gật đầu theo hắn sở chỉ vào xe ngựa đi qua. Này Bảo Châu, ngươi, Mạc đại nương càng là không rõ đã xảy ra chuyện gì nhi. Bảo Lâm một đường đi theo, bay nhanh đi phía trước chạy toàn lên xe ngựa, chỉ sợ là muốn đi hỏi nguyên nhân. Tư Trọng nói, Bảo Châu chỉ sợ ra mặt mỏng, đại nương không bằng cũng trước lên xe ngựa, có nói cái gì không bằng trở về Bát Bảo Lâu lại nói. Kinh hắn như vậy một chỉ điểm, Mạc đại nương mới có chút minh bạch lại đây. Nghĩ nghĩ đảo thật là như vậy cái ngọn nguồn, nàng là tuổi lớn hồ đồ vẫn chưa đem những việc này nhi để ở trong lòng, nhưng Bảo Châu rốt cuộc vẫn là như hoa tuổi tiểu cô nương đâu, tự nhiên coi trọng bên ngoài. Mạc đại nương lôi kéo Bảo cầm tay xoay người, vừa lúc cửu cùng đoàn người đến gần rồi lại đây. Vương Đại Hổ cao mày nghi vấn, mẹ nuôi, Bảo Châu sao quay đầu liền vào xe ngựa, nhìn thấy chúng ta cũng không nói lời nào. Liền ngươi nói, Mạc đại nương là minh bạch trong đó ngọn nguồn, lúc này oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Đại Hổ, ngại hắn không nên đem nói đến như vậy trắng ra. Nàng lại đi xem cừu cùng bên người đi theo kia thiếu nữ, thật cho là xinh đẹp đến cùng thiên tiên giống nhau, khó trách Bảo Châu nha đầu sinh ý. Tô Ôn ngập cười nhạt nói, nguyên bản còn tưởng chúc mừng Bảo Châu muội muội, xem ra vẫn là chờ ngày mai ta lại đi bái kiến đi. Ân, cửu cùng lên tiếng, lại nói, lần này ít nhiều ngươi, là nên làm Bảo Châu tự mình cảm ơn ngươi mới đúng. Chờ ngươi nào mấy ngày gần đây, ta lại làm nàng chính thức tạ ngươi. Nơi nào yêu cầu như vậy khách sáo? Tô Ôn dùng quạt tròn nhẹ nhàng che khuất miệng cười đến ôn nhu lại uyển chuyển, nàng thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. kêu nghe người có thể uất thiết trong lòng bực bội. Ta cũng thực thích Bảo Châu muội muội, huống chi sự tình quan trong sạch công đạo, ta nếu đã biết, tất nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Này cố ý tạ liền không cần, ta nghe nói Bảo Châu muội muội tay nghề rất tốt, nếu là ngày khác ta đi qua có thể kêu ta nếm nếm tay nghề cũng là vinh hạnh của ta. Cửu cùng cười nói, hảo, chờ ngày khác kêu ngươi nếm thử tay nghề của nàng. Tô Ôn cúi đầu xấu hổ, kia liền nói định rồi. Nàng này một đường cùng Cửu cùng lại đây đã chiêu không ít người ghé mắt, nghĩ Cửu cùng lúc này còn chưa khôi phục thân phận, cũng thời thời khắc khắc vì hắn tìm nghĩ, mặc dù là hiện tại trong lòng lại có nhiều ít không bỏ được, cũng chỉ ngạnh hạ tâm địa tới cùng hắn cáo biệt. Đãi kia Tô đại tiểu thư rời đi sau, Vương đại hổ còn ở kia cười ngây ngô khen nói, này Tô tiểu thư thật đúng là đỉnh tốt quan gia tiểu thư, ta ban đầu chỉ đương những cái đó đại tiểu thư đều là ngang ngược kiêu ngạo không nói đạo lý, hôm nay cuối cùng khai mắt. Thấy, Lục Tú Tài cũng là đi theo phụ hoa, khó được thật sự a. Nói lời này thời điểm, hắn lấy ánh mắt dịch du Cửu cùng, hắn là văn nhân, tự nhiên không thể so Vương đại hổ kia sơ ý, sớm xem minh bạch này Tô đại tiểu thư như thế đều là vì Cửu cùng. Đi đi đi, đi trở về đi trở về. Mạc đại nương thế Bảo Châu hộ thực, nàng đem Tiết Bảo Châu cho rằng cháu gái, tự nhiên cũng liền đem Cửu cùng trở thành là tôn tế đối đãi, nhưng không cho bên ngoài cái gì Tô tiểu thư. Lý tiểu thư liền đem người đoạt chạy. Bảo Châu bị như vậy tội lớn, sớm chút trở về tu chỉnh, sự cửa này khẩu làm cái gì? Này cũng chính hợp Cửu cùng tâm ý, hắn còn không có thể cùng Bảo Châu sở thượng lời nói đâu. Ta xem Cửu huynh vẫn là chậm đã, Tư Trọng bỗng nhiên ngăn cản Cửu cùng nói, ngăn trở hắn lên xe ý niệm. Lần này Cửu huynh đi lên chỉ sợ muốn chịu khổ. Cửu cùng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, khó hiểu lời này ý. Mạc đại nương lại cảnh giác, nghĩ đến Bảo Châu ra mặt mỏng, lập tức cũng đi theo phụ họa lên. Chính là, này thùng xe có thể làm vài người, ta mang theo Bảo Cầm trở lên đi cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi ở tệ đi lên thành cái dạng gì? Ha ha ha ha ha, Vương đại hổ là thật không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ biết Cửu cùng muốn lên xe lại kêu hắn mẹ nuôi cấp ngăn cản xuống dưới. Ta nói Cửu huynh đệ, không thượng liền không thượng. Chúng ta cùng Lục huynh đệ ba cái một đạo vừa đi vừa liêu trở về chẳng phải là cũng sung sướng thật sự. Tiết Bảo Châu tuy nói là ở trong xe đầu, lại sớm đem bên ngoài nói nghe xong cái rõ ràng, trong lòng không biết là cái gì tư vị, dù sao không thoải mái. Mạc đại nương mang theo Bảo Cầm lên xe ngựa nàng cũng không lên tiếng, một người phân cao thấp bực bội. Tỷ, làm sao vậy? Bảo Lâm nhìn không được quan tâm hỏi. Mạc đại nương ở hắn mu bàn tay thượng chụp một chút, ý bảo hắn đừng nói nữa. Tiết Bảo Châu cũng tự biết là toàn kêu Cửu cùng hỏng rồi. Chính mình tâm tình, nàng đã nhiều ngày thân hãm nhà tù, liên lụy mọi người đều nóng vội, thật sự không nên đem nàng này khí kình rơi tại này. Nàng nếu nghĩ thông suốt này một tầng, sắc mặt liền đi theo hòa hoãn không ít, thế nào cũng phải lại xả cái cường ngạnh lý do giải thích, mới vừa rồi ra nhà tù, đôi mắt có chút thích ứng bất quá tới. Lúc này mới hảo chút. Trở về Bát Bảo lâu, Tiết Bảo Châu liền vội vội vàng vàng trở về phòng rửa mặt đi, làm Mạc đại nương giúp đỡ đánh nước ấm, từ đầu đến cuối giặt sạch tam hồi mới bằng lòng từ bỏ. Mạc đại nương liền cười nàng, hảo, ta coi ngươi này trên người ra đều phải cởi rớt một tầng. Đại nương, ngươi cũng không biết kia nhà tù nhiều dơ. Tiết Bảo Châu động tác một đốn, cúi đầu vớt được chính mình ướt dầm dề đầu tóc hỏi, ta như thế nào nghe tổng cảm thấy ta đầu tóc còn có mùi vị. Mạc đại nương đi theo đi hỏi hỏi, nào còn có cái gì mùi vị, đừng luôn là hù dọa chính mình, tuy là có mùi vị này giặt sạch vài lần cũng tổng nên rửa sạch sẽ. Nàng thấy Tiết Bảo Châu không nhanh không chậm còn ở kia cọ sát, liền hảo ý nhắc nhở, ta vừa rồi lấy thủy tiến vào lần này chính là thấy Cửu cùng đứng ở ngoài cửa, sợ là chờ ngươi bên này chuẩn bị cho tốt hắn phải có lời nói cùng ngươi nói đi. Tiết Bảo Châu nhíu mày, giữa mày tổng hiện lên một tia buồn bực không mau, sau một lúc lâu qua đi mới nói khí lời nói, kêu hắn chờ đi. Đây là làm sao vậy? Mạc đại nương trong tay dẫn theo thùng nước, nghĩ lại liền phản ứng lại đây nàng là vì chuyện gì? Bảo Châu, nhưng không thịnh hành ngươi như vậy chơi tính tình, Cửu cùng mấy ngày nay nhưng vì chuyện của ngươi ai? Cuối cùng nói nàng không có nói xong, chỉ là thật mạnh thở dài. Tiết Bảo Châu vuốt một phen thủy nhào vào trên mặt, muốn lấy này tách ra trong lòng phiền loạn. Kêu Mạc đại nương xem cừu cùng xem như cực hảo, ra như vậy đại sự tình còn có thể khắp nơi tìm người tài ba giúp Bảo Châu, quang điểm này đã là bao nhiêu người đều không thắng nổi. Bảo Châu nếu thật muốn vì những cái đó người ngoài cùng hắn phân cao thấp, này không phải đem người ra bên ngoài đẩy. Đại nương, ta đã biết. Tiết Bảo Châu dùng bàn tay bụng mặt, muộn thanh muộn khí nói. Kỳ thật nàng nơi nào sẽ không biết cừu cùng vì chính mình sự hao hết tâm lực, nhưng nàng trong lòng lại luôn là toát ra hắn từ trong nha môn ra tới kia một màn, chỉ cảm thấy hắn nguyên bản coi như là thân phận tôn quý có thể làm người đi theo tả hữu người. Tiết Bảo Châu đột nhiên lắc lắc đầu, buộc chính mình lại không hướng phía dưới thâm tưởng. Mạc đại nương thấy nàng đây là chính mình cũng có thể sách rõ ràng, toại không nhiều lời lời nói. Cách mờ mịt hơi nước, nàng quay đầu lại thấy Tiết Bảo Châu dung nhan nghiên lệ, nơi nào vẫn là lúc trước ở trường trừ thôn Hoàng Mao nha đầu, như vậy đại tuổi tác, không sai biệt lắm cũng có thể đem việc hôn nhân định ra tới đâu. Mạc đại nương tưởng Bảo Châu nha đầu cha mẹ đều đã qua đời, hiện giờ việc này thượng cũng chỉ có thể chính mình thế nàng xuất lực. Lại nói Tiết Bảo Châu cũng không biết Mạc đại nương thế nhưng nổi lên này tâm tư, nàng chờ rửa mặt xong lại dùng khăn bố lau khô tóc, lúc này mới cỏ tới cỏ lui đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cừu cùng ở bên ngoài đợi như vậy lớn lên thời gian, vẫn chưa có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy Tiết Bảo Châu kia một khắc, ánh mắt giữa cũng chỉ có đau lòng. Hắn tiến lên, duỗi tay đem nàng dán ở má biên một sợi tóc ướt hợp lại đi nhĩ sau. Như thế nào tóc còn không có lau khô liền ra tới. Nói lời này, cừu cùng liền đi lấy một khối làm khăn, liền tại đây giếng trời hạ thế Bảo Châu tinh tế xoa còn mang theo ư át đầu tóc. Hắn hai người đều không nói lời nào, nhậm thời gian yên tĩnh chảy quá. Nhưng thật ra Tiểu Bảo Lâm mang theo Bảo Cầm lại đây, ôm chặt Tiết Bảo Châu, ngữ khí nức nở nói, tỷ, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Tiết Bảo Châu hiểu được chính mình là làm cho Bảo Lâm mặt kêu những cái đó nha dịch bắt đi, tự nhiên là thương tổn đại thật sự, lúc này lại nói chút mềm ấm nói chỉ sợ càng muốn kêu hắn lạc nước mắt. Tiết Bảo Châu chỉ cười đầu nói, ta hôm nay ở đường thượng thấy ngươi vị kia sư phụ chính là bác luận cái chày cái cối rất lợi hại, như thế nào ngươi đi theo hắn học mấy ngày nay lại trở nên ái khóc khóc chít chít. Lời này chọc đến Bảo Cầm vỗ tay phụ hoa, ca ca ái khóc khóc, ca ca xấu hổ xấu hổ. Bảo Lâm nghe vậy, hướng nàng nhe răng, lúc trước kia sắp sửa khóc biểu tình cũng lập tức thu lên. Đúng rồi, Mạc đại nương nói tỉ ở trong tù chịu khổ đều đều gầy, chuẩn bị một bàn ăn ngon. Ngươi mau cùng ta tới. Tiết Bảo Châu kêu này hai cái tiểu nhân lôi kéo ra bên ngoài đi, đi rồi một nửa lộ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cừu cùng. Hắn ở bên ngoài đợi như vậy hồi lâu, mới vừa rồi lại không cùng chính mình nói thượng lời nói, tỷ, ngươi đang xem cái gì? Ta hảo đói. Tiết Bảo Châu thu hồi tâm tư, lại không đi cố phía sau người, hướng phía trước đại đường đi. Mạc đại nương không gọi Bảo Châu động thủ, tự mình xuống bếp lộng một bàn, còn gọi Lục Tú Tài cùng Vương Đại Hổ một đạo tới ăn cơm. Một tịch cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, Tiết Bảo Châu tự biết may bọn họ hỗ trợ, thêm rượu trịnh trọng kính cảm tạ vài lần. Lục Tú Tài là cái nội liễm người, vẫn chưa nói thêm cái gì, lại là Vương Đại Hổ nghĩ sao nói vậy, Bảo Châu, ngươi cũng không thể chỉ lo cảm tạ ta. Nhóm, còn phải hảo hảo cảm ơn Tô Tiểu Thư đâu, chính là lúc trước cừu huynh đệ có thể đi đại lao xem ngươi, cũng là ít nhiều Tô Tiểu Thư nghĩ biện pháp. Tiết Bảo Châu nghe xong lời này, không tự giác hướng tới cừu cùng bên kia nhìn thoáng qua, thấy hắn trên mặt biểu tình không chút sức mẻ. Đằng trước còn nói muốn chính mình nấu cơm đáp tạ, như thế nào lúc này lại không tỏ thái độ. Nàng thầm nghĩ trong lòng người này nhất quán hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ là từ trước chưa bao giờ như vậy phát hiện mà thôi. Không khỏi suy nghĩ này đó, Tiết Bảo Châu trong lòng ê ẩm, nhưng vẫn là bài trừ một cái cười tới, tự nhiên hào phóng trả lời, hảo a, ngày khác ta cũng đến hảo hảo tạ Tô Tiểu Thư. Tô phủ một góc, mấy trượng khoan ao thượng đắp một tòa tiểu xảo bát giác đình hóng gió, thủy tinh rèm châu rũ, theo gió nhẹ lay động. Đình hóng gió, một mạt yểu điệu thân ảnh ngồi trên cầm trước, lưu sướng tiếng nhạc cùng róc rách dòng nước ứng hòa, mỹ diệu vòng nhĩ. Đãi một khúc tất, nha hoàn phủng thượng mát lạnh thuốc nước uống nguội cùng điểm tâm. Một chản lộc lê tương, một cái đĩa sinh tân ô mai, còn có một chén nhỏ giải nhiệt quả vải cao thủy. Thấy tự mình tiểu thư mặt mày hớn hở, không khỏi cười trêu ghẹo. lão gia thỉnh lại nhiều đại phu, đều không bằng Bùi công tử một mặt hảo, bạch mệt cấp kia đại phu thưởng bạc. Chớ có nói bậy. Tô Ôn đỏ bừng khuôn mặt, tiếp nhận lộc lê tương thiển nhấp một ngụm, không quên công đạo, chớ có. Trước mặt ngoại nhân đề cập Bùi công tử, nếu là dám phá hỏng Bùi công tử sự ngươi xem ta không lột ngươi ra. Là, nô tỳ nhất định đem miệng che đến kín mít, tuyệt đối không xấu tương lai cô ra chuyện tốt. Ngọc đẹp cười nói, Ngô khụ, Tô Ôn bị nàng kia một tiếng xưng hô sặc, lấy khăn che ho khan, một trương khuôn mặt lộ ra yêu diễm ửng đỏ tới. Ngọc đẹp sợ tự mình gầy yếu chủ tử thật muốn xấu hổ chết qua đi, phương là ngừng, vội vàng qua đi cấp chủ tử thuận khí nhi. Tiểu thư đừng vội, nô tỳ không nói là được. Tô Ôn xấu hổ âm thầm ninh một phen người, dỗi nói, cái nào là ngươi cô ra, còn biết xấu hổ không biết xấu hổ. Tiểu thư trong lòng tưởng cái nào, nô tỳ nói chính là cái nào. Ngọc đẹp nhấp miệng cười trộm, một vách tường còn không quên cấp chủ tử ra chủ ý. Hiện giờ Bùi công tử người ở Vĩnh An trấn với tiểu thư tới nói là không thể tốt hơn cơ hội, lão gia cũng không giống ở Kim Lăng khi trông coi vô cùng, ngài đại nhưng nương. Lần này hỗ trợ cớ mời Bùi công tử, Ngọc đẹp. Tô Ôn lại thẹn lại bực mà quát bảo ngưng lại, nàng này nha hoàn thật là Ngọc đẹp thức thời mà nhắm lại miệng, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy tự mình không sai, chỉ là chủ tử quá mức rụt rè, phải biết rằng Bùi công tử ở Kim Lăng là cỡ nào tuyệt sắc. Nhớ thương người như tức quá giang, kia thật là nửa điểm đều không thể chậm sai. Nhà nàng tiểu thư kia không biết cố gắng tính tình khá vậy sầu người. Này tiểu nha đầu làm cái gì? Làm ngươi như thế động khí. Theo một đạo thanh nhuận tiếng cười truyền đến, một thân truy sắc hàng lùa thẳng chu ế áo dài Bùi Chiêu bước vào trong đình hóng gió. Tô Ôn thần sắc một đốn, thật là kinh ngạc sẽ ở trong phủ nhìn người nọ. Ngay sau đó ám liếc liếc mắt một cái bị chặn ngang nhập tiếng vang kinh hách đến Ngọc đẹp, đáy lòng thấp thỏm, thật là không đế hắn hay không nghe được cái gì. Bùi nhị công tử ngồi, Ngọc đẹp phụng trà. Quả nhiên phân biệt lâu lắm đều biến mới. Lạ, trước kia ngươi chính là gọi ta A Chiêu. Bùi Chiêu ninh mày, ra vẻ bất mãn, vẫn như cũ còn như là thiếu niên tâm tính dựa gần Tô Ôn ngồi xuống. Khi còn bé ba người thường ở một khối chơi đùa. Hắn tuy trưởng Tô Ôn 2 tuổi, nhưng Tô Ôn với hắn càng như là cái tỷ tỷ chiếu cố rất nhiều. Đáng tiếc sau lại, Bùi Chiêu, ngươi tới tìm phụ thân. Tô Ôn cũng không tiếp hắn kia lời nói cha, bất quá lại cũng đem kia xưng hô đổi lại tên, không giấu vết mà lui chút. Bùi Chiêu tất nhiên là tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ lang, một thân màu đỏ tía áo gấm đem quanh thân ánh đến tràn đầy hoa quý chi khí. Ngày thường hắn tổng cũng là cái kia bị tiền hô hậu ủng hạng người. Nhưng tới rồi Tô Ôn trước mặt lại cam tâm tình nguyện thu nạp mũi nhọn, chỉ đương như là không thấy được nàng kia phiên cảnh giác dường như, ân cần giữa lại mang theo hài hước trả lời, đến xem ngươi, sao, không chào đón sao. Tô Ôn lắc đầu, kiếm câu nói theo sau lại nói, chỉ là cho rằng, ngươi này trận sẽ tương đối vội, Bùi Bùi đại ca chưa tìm được, mà Bùi Tam thúc lại, Ôn Ôn. Bùi Chiêu đột nhiên gọi một tiếng, Tô Ôn ngước mắt cùng hắn đối diện. Chỉ rơi vào một đôi hắc trầm trong mắt, kỳ thật nhìn kỹ, Bùi Chiêu cùng Bùi Thiệu vẫn là có vài phần tương tự. Bùi Chiêu lộ đau kịch liệt chi sắc, ta người đã ở Kiến Châu tìm được đại ca thi thể, ít ngày nữa đem vận hồi Kim Lăng. Tô Ôn cứng đờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bùi Chiêu, nếu không có nàng trước. Đó vài ngày mới thấy qua Bùi Thiệu chỉ sợ thật muốn tin, nhưng tuy là như thế, nàng cũng là hoa thật lớn tâm lực mới đứng vững, ách thanh dùng sức nói. Không tận mắt nhìn thấy đến ta sẽ không tin tưởng. Ta hôm nay tới đó là mời ngươi cùng đi Kim Lăng, đi gặp đại ca cuối cùng một mặt. Bùi Chiêu ánh mắt gắt gao khóa chủ nàng, trong mắt giấu giếm tinh quang. Ôn Ôn, ngươi không nghĩ thấy hắn sao? Tô Ôn ngập nước mắt lắc đầu, nhân Bùi Chiêu nói lại nhớ tới này mấy tháng qua. Ác mộng, chỉ có nhất biến nghĩ đêm đó Bùi Thiệu bộ dáng mới có thể không lâm vào cái loại này tuyệt vọng bi thống chung. Hắn không chết. Hắn sẽ không chết. Hắn nếu không chết lại sẽ ở đâu trơ mắt nhìn yêu hắn người như thế chịu tra tấn, lại như thế nào chí Bùi ra với không màng. Hắn không phải, tiểu thư, cẩn thận. Ngọc đẹp một cái bước xa tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Tô Ôn, vừa lúc cũng ngừng Tô Ôn sắp đến bật thốt lên nói. Bùi Chiêu ánh mắt ở Ngọc đẹp trên. Người chuyển qua, lại kêu người sau mạc danh khắp cả người phát lạnh, khiếp đảm hướng Tô Ôn sau lưng tàng, chiếc nhà thấp kêu. Tiểu thư, Ôn ôn, ta biết từ nhỏ đến lớn ngươi thích đại ca, cũng biết đại ca chết đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng hiện giờ hắn đã không còn nữa, ngươi chớ có lại ôm chấp niệm không bỏ, nhìn một cái bên người người tốt không. Bùi Chiêu đứng dậy chảo cầm tay nàng cổ tay, mặt mày tràn đầy thâm tình. Hắn là Kim Lăng Bùi gia nhị thiếu, tài giỏi. Bụi hoa cũng không dính phiến diệp, lại độc ở Tô Ôn trên người hao hết tâm tư. Nhưng hắn hao hết mười mấy năm tâm tư lại tất cả đều thành uổng công, cho tới bây giờ Bùi Thiệu đã chết nàng lại là như vậy một bức thể xác và tinh thần đều thương bộ dáng, thực sự làm hắn từ đáy lòng phát hận. Tô Ôn tưởng rút về tay, lại kêu kia tay kính đại ngược lại bóp gắng sức nói tránh thoát không khai, khá vậy thực sự sợ như vậy bộ dáng Bùi Chiêu. Bùi Chiêu ngươi làm càn. Hắn Bùi Thiệu. Hành, ta Bùi Chiêu có chỗ nào so bất quá. Mấy năm nay hắn đối với ngươi chẳng quan tâm, là ta bồi ở ngươi bên cạnh. Ôn ôn, giống hắn như vậy máu lạnh vô tình người căn bản không xứng với ngươi. Bùi Chiêu trong lòng lửa giận kêu bậc lửa, hắn hiện giờ thay thế Bùi Thiệu thành Bùi phủ đương gia thiếu chủ. Mỗi người kính chính mình sợ chính mình, lại cô đơn xẻo không xong là Tô Ôn trong lòng cái kia hắn. Cũng thế, chuyện tới hiện giờ, hắn nơi trốn đắc ý, ở Tô Ôn này không thể sát vũ mà về. Bùi Chiêu hai mắt màu đỏ tươi, tuấn lãng khuôn mặt sớm hiện ra dữ tợn, lại tìm không thấy lúc trước nửa điểm ôn nhu chậm rãi. Ta đã hướng phụ thân ngươi cầu hôn, hắn Bùi Thiệu không thể duẫn, ta đều có thể làm được. Ngày sau ngươi sẽ là ta thê, không còn có người sẽ trở thành ngươi ta hai người chi gian trở ngại. Bang thanh thúy cái tát thanh quanh quẩn ở đình hóng gió, Tô Ôn nắm chặt tay, bởi vì dùng sức liên quan lòng bàn tay đều ở nóng lên, nhìn Bùi Chiêu nghiêng đầu liếm láp khóe miệng động tác, rút về cái tay kia cầm một khác chỉ hiện ra hoảng loạn vô thố. Ta, mà Bùi Chiêu cũng như là kêu này một cái tát cấp chủ tỉnh, đứng ở hai bước nơi xa lại vô đường đột hành động, chỉ ngưng nàng. Tô Ôn, chớ sợ ta chỉ là nhất thời có chút kích động. Ngôn ngữ chi gian, thần sắc cũng ảm đạm xuống dưới, như nhau nhiều năm trước hắn bướng bỉnh gặp rắc rối hại khẩn cầu nàng tha thứ bộ dáng, cũng nhất hiểu được như thế nào làm nàng mềm lòng. Tô Ôn quả nhiên thong thả buông đề phòng, liếc hắn, thật lâu sau mới than thanh nói, nhị ca ca, năm đó ngươi hống ta kêu, ta liền vẫn luôn đem ngươi coi như ca ca, ngươi thực sự không nên sai đem tình căn loại ở ta trên người. Bùi Chiêu nghe vậy lại là giống như chịu thấu đau lòng, cười thẳng một cái, ta sẽ chờ ngươi đã quên hắn. Dứt lời liền chiết thân rời đi. Tiểu thư, kia Bùi nhị công tử mới vừa rồi thật đúng là dọa người. Ngọc đẹp đãi nhân đi rồi, đỡ. Nhà mình tiểu thư phục lại ngồi xuống, nhớ lại người nó lúc gần đi ánh mắt, đáy lòng lại là phát lạnh. Hắn ai, thôi. Tô Ôn niệm cập ba người tình nghĩa, kia đoạn thời gian chung quy là trở về không được. Chỉ là Tư Cập cùng tồn tại trong thành một người, nếu để cho hắn gặp gỡ, Tô Ôn đầu nắm khẩn khăn, lần thứ hai lâm vào lo lắng chung. Mà rời đi Tô Phủ Bùi Chiêu vẫn chưa đi vội vã. Với Bùi phủ xe ngựa trước dừng lại bước chân, lại xoay người nhìn liếc mắt một cái khép lại. Hồng Sơn cửa gỗ, nhị công tử, cấp dưới đã an bài hảo chỗ ở, liền ở ly này Tô Phủ không xa. Bùi Chiêu bộ mặt hơi lánh liếc hắn liếc mắt một cái, lên xe ngựa, dư vị đến Tô Ôn bên người kia tiểu nha đầu mới vừa nói là Bùi Thiệu bãi. Ngồi ở trong xe ngựa Bùi Chiêu đáp ở bàn con thượng tay đột nhiên nắm chặt, hắn quả nhiên không chết. Đi theo xe ngựa bên Bùi Bốn Chính đi tới, liền nghe thấy trong xe truyền ra đồ sứ vỡ vụn động tĩnh, kinh ngạc một chút, lập tức hỏi, nhị công tử, không ngại. Cùng thời khắc đó, cùng tiêu trưởng quầy từ hỉ nhạc tử lầu ra tới Tiết Bảo Châu trong lòng ngược xủy giấy khế cười đến mi mắt cong cong, mười phần tham tiền bộ dáng. Lúc trước nàng mua bát bảo lâu hoa 50 lượng, hơn nữa thiếu tiền trang 20 lượng, kia cũng chính là 70 lượng. Kia hỉ nhạc tửu lầu để được với 4-5 cái bát bảo lâu, hoa không đến 300 lượng, kia trung mặt nhi cũng chưa lộ trực tiếp thiêm hảo giấy khế thỉnh công chứng. Viên tới, nghe nói là hậu trạch nháo không ngừng nghỉ, vừa lúc miễn chạm mặt phiền toái. Mặt tiền cửa hiệu là mua, lúc sau muốn thỉnh người trang hoàng khai trương không ít chuyện phiền toái nhi. Tiêu trưởng quầy trước khi đi nói qua 2 ngày liền an bài nhân thủ lại đây, nhưng thật ra cấp Tiết Bảo Châu ăn một viên thuốc an thần. Hai người đường ai nấy đi lúc sau, Tiết Bảo Châu nghĩ việc này từ đầu tới đuôi là tự mình quyết định, cứu cùng còn không biết đâu, quay đầu lại nói. Cho hắn có thể hay không dọa nhảy dựng, bất quá trước mắt xem Bát Bảo Lâu cách cục lại là nhỏ, hơn nữa Hỉ Nhạc Tửu Lầu, đến lúc đó sửa lại tên, như cũ dùng Bát Bảo Lâu chiêu bài chỉ sợ càng muốn lo liệu không hết. Đại gia hỏa cũng không biết nói bãi, kia Lục Tú Tài Lục Chi Thương kia cũng không phải là người bình thường, Tô lão gia cùng hắn bị thẩm vấn công đường kia cũng là khách khí, nghe nói lai lịch không nhỏ, nhưng trời sinh tính đạm bạc yêu thích du lịch tứ phương, quá. Đó là một cái mai danh ẩn tích nhàn tản nhật tử, lại vì Tiết Bảo Châu ra đầu, ngươi nói hiếm là không hiếm lạ. Cho nên nói a, đây là số phận, lúc trước Lục Tú Tài thu đệ tử, chỉ thu 3-4 danh, lúc ấy đại gia hỏa còn ghét bỏ là không biết từ đâu ra toan Tú Tài, kết quả nhìn một cái, kia mấy cái hài tử cấp giáo đến thật tốt. Đúng vậy, Tiết Bảo Châu đệ liền ở trong đó, đánh giá là có tầm này quan hệ ở. Ai, các ngươi nói, này Tiết Bảo Châu cũng thật là kỳ, này ngắn ngủn thời gian, ta hồi hồi nghe được nàng nghèo túng, hồi hồi cuối cùng nàng đều là bình an không có việc gì, ngược lại là bên xui xẻo, vị kia tiểu trưởng quầy còn càng làm càng tốt, này không phía trước hiểu lầm hai ngày này đều đuổi kịp Bát Bảo Lâu ăn cơm đâu, giống như ăn hai khẩu cơm là có thể đem tiểu trưởng quầy ủy khuất mạt bình dường như. Nói chuyện chính là trung niên nam tử, lúc trước liền không trộn lẫn chúng độc án tử, lúc này lại nói tiếp tất nhiên là tự tin đủ. Này không phải cũng là lương tâm không qua được sao, cấp tiểu trưởng quầy trợ cấp điểm cũng là tốt. Người khác tao đỏ mặt nói, Tiết Bảo Châu nghe thấy này cha ngẩn người, không nghĩ tới này hai ngày sinh ý hỏa bạo còn có tầng này nguyên do ở bên trong, lại không khỏi lắc đầu, bảo sao hay vậy là nhìn quen, nàng ở lao trung thượng còn hành, chỉ là thương tiếc Mạc đại nương cùng để muội muội chờ gặp liên lụy, đang muốn nâng bước rời đi, lại nghe được hai cái quen thuộc tên. Cái này đơn giản tìm cái ẩn nấp góc ngồi xuống nghe một chút. Lần này án tử xuất lực nhiều nhất còn có một người, vẫn là cái thiên tiên giống nhau thiện tâm người, kia Tô gia tiểu thư Tô Ôn chịu buông dáng người ở đại đồng y quán hỗ trợ, thực sự làm người ngoài ý muốn. Nhà ta biểu thúc tử thương, vừa vặn từ Kim Lăng tới, cùng ta nói lên quá vị tiểu thư này, nàng cùng Kim Lăng Bùi gia công tử Bùi Thiệu vốn là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi bích nhân, cố tình tạo hóa trêu người, sao buổi trưa chính, đúng là Bát Bảo Lâu nhất vội thời điểm, Doãn Phụng nhìn thấy Tiết Bảo Châu từ ngoài cửa bước vào vội là tiến lên, trưởng quầy, ngươi nhưng tính đã trở lại, Mạc đại nương chúng thời tiết nóng ở phía sau phòng nghỉ ngơi, phương thẩm một người lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Tiết Bảo Châu nghe vậy vội vàng chạy đi sau bếp, thịnh một chén nước sôi để nguội giải mấy viên muối thô đoan đi sau phòng, Mạc đại nương người tỉnh, chỉ là sắc mặt không được tốt, thấy nàng tới liền muốn đứng dậy, ta hảo, lúc này không khó chịu. Đại nương ngươi mau nghỉ ngơi, nếu là Thanh Ngạn ca trở về, xem ta đem ngươi mệt suy sụp nhưng không được tìm ta tính sổ. Tiết Bảo Châu đem nước muối để cùng nàng uống, lại để ra một thùng nước giếng tính toán lấy khăn thấm vào cấp Mạc đại nương đắp cái trán lại bị người đoạt đi. Nước giếng lạnh, ta tới. Cửu cùng nghe nói nàng trở về cũng vào phòng, tự cố ngồi xổm xuống thân mình ướt nhẹp khăn phúc ở Mạc đại nương trên trán. Tiết Bảo Châu ngưng hắn, đôi mắt sâu kín, vẫn chưa hé răng. Trong đầu hiện lên trà lâu người nọ nói một đoạn lời nói, Bùi gia lang quân, 20 cập quan, phong tư trác tuyệt, nãi Kim Lăng nữ nhi khuê người trong mộng là cũng. Ta đây nghỉ ngơi, bên ngoài vội, các ngươi không cần cố ta. Mạc đại nương mở miệng, đuổi hai người đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu gật đầu, cầm không chén đi ra ngoài. Cửu cùng đi theo nàng mặt sau, ngưng kia đạo tâm sự. Thật mạnh bóng dáng ninh mày, Bảo Châu nhi, ta cùng tiêu trưởng quầy đi một chuyến Hỉ Nhạc Tửu Lầu, ta đem kia mua tới. Tiết Bảo Châu xoay người cùng hắn nói vãn về nguyên do, lại từ trong lòng ngực lấy ra giấy khế dơ lên, một bộ như là kiêu ngạo cầu khen ngợi tư thái. Cửu cùng lộ một chút kinh ngạc, rồi lại nhàn nhạt bật cười, khá tốt. Chờ Hỉ Nhạc Tửu Lầu thay đổi Bát Bảo Lâu chiêu bài, kia chung chỉ sợ sẽ tức chết bãi. Cửu cùng ngậm đạm cười xem nàng nghĩ. Đến đại để nghĩ đến kia một màn mà hiện lên bơn cợt ý cười, nhìn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ta Bảo Châu nhi thật là lợi hại. Tiết Bảo Châu khóe miệng ý cười cứng đờ, lại là thực mau giấu đi, né tránh hắn tay dỗi nói, tóc đều giáo ngươi lộng rối loạn. Ta cho ngươi sơ. Tiết Bảo Châu bình tĩnh nhìn hắn, ta còn không có hỏi đâu, ngươi như thế nào sẽ cho cô nương ra trải đầu, có phải hay không? Cửu cùng rũ mắt, trong tay động tác vẫn chưa có chút chậm chạp. Nghĩ đến trước kia cũng là sẽ không, bất quá, ước chừng là chạm vào ngươi liền tự nhiên mà vậy biết. Tiết Bảo Châu âm thầm ma hạ sau nha tào, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người, ngươi thật sự đến bây giờ còn một chút đều nhớ không nổi. Cửu cùng gật đầu, Tiết Bảo Châu rũ mắt, nương thu giấy khế động tác giấu qua trong mắt khác thường, ngô, trong lâu bận rộn như vậy, còn muốn tửu lầu, đến nhận người. Ta tới làm, Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng chỉ nhiều lời nhiều chiêu mấy cái. Cửu cùng chờ Tiết Bảo Châu đi hướng phòng bếp, lại ở trong viện đứng trong chốc lát, tựa hồ là ở cân nhắc Tiết Bảo Châu biểu tình. Chưa quá một lát, liền thấy Doãn Phụng vội vã đã đi tới, thấy bốn bề vắng lặng mới nói, chủ thượng, nhị công tử tới biện thành, vừa tới liền đi tô phủ. Tô phủ, Cửu cùng ấp úng lặp lại, biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Tô Ôn tới nơi này, Bùi Chiêu hiện thân bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Hắn có lẽ nghỉ ngơi hai ngày liền đi. Doãn Phụng nhíu mày, chủ thượng, nhưng Kim Lăng bên kia ngài chậm chạp chưa về, tóm lại là kêu thuộc hạ. Cửu cùng đứng lặng tại chỗ, trầm mặc thật lâu sau, Phương Khải khẩu nói, ta đều có đúng mực. Doãn Phụng nghe thế câu cứng họng, chủ thượng đúng mực tự chế ở tiểu trưởng quầy trước mặt toàn bộ đều vỡ thành cặn bã, kia còn có thể tìm được nửa phần. Cửu cùng làm việc hiệu suất luôn luôn là cao, không ra hai ngày, liền chiêu hơn 10 danh, hai gã bếp công học đồ, hai gã rửa rau, còn có phòng bếp chạy đường mặt khác, mười mấy người nhét ở bát bảo trong lâu vẫn là nhỏ, nàng liền làm cho bọn họ đi hỉ nhạc tửu lầu, thừa dịp may lại một khối chỉnh hợp, cũng có thể bồi dưỡng chút cảm tình. Chẳng qua mỗi ngày điều động mấy người lại đây bát bảo lâu lấy học tập vì danh quen thuộc, như vậy mấy ngày xuống dưới, Tiết Bảo Châu liền cũng có chút hiểu biết. Chỉ là thật muốn tiếp quản một cái tửu lầu, Tiết Bảo Châu trong lòng vẫn là có chút không đế, nàng chỉ biết nấu ăn, làm quản như vậy nhiều nhân tâm bên trong cũng hoảng. Ngày này, chờ vào đêm, nàng thấy Cửu cùng trong phòng còn lộ ra lượng, liền khâu gõ cửa. Còn không có nghĩ đến từ ngữ liền trong cửa từ bên trong bị mở ra, Cửu cùng đứng ở nàng trước mặt, còn chưa ngủ. Này trận vội tân tửu lầu thói quen, rảnh rỗi ngược lại ngủ không được. Chiêu bài gì đó đều đã treo lên, nhật tử cũng tuyển định, là cái ngày tốt, Cửu cùng còn thỉnh người tới vũ. Sư thảo điểm có tiền, đến lúc đó hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Ta bồi ngươi ngồi một lát. Cửu cùng đi ra đóng cửa, hai người cùng nhau ở trong sân ngồi xuống. Vào đêm sau ve minh ít dần, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang đến mát mẻ chi ý. Tiết Bảo Châu dựa gần bàn đá, hai người lại tựa hồ không có lời nói. Ban đầu chỉ cần chỉ là như vậy cũng khá tốt, hiện giờ rồi lại không biết chỗ nào không tốt, trong lòng bị đè nén đến hoảng. Hiện giờ tửu lầu kia cũng không sai biệt lắm. Chỉ chờ khai trương, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ngươi ta chi gian cần gì như thế khách khí? Cửu cùng ôn thanh nói. Tiết Bảo Châu vuốt thấm lạnh bàn đá, đầu ngón tay vô ý thức mà khoa tay múa chân quay lại. Nếu là không có ngươi, ta khả năng cũng đi không đến này một bước. Khả năng liền thủ này một gian nho nhỏ bát bảo lâu an ổn quá ngày. Không, này chỉ là ngươi bước đầu tiên, Bảo Châu Nhi, ngươi so ngươi tưởng tượng nếu có thể làm rất nhiều, tương lai này mãn thành. Thậm chí Đại Lương, đều là bát bảo lâu chi nhánh. Còn có Kim Lăng Thành, hắn nếu trở về, tất nhiên là đem Bảo Châu Nhi cũng một khối quải trở về. Tiết Bảo Châu cùng hắn ánh mắt tương đối, chớp chớp mắt, xem không hiểu hắn đáy mắt ám sắc quần cuột, nhưng lại cảm thấy hắn nói ra này phiên lời nói là được không, tuyệt phi ở hư ngôn. Nàng có một cái chớp mắt hào khí, có phải hay không nàng đứng ở cái kia độ cao, là có thể chân chính xứng đôi được với trước mắt người. Vẫn là nói, này hết thảy đều là xem qua mây bay, Bảo Châu Nhi. Cửu cùng nhíu mày đầu, lại một lần phát hiện cô nàng này ở chính mình trước mặt thất thần, gần nhất này trận đặc biệt lợi hại. Tiết Bảo Châu hoàn hồn, tách ra lời nói, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào dùng người, có chút tựa hồ không thế nào phục ta. Đại để vẫn là xem nhẹ nàng tuổi tác tiểu. Cửu cùng tự hỏi một lát trả lời nàng, cái kia Tần Trung, việc học có thành tựu, chủ nghệ tạm được, người cũng có chút tiểu thông minh. Trong lâu chọn mua loại sự tình này đừng giao cho hắn, nhưng làm hắn quản phòng bếp, phải cho hắn một chút làm quản sự ngon ngọt. Chú Hải ngay thẳng, thắng ở thành thật không ra sai lầm, cùng cái kia cơ linh đoạn này phong vừa vặn tốt bổ sung cho nhau, ngươi làm cho bọn họ hai lẫn nhau quản chướng, ngươi liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều, lại có không hiểu tới hỏi ta. Ngươi tựa hồ rất có một bộ. Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm hắn ấp úng nói, cứu cùng. Ngưng nàng, tựa hồ nhìn trộm đến một chút nàng trong lòng sở tư, Bảo Châu nhi có cái gì muốn hỏi. Tiết Bảo Châu nghe vậy đáy lòng quấn quanh lâu ngày rất nhiều vấn đề liền cuồn cuộn đi lên, nhưng dừng ở cặp kia thâm thúy trong mắt, cố tình ngạnh ở trong cổ họng, muốn hỏi cái gì, ngươi có phải hay không sớm đã khôi phục ký ức, vẫn là nói ngươi cùng cái kia Bùi phủ đương gia ra sao quan hệ, cùng kia Tô Ôn lại là cái gì quan hệ, đến cuối cùng toàn bộ liền một chản lạnh thấu. Khổ trà nuốt đi xuống, nàng chung quy là nhát gan, tựa như một cái làm thật lâu mộng đẹp, cho dù đã bắt đầu lộ ra sơ hở, nhưng nàng vẫn như cũ tưởng xa vào trong đó không muốn tỉnh lại. Ước chừng 5-6 ngày, hỉ nhạc tửu lầu đã kêu thu thập ra tới. Tiết Bảo Châu riêng gọi người một lần nữa sửa bên trong bố cục, liền hợp với ngày xưa thông hướng lầu 2 bậc thang đều xoay phương hướng, kêu bên ngoài người vừa tiến đến lại tìm không thấy dĩ vãng hỉ nhạc tửu lầu bộ dáng. Tân cửa hàng khai trương thỉnh vũ sư ở cửa náo nhiệt, Doãn Phụng cầm vật dễ cháy đi điểm pháo. Trước đây Tiết Bảo Châu vì ngày này làm đủ tuyên truyền, này sẽ bên ngoài vây quanh không ít người, thập phần náo nhiệt, đổ đến đường phố hai đầu đều quá không được xe ngựa người đi đường. Bảo Lâm mang Bảo Cầm tránh ở phía sau cửa, hai tay chỉ toàn mông ở muội muội trên lỗ tai, Phát Tài ở bên cạnh vui sướng vòng quanh. Mạc Đại Nương tiến đến Tiết Bảo Châu bên tai hỏi chuyện, chung quanh hoa đùng bang tiếng vang không ngừng, nàng chính là nói hai lần mới làm Tiết Bảo Châu nghe xong rõ ràng. Cửu cùng Lý, như thế nào lúc này không thấy được người? Tiết Bảo Châu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đích xác sưu tầm không đến Cửu cùng bóng dáng, từ khi nàng từ huyện trong nhà lao đầu ra tới, người này luôn có chút xuất quỷ nhập thần. Tiết Bảo Châu nguyên bản đáy lòng liền tồn tâm sự, thoáng lưu tâm, liền phát hiện hắn hồi nửa ngày không thấy người, quay lại đều không cùng chính mình lên tiếng, thật là khả nghi. Có một hồi Tiết Bảo Châu nhìn không được hỏi đến, hắn còn chưa nói nhiều, bên kia Doãn Phụng liền thế hắn nói nguyên do, lấy đi ra ngoài nói sinh ý làm lấy cớ. Rốt cuộc Cửu cùng bên kia mỗi lần đi ra ngoài không sai biệt lắm đều nói hợp lại một vài cọc, cho nên Tiết Bảo Châu cũng tìm không được hắn sai lầm. Cũng không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy hắn đi ra ngoài không phải như vậy đơn giản duyên cớ, chỉ là lời. Này, nàng nếu hỏi một lần, hắn như thế đáp. Tiết Bảo Châu liền không có lý do lại hồi lần thứ hai. Hôm nay là Bát Bảo Lâu chi nhánh khai trương đại nhật tử, Tiết Bảo Châu khởi điểm chưa thấy được hắn tổng nghĩ sau lại hắn tổng nên xuất hiện, nhưng chờ cắt đưa tới nàng trong tay đầu cắt băng thời điểm còn chưa nhìn thấy người, nàng trong lòng chính là nổi lên giận tái đi. Kia hồng lụa cũng không nửa điểm chần chờ, một kéo dứt khoát lưu loát rắc đi xuống, quanh mình đều là vô cùng náo nhiệt. Duy độc Tiết Bảo Châu cái này bổn đương vui vẻ nhất trong lòng cất giấu không thoải mái. Cũng không biết từ khi nào khởi, Tiết Bảo Châu tổng thói quen bên người có cái Cửu cùng, bất luận hảo cùng không tốt, hắn tóm lại liền ở chính mình phía sau. Nhưng hôm nay lại là như vậy, chuyện quan trọng hắn đều không lộ mặt. Tiết Bảo Châu nháo không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy Cửu cùng lại không phải từ trước cái kia. Mạc Đại Nương nhìn thấy nàng sững sờ, vội là ngầm đẩy nàng một phen, hợp với gọi hai tiếng, Bảo Châu, Bảo Châu. Tiết Bảo Châu tỉnh thần, a, nàng nhẹ trá một tiếng, dương mắt liền thấy Tư Trọng đứng ở chính mình trước mặt, bên người cùng lập lại là cái lụa trắng che mặt thước tha thiếu nữ. Tư Trọng trong tay phe phẩy kia một thanh quạt xếp, tư thái sâu sắc thanh giật, hắn nguyên là cái nhìn văn nhã nho nhã tính tình, nếu là không biết chi tiết căn bản nhìn không ra hắn là thương nhân. Tiết cô nương, chúc mừng chúc mừng. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền liên tiếp khai hai nhà cửa hàng, thật sự dạy người bội phục vô cùng. Hắn đầu tiên là hàn huyên vài câu, lập tức lại đem cùng chính mình cùng đi kia thiếu nữ dẫn ra tới. Mới vừa rồi ở đầu phố xuống xe ngựa vừa vặn gặp được Tô tiểu thư, liền một đạo tới. Vẫn là Tiết cô nương mặt mũi đại, có thể mời đặng Tô tiểu thư tới tương hạ. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm hắn lời này nói được thật sự thể diện, đã là cho chính mình mặt mũi, lại là phủng vị này Tô đại tiểu thư, thật là đem người làm ăn khéo đưa đẩy chu đáo hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nào dám thật thừa lời này, tổng cũng muốn hồi thượng vài câu trường hợp lời nói mới có thể từ bỏ. Tư công tử không biết, ta đây là thiếu Tô tiểu thư nhân tình ở. Hiện giờ có thể khai tân cửa hàng cũng toàn lấy Tô tiểu thư ngày ấy nghĩa cử, cũng không phải là đến mời đến làm tòa thượng tân. Tô Ôn thoáng cúi đầu, sườn mặt gỡ xuống gắn vào nửa khuôn mặt thượng khăn che mặt. Nàng người mặc thúy lục sắc áo khoác, la váy lụa hạ thân đoạn mềm mại mạn diệu, hiện giờ người khác tái kiến nàng mặt, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng Tô Ôn hồn nhiên không để ý tới chung quanh, chỉ ôn nhu cười cùng Tiết Bảo Châu nói, Bảo Châu muội muội nói chi vậy, mặc dù không có ta, ngươi nên là xanh trắng cũng luôn là xanh trắng, định sẽ không hoành tao này tội. Nàng tuy là nói lời này, nhưng đôi mắt lại lơ đãng phiêu hướng về phía nơi khác. Tiết Bảo Châu tâm niệm vừa động, liền đã phảng phất có thể đoán ra nàng kia tâm tư, không khỏi một trận ê ẩm sờ sờ. Nàng lúc trước không thoải mái cừu cùng không hiện thân, nhưng hiện tại lại là có chút cao hứng hắn không xuất hiện. Tư công tử, Tô tiểu thư, theo ta đi trên lầu nhã gian dùng trà. Tiết Bảo Châu tự mình lánh người lên lầu, lại dặn dò tân chiêu tiểu nhị pha tước lưỡi trà đi lên. Này còn chưa đứng vững gót chân, Bảo Lâm liền chạy đi lên, nói là bên ngoài người nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc, Mạc đại nương làm nàng sớm chút đi xuống. Tiết Bảo Châu tự nhiên cũng không dám nhiều ngốc, một ngày này khai trương nàng thỉnh rất nhiều người, có hương thân danh sĩ, càng có ngày xưa nhất quán chiếu ứng nàng sinh ý lão khách. Nhưng phàm là tiếp thiệp tới cửa tới đều là cho đủ nàng mặt mũi, đều không thể không tự mình nói thượng vài câu. Tiết Bảo Châu từ bọn họ đi xuống lầu, vừa mới đi rồi không nhiều lắm xa, vị kia Tô tiểu thư liền đuổi theo, Bảo Châu muội muội, từ từ. Tô Ôn tới rồi nàng trước mặt mới đè thấp thanh âm tiếp tục nói, có không mượn một bước nói chuyện. Nàng thấy hôm nay khai trương sự tất nhiên nhiều, cũng biết này cử pha là khó xử Bảo Châu, toại lập tức nói, chỉ cần nói mấy câu, sẽ không chậm trễ Bảo Châu muội muội thời gian. Đối với như thế kiểu nhu mỹ nhân khẩn thiết ánh mắt, tuy là Tiết Bảo Châu đều là nữ nhi thân cũng nhìn không được gật đầu ứng hảo. Bên cạnh kia, gian vừa vặn không, hai người liền đi bên trong. Cho đến đem Tiết Bảo Châu mang đi sát cửa sổ bên trong kia mặt, Tô Ôn mới mở miệng nói, không biết hôm nay vì sao chưa thấy được cừu cùng. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Tiết Bảo Châu nói, chỉ là nàng lời này hồi đến bay nhanh, chỉ sợ dạy người nghe xong tổng muốn cảm thấy không thiệt tình. Nàng lại thêm một câu nói, có lẽ là tiếp đãi cái gì người quen thoát không được thân. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay đại sáng sớm chính mình nhìn thấy cừu cùng thời điểm còn cùng hắn nói hôm nay nàng thỉnh vị kia Tô đại tiểu thư tới. Di Tiết Bảo Châu nghĩ đến cừu cùng biết rõ vị này Tô tiểu thư tới còn vẫn là không lộ diện, chẳng lẽ thật cùng chính hắn lời nói hắn cùng này Tô tiểu thư cũng không thật phần quen biết, thậm chí là cố ý trốn tránh không thấy. Tô Ôn chiếc nhà môi, muốn nói lại thôi, mày nhẹ nhàng ninh, bằng thêm một phân nhu nhược động lòng người. Nàng cúi đầu suy tư một lát, trong tay khăn cũng làm gắt gao nắm không bỏ, tựa hồ là ấp ủ hồi lâu mới có thể mở miệng. Bảo Châu muội muội, nàng từ trong tay áo lấy ra một trương ngân phiếu tới, lập tức nhét vào Tiết Bảo Châu bàn tay chung. Này, đây là ta thế cừu cùng ra bạc. Tiết Bảo Châu hiếm lạ, ngươi thế hắn ra bạc. Nàng nhéo kia ngân phiếu nhìn nhìn, ngay sau đó âm thầm hít hà một hơi, lại là chỉnh 1.000 lượng đại ngạch ngân phiếu. Hơn nữa xuất từ Hối Phong cửa hàng bạc, là có thể thiên hạ thông đoái ngân phiếu. Nàng mới vừa rồi mới đánh mất vị này Tô tiểu thư cùng cừu cùng quan hệ băn khoăn, cái này thấy nàng thế nhưng nói muốn giúp cừu cùng 1.000 lượng bạc, ngay sau đó run sợ hai hạ, thử thăm dò hỏi, ngươi là tưởng mua hắn? Tô Ôn kêu nàng lời nói đầu đến nhấp miệng cười nhẹ, cũng không phải như vậy. Nàng chính nhan sắc, phảng phất là muốn cho Tiết Bảo Châu biết được nàng hiện tại theo như lời mỗi cái tự nhi đều là thiệt tình thực lòng. Ta chỉ là hy vọng Bảo Châu muội muội đừng gọi hắn ở đường chung làm sống. Đây là vì sao? Tiết Bảo Châu nghi thanh hỏi. Tô Ôn nào hảo đem những cái đó duyên cớ theo thật cùng nàng nói, ấp úng sau một lúc lâu mới nói, này, nàng là kêu cừu cùng dặn dò không thể người khác biết hắn thân phận, lưỡng lự được không làm Tiết Bảo Châu biết. Này người đến người đi nhiều, Bùi Thiệu như vậy không thêm che lấp, tóm lại muốn người nhận ra hắn tới. Nàng lời này nguyên là tưởng chính mình cùng Bùi Thiệu nói, nhưng từ khi ngày ấy nha môn khẩu phân biệt sau, nàng liền vẫn luôn không thể thoát thân ra tới, phía sau Bùi Chiêu tới, nàng liền càng là không dám tới, sợ hết cách tới kêu Bùi Chiêu nhìn thấy hoài nghi, càng sợ bởi vì cửu cùng bại lộ thân phận. Vì Bùi Thiệu, nàng ẩn nhẫn khắc chế không tới tìm hắn thấy hắn, càng là nơi trốn thế hắn suy xét, đó là liền bên này cũng hận không thể giúp hắn đều che giấu thỏa đáng. Tiết Bảo Châu nhíu mày, như cũ là đem ngân phiếu đưa đi Tô Ôn trong tay, ta nhưng không có hắn bán mình khế, hắn muốn làm liền làm, muốn chạy liền đi. Thật sự không cần Tô Tiểu Thư như vậy tuyệt bút bạc tới mua được ta. Không phải, Tô Ôn hơi hơi hé miệng, không phải như thế. Nàng quả quyết không thể đem ngân phiếu lại thu hồi tới, đỏ lên mặt giải thích, sợ là ta ngôn ngữ không thỏa đáng, Bảo Châu muội muội ngươi đừng nóng giận. Này bạc coi như là ngươi ngày đó cứu hắn tạ lễ. Tiết Bảo Châu nguyên không nghĩ tiếp này bạc, nhưng mới vừa rồi là không để ý rơi xuống chính mình trong tay, này muốn lại đưa trở về thật đúng là thiên nan vạn nan. Tô Ôn một cái xoay người vòng khai nàng đi nhã thất nhập khẩu, tràn đầy áy náy nói, Bảo Châu muội muội, đằng trước là ta nói được không đúng, bạc ta lại không thể thu hồi đi. Nói lời này cũng không cho Tiết Bảo Châu cơ hội, liền mang theo tỷ nữ vội vàng rời đi. Tiết Bảo Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thu xuống dưới chiết hảo để vào tới rồi chính mình túi tiền giữa, nghĩ hơi một chút bớt thời giờ còn trở về. Nàng một ngày này vội đến chân không chạm đất, khó khăn buổi tối ít người chút mới uống mấy ngụm nước. Bảo Châu, mau lại uống nhiều chút, ngươi kia miệng nhi đều khởi ra. Mạc Đại Nương lại cho nàng đổ một ly. Tiết Bảo Châu chính uống, thoáng nhìn có người ở phía sau đi lại, xem bóng dáng quen thuộc liền thuận miệng hỏi, cửu cùng đã trở lại. Mạc Đại Nương nhíu mày, ngữ khí giữa có chút thế Bảo Châu bất bình, không có một ngày này nhất vội, cũng không biết hắn đi đâu vậy, đến bây giờ cũng chưa thấy người. Tiết Bảo Châu lo chính mình hướng tới bốn phía nhìn số mắt, nhưng trong lòng mạc danh chắc chắn mới vừa rồi kia ý niệm. Cái kia ảnh nhi nàng sẽ không nhận sai, cửu cùng này đó nhật tử đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Mạc Đại Nương không lưu tâm thời điểm hắn đi vào cũng là khả năng sự tình. Ân, Đại Nương, ngươi xem chút, ta đi phía sau phòng bếp nhìn một cái. Tiết Bảo Châu ra vẻ không thèm để ý gác xuống chén trà, cố ý còn công đạo lời này mới hướng phía sau đi. Tiết Bảo Châu ở phía sau lục soát vài lần vẫn chưa thấy người, trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ thật là chính mình xem xóa. Như thế nghĩ liền cũng không để ý, ngược lại hướng chính mình đặc biệt dự bị nghỉ ngơi dùng phòng nhỏ đi. Tuy nói là khai tân cửa hàng, nhưng chỗ ở vẫn là ở Bát Bảo lâu không rời lại đây. Bất quá Tiết Bảo Châu có tâm, nghĩ chính mình ở tân cửa hàng tổng muốn dùng nhiều chút thời gian tâm tư nhìn, liền chuẩn bị một gian nhà ở. Nàng đi vào giặt sạch mặt tính toán đi ra ngoài, nhưng khai cửa phòng bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi ngại vướng tay khăn liền ném vào trên bàn, lúc này lại đi vòng vèo trở về lấy. Nào biết chỉ chốc lát nghe thấy tiếng người tất tất tác tác, như là ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Tiếp tục bãi, Tiết Bảo Châu ngưng thần lắng nghe, nghe ra đây là cửu cùng thanh âm, nhưng ngữ khí thật sự là cùng ngày thường ngữ khí đại không giống nhau. Lần này nếu là kêu ta phát hiện manh mối đuổi tới nơi này tới, ngươi có phải hay không còn không tính toán hiện thân? Có phải hay không muốn tận mắt nhìn thấy Bùi gia không có mới cam tâm? Chợt xuất hiện mặt khác một đạo giọng nam, thanh âm kia hồn hậu thả trầm thấp, nhưng lại không phải người trẻ tuổi thanh âm. Ta nguyên đều cho rằng ngươi là Bùi gia này đồng lứa đỉnh tiền đồ một cái, lại không nghĩ rằng hiện giờ ở một cái tửu lầu làm bực này tử mua bán. Này có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Chẳng lẽ Doãn Phụ không cùng ngươi đã nói trong nhà những cái đó sự? Ngươi chẳng lẽ thật muốn nhìn Bùi gia rơi vào bọn đạo trích hạng người trong tay? Nói chuyện người nọ tâm tình dường như thập phần kích động, đã đến không thể ức chế nông nỗi. Tiết Bảo Châu gắt gao che lại chính mình ngực không dám lớn tiếng thở dốc, chỉ sợ kinh động bọn họ. Lúc trước nàng riêng tới tìm cửu cùng thân ảnh lại không có phát hiện, không thành tưởng bởi vì chính mình lậu khăn đi vòng vèo trở về, lại làm âm thầm kia hai người cho rằng chính mình đi rồi. Mà những lời này, càng là làm Tiết Bảo Châu tâm trầm xuống lại trầm, quả thật là cùng chính mình suy nghĩ giống nhau như đúc. Cửu cùng thật là sớm khôi phục ký ức. Hơn nữa như nàng trong lòng suy nghĩ, thân phận của hắn Tiết Bảo Châu thẩm tê một hơi, liều mạng áp lực nội tâm không ngừng toát ra ý niệm. Nếu là trước kia nàng làm bộ không biết còn có thể mơ hồ qua đi, nhưng hôm nay nàng là chính tai nghe thấy được có người tới tìm cửu cùng, muốn tới tìm hắn đi trở về. Đi trở về ba chữ hung hăng đấm đánh vào Tiết Bảo Châu ngực, làm nàng không thể có nửa điểm bình tâm tĩnh khí. Nhị thúc, đừng gọi ta nhị thúc. Trung niên nam tử thanh âm nảy sinh ác độc, ta ngày thường đó là như vậy dạy ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi là bởi vì kia trưởng quầy nha đầu mới lưu lại? Tiết Bảo Châu bỗng nhiên phản ứng lại đây người nọ trong miệng trưởng quầy nha đầu chỉ chính là chính mình, nhất thời không khỏi tâm cũng đi theo nhắc lên. Đúng vậy, hắn nếu là sớm liền khôi phục ký ức, vì sao không có lập tức rời đi, lại ngược lại lưu tại nơi này đâu? Nếu là trước kia, Tiết Bảo Châu tổng cảm thấy tự nhiên mà vậy cho rằng hắn là vì chính mình mới nhưng lưu tại nơi này không quay về. Nhưng hôm nay, nàng lại nơi nào còn có như vậy tự tin, như thế cái cơ. Hội tốt, Tiết Bảo Châu thầm nghĩ nhưng thật ra có thể nghe thấy cửu cùng là như thế nào hồi. Đừng cho là ta không biết ngươi kia tâm tư. Sau một lúc lâu, kia trung niên nam nhân thanh âm lại bỗng nhiên cao sáng lên, ngươi trong lòng vẫn luôn nghĩ Tô Ôn. Ngươi có phải hay không còn ở oán hận nhị thúc lúc trước không chịu ngươi cùng Tô Ôn hôn sự? Cửu cùng Tô Ôn hôn sự. Tiết Bảo Châu tim đập bỗng nhiên ngừng mấy chụp, nàng dương miệng, phảng phất như cũ quên mất. Muốn nói gì lời nói, chỉ còn lại không thể che giấu khiếp sợ. Nàng biết Cửu cùng Tô Ôn là quen biết cũ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Ôn trong mắt ái mộ, chính là nàng lại không nghĩ rằng Cửu cùng thế nhưng suýt nữa cùng nàng thành thân. Ta cũng không nhận thức nàng, bất quá là Tô Tiểu Thư thiện tâm hỗ trợ. Tiết Bảo Châu bên tai hồi tưởng khởi hắn mỗi một chữ, thậm chí là hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí biểu tình. Hắn phun ra những lời này tới thời điểm là như vậy chấn định, đạm mạc, thế cho nên Tiết Bảo Châu trước nay đều cho rằng hắn đối Tô Ôn cũng không bên cảm tình. Mặc dù là kia Tô Ôn có ái mộ, đối hắn mà nói cũng dâu dìa. Nhưng hôm nay, nàng mới biết được, bọn họ đã từng đến quá cơ hồ thành thân nông nỗi. Tô Ôn chi với cửu cùng căn bản không phải hắn sở đề như vậy không quan hệ đau khổ. Tiết Bảo Châu đáy lòng một mảnh phát lạnh, thật sự không thể tưởng tượng, rốt cuộc hắn hoài suy nghĩ như thế nào mới có thể biểu hiện đến. Như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhị thúc, cửu cùng trầm giọng, ta lưu lại chỉ là bởi vì cũng may Bùi Chiêu không đề phòng thời điểm âm thầm bố trí hết thảy, đợi cho thích hợp thời điểm, ta sẽ trở về. Như vậy thanh âm, Tiết Bảo Châu lại quen thuộc bất quá, không nhanh không chậm nhưng gọi người sinh sôi từ bên trong đọc ra một cổ thấu xương lạnh lẽo. Giờ khắc này, nàng nhìn không được cắn chặt hàm răng, nửa điểm không thể tưởng tượng hắn hồi thế nhưng là lời này. Hiển thị dùng mặt khác một cọc sự qua lại phục kia nam nhân hỏi buồn ý. Tiết Bảo Châu tâm cũng tựa hồ ở một chút lánh đi xuống kia nam nhân thanh âm phục lại vang lên. Hừ, thiên hạ nơi nào không hảo âm thầm ẩn thân. Ngươi lại chỉ cần tại đây làm chạy đường. Nếu không phải kia nha đầu có vài phần Tô Ôn bộ dáng, ngươi sao lại như vậy? Ngươi thật muốn thích, mang về nhà đi làm thiếp thị cũng không sao. Bùi Thiệu, ngươi quá kêu nhị thúc thất vọng rồi. Tiết Bảo Châu nắm chặt nắm tay, nửa lớn lên móng tay không tự giác khảm nhập động lòng bàn tay ra thịt chung. Tuy là như thế, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy đau. Nam nhân trong miệng nói mang theo trào phúng cùng coi khinh, như là tôi độc tên bắn lén, gào thét thẳng cắm mà đến. Đều không phải là như thế. Cửu cùng nói này bốn chữ sau liền im miệng. Tiết Bảo Châu hốt hoảng nâng lên tay, ở gò má thượng sờ soạng một phen, thế mới biết nguyên lai sớm bị nước mắt thấm ướt. Nàng nơi nào chân chính nhận thức quá Cửu cùng. Cho đến giờ khắc này, Tiết Bảo Châu mới ý thức được, người này nguyên lai mang theo rất nhiều trọng mặt nạ. Hắn ở chính mình trước mặt là một loại bộ dáng, cong chính mình lại là một loại, như vậy lặp lại không chừng kêu nàng cũng phân biệt không rõ rốt cuộc cái nào là chân chính hắn. Hắn muốn thật là yêu quý chính mình, lại sao lại ở chính mình thúc phụ trước mặt không bảo hộ chính mình, lại sao lại không nói hắn cùng chính mình tình đầu ý. Hợp, Tiết Bảo Châu nước mắt thẳng lăn mà xuống, chẳng lẽ chính mình cùng hắn tình nghĩa, thật sự không thể đối nhân ngôn, muốn kêu hắn như vậy che lấp trốn tránh. Vẫn là như người nọ lời nói như vậy, nàng vốn chính là Tô Ôn thay thế, ái là đáng yêu, lại rốt cuộc không thể là hắn thiệt tình tán thành có thể cùng chạm một chỗ sóng vai sau này nhân sinh người.